Trong lúc nhất thời, mấy vị cực đạo lao tổ trên mặt khó được hồng một chút. Vũ Hàm ngưng chậm rãi nói, các vị, nếu côn trùng sâu độc đã xuất hiện, vậy thì chưa chắc mới có một cái rồi. Bao gồm Vu Kim Song ở bên trong, mọi người sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Bọn họ nhìn lẫn nhau, cho dù là lại tiếp tục người quen, giờ phút này trong mắt chỗ sâu, cũng là hiện chuyển động nhìn một tia cảnh giác. Vũ Hàm ngưng trong lòng âm thầm thở dài, nhân tộc tám quận mỗi cách trăm năm cũng sẽ đối mặt thú triều công kích. Nhưng là, ở qua nhiều thế hệ nhân tộc trong đại kiếp, Hoàng Ba Vĩnh Tường hai quận cuối cùng chống cự thất bại mấy lần là nhiều nhất. Côn trùng tộc thực lực mặc dù cường đại, nhưng muốn có thể đủ thắng quá còn lại tam tộc, đó cũng là nói hưu nói vượng. Nếu là đơn độc bằng thực lực mà nói, côn trùng tộc chỉ có thể kế cuối. Nhưng là, côn trùng tộc các loại thủ đoạn quả thật quỷ dị khó lường. Đặc biệt là côn trùng sâu độc, một khi xuất hiện, sẽ làm cho lòng người sinh ra sợ hãi, tinh thần lớn suy. Bởi vì không ai có thể đủ bảo đảm, mà bên người cùng ngươi kể vai chiến đấu, đến tột cùng là một nhân loại vẫn còn một cái gặp phải thôn vệ rồi hóc sâu. Tùy thời theo đều có nhìn từ bên cạnh hoặc sau lưng bóc trần tới được dao nhỏ, đây mới là làm cho người ta tưởng tận hoài niệm vô cùng chỉ chuyện tình. Đúng như giờ phút này, một loại hiểu lầm không khí đã ở trong đám người tràn ngập ra, còn muốn yêu cầu khiến nhân tộc đồng tâm hợp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tựa hồ đã không cách nào làm được rồi. Âu Dương Minh đảo mắt một vòng, đột cười nói, các vị, nếu Diều Hâu có thể tìm được cái thứ nhất côn trùng sâu độc, như vậy chỉ cần này côn trùng sâu độc xuất hiện, mà nhất định có thể lần nữa gặp phải hắn cảm ứng được. Hắn dừng một chút, nói, tối thiểu, ở các vị trong, cũng không có gặp phải côn trùng sâu độc phụ thể người. Mọi người ngẩn ra, cơ hồ đồng thời yên tâm trong mảnh tảng đá lớn. Vu Kim Song ha ha cười một tiếng, nói, Âu Đại Sư, ngài vị này, Chim Ưng Đại Hiệp quả thực thông thần rồi. Khu khu, người xem, có hay không có thể làm phiền hắn ở trong thành chuyển một vòng, nếu là có phát hiện gì, có thể trực tiếp xuất thủ đem côn trùng sâu độc đánh gục. Âu Dương Minh tựa như cười mà không cười nhìn hắn, nói, Vu Thành Chủ, ngươi không để ý hắn nhiễu loạn trật tự rồi. Vu Kim Song sắc mặt hiện hồng, nói, xấu hổ, thỉnh Âu Đại Sư gặp tha thứ. Âu Dương Minh ngẩng đầu, ý thức cùng Diều Hâu trao đổi chỉ chốc lát, nói, Vu Thành Chủ, Diều Hâu có thể tìm được côn trùng sâu độc, là bởi vì hắn nhận lấy chim ưng kêu âm thanh kích thích, do đó dẫn lên tinh thần ba động, mới bị Diều Hâu phát hiện. Nếu là ở bình thường dưới tình huống, mà ngay cả hắn cũng không cách nào cảm ứng được côn trùng sâu độc tồn tại a. Nhưng thật ra, Âu Dương Minh lời của chỉ nói rồi một nửa. Làm côn trùng sâu độc tinh thần ba động bắt đầu tiết ra ngoài là lúc, không chỉ có Diều Hâu cảm ứng được rồi, mà ngay cả hắn mà lại cảm ứng được rồi. Chẳng qua là, hắn và Diều Hâu ý nghĩ trong lòng bất đồng, cho nên một cái lựa chọn ẩn nhẫn, một cái lựa chọn lập tức xuất thủ mà thôi. Vu Kim Song lông mày cau chặt, nói, nếu như là như vậy, kia cũng không hay làm. Âu Dương Minh khẽ cười nói, Vũ Thành Chủ, bên trong thành nhân tộc tính bằng đơn vị hàng nghìn, kia côn trùng tộc linh thú mặc dù rất mạnh, nhưng cũng không thể có thể cường đại đến đem côn trùng sâu độc bám vào mỗi người trên người sao. Vu Kim Song khỏe miệng khẽ co quắp một chút, thầm nghĩ trong lòng, đây không phải là nói nhảm sao. Nhưng hắn vẫn còn cười lớn nói, chính là, nếu như côn trùng tộc linh thú có như thế khả năng, kia trận chiến này mà lại cũng không cần đánh. Chúng ta vẫn còn biết điều một chút rửa cổ, sau đó thắt cổ tự tử đi. Nếu như rõ ràng biết kết quả của mình là bị sâu ăn hết óc, khẳng định như vậy có thật nhiều người chọn tự hành kết thúc, mà lại tuyệt không nguyện rơi vào những thứ kia sâu trong tay. Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, đổi lại làm ta là sâu linh thú, mà lại không thể nào đem côn trùng sâu độc như vậy chân quý tài nguyên lãng phí ở người bình thường trên người. Cho nên, coi như là trong thành còn nữa côn trùng sâu độc, số lượng cũng sẽ không nhiều. Vu Kim Song trong mắt sáng ngời, nói, ta hiểu được, Âu Đại Sư ý tứ là, đem những thứ kia mấu chốt nhân vật triệu tập bắt đầu, sau đó thỉnh Chim Ưng Đại Hiệp kêu một tiếng, tra xem trong bọn họ có hay không có côn trùng sâu độc lẫn vào. Âu Dương Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, đúng là như thế, chỉ cần chúng ta nội bộ bất loạn, cho dù có côn trùng sâu độc lẫn vào một số râu ria vị trí, cũng không có cái gì cùng lắm thì. Âu Đại Sư nói thật hay. Vu Kim Song nặng nề gật đầu, nói, ta đây phải đi nghĩ một phần danh sách, phàm là trên danh sách người, vô luận là kia gia tộc, kia cái chức vị, đã lập tức chạy tới diễn võ trưởng tiếp thu kiểm nghiệm. Lao Bác Dịch cũng là trầm giọng nói, bổn tướng quân cũng sẽ nghĩ một phần danh sách, cũng là phái hướng diễn võ trưởng, thỉnh Chim Ưng Đại Hiệp nhiều hơn hao tâm tổn trí. Nay đầu Diều Hâu ban đầu ở trong lòng của bọn họ chút nào không có hảo cảm, thậm chí là ôm một tia địch ý, nhưng là giờ phút này, bọn họ nhưng cam tâm tình nguyện kêu một tiếng Chim Ưng Đại Hiệp. Đừng nói Diều Hâu bản thân kia cường đại lực chiến đấu, chỉ một là có thể đủ phân chia côn trùng sâu độc năng lực, mà đủ để cho mọi người đối với nó quỳ bái rồi. Một vị cực đạo lão tổ tiến lên, ôm quyền hành lễ, nói, Âu đại sư, lão hủ trong nhà cũng có mấy vị trụ cột, đang cùng côn trùng tộc giao chiến là lúc, có nhất định tác dụng, có thể hay không để cho bọn họ mà lại gia nhập trong đó. Chính là, lão hủ trong nhà cũng có nhìn như vậy mấy cái, kính xin Âu đại sư nhiều hơn dàn xếp. Tất cả khen tặng âm thanh lần lượt vang lên, ai không có mấy người thân nhân bạn tốt, lại có ai muốn ý thừa nhận bên cạnh thân nhân không biết có hay không loài người kinh khủng. Cho nên, giờ này khắc này, chỉ sợ cùng Âu Dương Minh cũng không có bất kỳ giao tình các vị cực đạo lao tổ, đều là nhịn không được tiến lên bộ vui mừng ở rồi. Âu Dương Minh cười híp mắt nhìn mọi người, đối với ở yêu cầu của bọn họ, đây tuyệt đối là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng thật ra, nếu có thể lời của, Âu Dương Minh hận không được đem chọn cái trong thành thị mọi người kiểm tra một lần, hơn nữa còn không phải là chỉ kiểm tra một lần. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là một cái không tín nhiệm nguyện vọng mà thôi, Diều Hâu thực lực mặc dù cường đại, nhưng muốn có thể làm được đẳng cấp này trình độ, mà lại là không có khả năng. Mọi người một khi quyết định, lập tức mà giao nhiều ở hành động. Từ điểm này có thể thấy được, trong lòng của bọn họ đối với côn trùng sâu độc kiêng kỵ là bực nào mãnh liệt. Mà ra lệnh một khi nhắn nhủ đi xuống, bất kể nguyện ý cùng hay không, tất cả trên danh sách người mà toàn bộ đi trước trong thành diễn võ trường. Này diễn võ trường là bên trong thành lớn nhất trống không, đừng nói là hội tụ ngàn người rồi, chỉ sợ tràn vào hơn vạn người, cũng sẽ không lộ ra vẻ quá chật chội. Lục nối tiếp có người nhận được mệnh lệnh tiến vào, bọn họ một cái hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, thấy bên cạnh tất cả mọi người là ở tòa thành thị này trong có nhất định thân phận cường giả, lòng của bọn họ cũng là qua loa ổn định xuống. Có lẽ thành chủ đại nhân có ra lệnh gì ban bố, có lẽ là cùng công chúa điện hạ có liên quan, có lẽ. Diễn võ trường bên trong, sợi tơ loạn thanh âm liên tiếp, bọn họ đều ở len lén thương lượng nhìn. Nhưng là, không ai có thể đủ đoán được hạch tâm vấn đề. Âu Dương Minh nhóm người đến chỗ này là lúc, giữa sân đã sớm đầy ấp người. Xoay chuyển ánh mắt, ở phía dưới trên thân mọi người quét qua, Âu Dương Minh trầm giọng hỏi, Vũ Thành Chủ, ngươi hạ đạt báo cho sau, có hay không tất cả mọi người đã tới đây rồi? Vũ Kim Song do dự một chút, nói, trừ những thứ kia chức trách trong người, còn nữa mấy người chưa từng đến. Ánh mắt của mọi người nhất thời trở nên bén nhọn lên, bất kể là bởi vì sao duyên cớ, nếu bọn họ hôm nay không có tới, vậy thì coi là ngày sau rửa sạch rồi hiểm nghi, cũng rất khó khăn lại lấy được trọng dụng rồi. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, tốt, bắt đầu đi. Trên bầu trời, sớm có chuẩn bị Diều Hâu đột nhiên một tiếng huýt sáo. Kia tiếng huýt gió vang vô cùng, lại càng mang theo một tia kỳ dị lực lượng thần bí. Bên dưới mọi người sắc mặt khác nhau, còn có bưng kín lỗ tai, tựa hồ chịu không được thanh âm này kích thích. Mà Âu Dương Minh cùng Diều Hâu ánh mắt nhưng lại chính là không hẹn mà cùng khóa lấy rồi trong đó một người. Chương 446, Phù Văn Công Kích. Đây là một vị tuổi chừng 30 nam tử, hắn và người chung quanh đồng dạng, đều là mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, nâng cái đầu kêu thảm. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng nghe răng trợn mắt bộ dáng lại không có toát ra nửa chút sơ hở. Sơ nhìn sang, phản ứng của hắn không cách nào khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Nhưng là, vô luận Âu Dương Minh, hay là trên bầu trời thương ứng, đều cũng không phải dùng ánh mắt của mình đến quan sát. Âu Dương Minh trong biển ý thức quân hỏa rồi đột nhiên khiêu dược thoáng một phát, đã đem người này hình thái hoàn mỹ không tì vết phát họa đi ra, lại để cho Âu Dương Minh tại trước tiên đem hắn tập trung. Mà thương ưng có thể nhận ra hắn, càng là xuất phát từ một loại làm cho không người nào có thể lý giải bản năng. Kỳ thật, dựa theo Âu Dương Minh lý giải, thương ưng đem cường đại chủng tộc đã coi như là chính mình đồ ăn, mà bất luận cái gì sinh linh tại nhìn thấy đồ ăn thời điểm, đều sinh ra một loại có thể ăn, muốn ăn, ăn đi. Ý niệm trong đầu. Đặc biệt là tại nơi này không có đại lượng linh khí bổ sung hạ giới. Loại này đến từ chính thượng giới côn trùng, không thể nghi ngờ là tốt nhất bổ dưỡng phẩm. Cho nên, thương ưng một nhìn một cái chuẩn. Nhưng mà, Âu Dương Minh cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn quay đầu thấp giọng dặn dò hai câu. Võ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng đều là mỉm cười gật đầu đáp ứng rồi. Mỗi một chỉ trùng cổ, đều đại biểu cho cường đại lực lượng tinh thần, loại lực lượng này nếu là lãng phí mất, thật sự là có chút đáng tiếc. Đã Âu Dương Minh có thôn phệ chuyển hóa năng lực, vì sao không đem phần này chỗ tốt giao cho mình người đi hưởng dụng đấy? Hơn nữa, giờ phút này hai nữ đang tiếp thụ lực lượng tinh thần tặng về sau, ba người gian đã có một loại cực kỳ vi diệu thần kỳ liên hệ, theo lực lượng tinh thần không ngừng tăng cường, loại này liên hệ tất nhiên còn có thể càng thêm khắc sâu. Âu Dương Minh có chút không thể chờ đợi được muốn xem xét, đương thực lực của các nàng cũng đạt tới bực này trình độ thời điểm, sẽ phát sinh cái dạng gì kỳ diệu biến hóa. Nhận được Âu Dương Minh ý niệm về sau, lơ lửng ở giữa không trung thương ưng rồi đột nhiên ngửa đầu, lại lần nữa buộc phát ra một đạo vang lên âm thanh. Kỳ thật, nó tiếng kêu to mặc dù mang theo nồng đậm uy áp, nhưng là tại tận lực dưới sự khống chế, rất đúng đạo lao tổ ảnh hưởng cũng không rõ ràng. Hơn nữa, coi như là trên diễn võ trường những người này, cũng chỉ là tinh thần chấn động, nghỉ ngơi tối đa một lát tiểu có thể khôi phục. Bằng không mà nói, tại Kim Song bọn người cũng không dám lớn như thế quy mô cho phép Thương Ưng đi thử. Lúc này đây tiếng kêu to tựa hồ càng thêm vang dội thêm vài phần, tạo thành hiệu quả cũng là càng phát hữu hiệu. Cơ hồ có một nửa người vì vậy mà ngã nhào trên đất. Nhưng mà, ngay một khắc này, Âu Dương Minh, Nghe Anh Hồng cùng Võ Hàm Ngưng ba người lại là đồng thời chạy trốn ra ngoài, tốc độ của bọn hắn nhanh như tia chớp, cơ hồ tiểu là nhảy ra ngoài thời điểm, liền đã đi tới mục tiêu bên cạnh. Lúc này đây bọn hắn chỗ phải đối mặt, thế nhưng mà một chỉ trùng cổ. Tuy nói cái này chỉ trùng cổ phụ thể cũng không phải cực đạo lao tổ, nhưng lại cũng không có bất kỳ người dám khinh thường mảy may. Bởi vì trùng tộc đủ loại quỷ dị thủ đoạn quá nhiều, làm cho người khó lòng phòng bị. Âu Dương Minh vừa ra tay, lập tức bắt được tay của người kia cánh tay, hai mắt trừng, cùng đối phương đôi mắt ngưng mắt nhìn. Cái này trong nháy mắt, Âu Dương Minh càng phát có thể khẳng định, chính mình cũng không có nhận lầm người. Người này trong đôi mắt mặc dù chớp động lên thống khổ cùng vẻ sợ hãi, nhưng là ở đằng kia đôi mắt chỗ sâu nhất, nhưng lại một mảnh lạnh buốt. Loại này lạnh buốt không có bất kỳ nhiệt độ, tựa như là tới từ ở cửu vũ chi địa, có thể đem tinh thần ý thức đều đóng băng ở. Cũng chỉ có trung tộc mới có thể có được đáng sợ như thế, không tình cảm chút nào lạnh như băng ý thức. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, cái con kia trùng cổ cũng không có chút nào dãy rủa, nhưng là trong ánh mắt của nó lại mang theo một vẻ trào phúng. Tìm được ta, bắt được ta thì như thế nào? Hiện tại chết, là ngươi. Một cỗ bành trướng lực lượng tinh thần lập tức xuyên thấu qua ngưng mắt nhìn ánh mắt chuyển vào Âu Dương Minh trong biển ý thức, cái kia năng lượng cường đại thế như trẻ tre, căn bản cũng không có lực lượng có thể chống cự. Âu Dương Minh mí mắt có chút nhảy dựng, hắn vốn nghĩ tới vô số loại phương thức, phải như thế nào mới có thể đem đối phương tinh thần ý thức dụ dỗ đến ý thức của mình biển ở trong. Bởi vì, chỉ có ở chỗ này, mới có thể không bị người phát giác phát huy ra quân hỏa cùng thôn vệ cái này hai chủng lực lượng. Hắn cũng không muốn lại để cho bí mật của mình bạo lộ tại đại ánh mắt của mọi người phía dưới, như nếu như đối phương thật sự không chịu tiến vào, hắn lựa chọn duy nhất tiểu là đem hắn đánh chết. Nhưng là, còn không có đợi Âu Dương Minh bố trí xuống ngồi nhử, đối phương cũng đã chủ động tiến vào, cái này lại để cho Âu Dương Minh cảm nhận được một tia ngoại ý muốn cùng kinh hỉ này ra. Lạnh như băng, hàn ý, phảng phất có thể đem hết thảy toàn bộ đông lại lực lượng. Tại tiếp xúc đến cố lực lượng này trong nháy mắt, Âu Dương Minh bỗng nhiên đại vật, chính mình gặp được khí tức mặc dù có chủng tộc chỗ cố hữu lực lượng thuộc tính. Nhưng là, đây rõ ràng là đến từ chính hai cái chủng tộc. Mặc dù trong hơi thở chỉ vẹn vẹn có cực kỳ thật nhỏ sai biệt, nếu là bị những người khác cảm ứng được, chưa hẳn là có thể phân biệt đi ra. Thế nhưng mà, tại Âu Dương Minh tinh thần ý niệm thăm dò xuống, những sai biệt này tựu như là trong đêm tối đăng hỏa giống như vậy rõ ràng. Bất quá, bất kể là cái gì chủng cổ đã vào được, như vậy vận mệnh của nó cũng tiểu đã chú định. Âu Dương Minh tướng quân hỏa cùng thôn vệ thuộc tính ẩn giấu đi, vốn là sử dụng của mình tinh thần lực lượng nên chiến đối phương. Loại này cùng tinh thần loại linh thú tu giả tiến hành sinh tử giao chiến phương thức, đối với cái này khắc Âu Dương Minh mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất, cũng là nhất khao khát. Lực lượng của hắn mặc dù đạt tới cổ, trong cái thế giới này không dám đơn giản đột phá. Thế nhưng mà, thông qua được loại này chém giết, lại làm cho hắn đối với lực lượng tinh thần vận dụng cùng khống chế có càng thêm rõ ràng nhận thức. Nói cách khác, thông qua được học tập, hắn nắm giữ càng thêm hợp lý sử dụng lực lượng tinh thần phương pháp. Trước kia sử dụng toàn bộ lực lượng tinh thần, có thể tạo thành cực lớn phá hư. Nhưng là, trải qua rèn luyện về sau, hắn có thể đem loại này phá hư trình độ gia tăng một thành. Đừng xem nhẹ cái này chính là một thành, nhưng thực tế hiệu quả cũng đã là tương đương khủng bố rồi. Lưỡng gỗ tinh thần lực lượng tại Âu Dương Minh trong biển ý thức không ngừng giao phong lấy. Âu Dương Minh rõ ràng cảm ứng được đối phương cường đại, loại này cường đại cũng không phải tại trên lực lượng đối với hắn nghiên áp, mà là đối với lực lượng tinh thần rất nhỏ khống chế, xác thực không phải mình có thể so sánh cùng lý giải. Bất quá, Âu Dương Minh cũng có được sở trường của mình. Tại ý thức của hắn trên biển, vốn có không hề chỉ là lực lượng tinh thần, còn có đủ loại phù văn tồn tại. Những phù văn này, là hắn nắm giữ kỹ năng phù văn, cũng là hắn lớn nhất một số tài phú. Lần thứ nhất cùng trùng cổ lực lượng tinh thần giao phong thời điểm, hắn hoàn toàn ở vào bị đánh trạng thái, ngay cả là muốn điều động những phù văn này, cũng là lực trô không thể vả. Thế nhưng mà, lần thứ hai tao ngộ, Âu Dương Minh đối với lực lượng tinh thần khống chế đã có càng mạnh hơn nữa đột phá. Dù là tại đối phương cường hãn công kích đến, hắn cũng có thể nỗ lực thôi phát trong biển ý thức phù văn rồi. Một đạo phù văn có chút phiêu dát, lập tức hóa thành vô tận cương phong, hướng phía đối phương đột nhiên thổi đi. Cái này cương phong là mãnh liệt như vậy, phảng phất liền toàn bộ ý thức hải đều có thể đem hắn lật tung. Nhưng mà, trung tộc lực lượng tinh thần tại lập tức hồi co lại, lập tức ngưng tụ thành một đoàn, nó phảng phất tại lập tức biến thành một khối cực lớn ngoan thạch, cái này ngoan thạch kỳ trọng vô cùng, cái kia cương phong lực lượng tiểu tính toán lại đại, cũng mơ tưởng dung chuyển mảy may. Bất quá, tại Âu Dương Minh trong biển ý thức, như vậy phù văn không chỉ có một cái. Lực lượng tinh thần lại lần nữa chấn động, một đạo khác phù văn lập tức phát sáng lên, hơn nữa tại lực lượng tinh thần thúc dục xuống, bay xuống tại ngoan thạch phía trên. Lập tức, cái kia ngoan thạch thân bất do kỷ dài ra mấy chục căn lớn nhỏ dài ngắn không đồng nhất thạch truy, những này thạch truy phóng lên trời, cao cao đứng vững giữa không trung. Lại là một đạo phù văn bay xuống, những cái kia thạch truy ba một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành lốm đa lốm đốm tán rơi đầy trời. T. Quỷ dị tiếng kêu theo ngoan thạch bạo phát ra, nó có thể đem lực lượng tinh thần ngưng tụ vi ngoan thạch, đó là một loại cực kỳ cường hãn vận dụng thủ đoạn. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh đạo phù này văn công kích lại như là rút tuổi dưới đáy nồi bình thường, đem ngoan thạch trụ cột một chút rút đi nghiền nát, nếu là nó không thêm phản kháng, như vậy cuối cùng khả năng, tự là trơ mắt nhìn xem lực lượng của mình dần dần suy yếu, cuối cùng nhất hóa thành hư ảo. Ngoan thạch bắt đầu xoay tròn, rồi đột nhiên hướng phía phù văn chỗ phương hướng công kích tới. Chỉ cần đem những phù văn này phá hủy, mặc dù không đến mức lại để cho Âu Dương Minh lập tức tử vong, nhưng là tuyệt đối có thể cho hắn nguyên khí đại thương a. Nhưng mà, ngay tại ngoan thạch vừa mới khởi động thời điểm, một cỗ cùng chủng tộc cú hàn hoàn toàn bất đồng hàn ý nhưng lại trong lúc đó tuôn ra hiện ra. Cái này hàn ý tựu là thuần túy lạnh, phảng phất đem trên thế giới sở hữu nhiệt lượng toàn bộ rút sạch, mà vẹn vẹn chỉ còn lại lạnh buốt rét lạnh. Ngoan thạch như trước tại nhấp nô lấy, nhưng là tốc độ của nó đã xảy ra biến hóa cực lớn, nếu như trước như là máy bay bình thường, như vậy hiện tại tiểu biến thành lão ngưu kéo vỡ xe, ba bước một thở rồi. Phiêu giật phù văn hướng lui về phía sau đi, cùng ngoan thạch ở giữa khoảng cách chẳng những không có tới gần, ngược lại là lôi kéo càng thêm xa xôi rồi. Cảm thụ được trùng cổ chỗ phóng thích phẫn nộ cùng một tia như có như không sợ hãi khí tức, Âu Dương Minh rốt cục xác định, mình ở lực lượng tinh thần khống chế bên trên, quả nhiên đã có nhảy vọt tiến bộ. Sinh tử lịch lãm rèn luyện, quả nhiên là tốt nhất chất xúc tác, có thể làm cho người tại thời gian cực ngắn trong nhanh chóng lớn lên. Trước sau hai cái trùng cổ, mặc dù chúng chỗ phụ thuộc thân thể có mạnh yếu, nhưng là tinh thần lực của bọn nó lượng lại không kém bao nhiêu. Nhưng mà, Âu Dương Minh tại đối mặt con thứ nhất trùng cổ lực lượng tinh thần giao phong thời điểm, cơ hồ là chỉ có năng lực chống cự, mà không hề năng lực phản kích. Vô luận hắn như thế nào vận dụng lực lượng tinh thần, đều có được một loại trói chân trói tay cảm giác. Nhưng là, đương hắn lần thứ hai cùng cường giả như vậy tao ngộ thời điểm, hắn cũng đã có thể vận dụng trong biển ý thức phù văn lực lượng. Tại phù văn lực lượng ra chi xuống, hắn lập tức lấy được thượng phong. Đương nhiên, Âu Dương Minh cũng minh bạch, đó cũng không phải nói mình là có thể siêu việt đối phương. Trung tộc khẳng định cũng có được làm cho người khó có thể chống cự phù văn thủ đoạn, nhưng nơi này là hắn sân nhà, những chủng này cổ chỉ là chủng tộc linh thú phân thân, chúng có thể đem lực lượng tinh thần vận dụng bày ra đến mức tận cùng, cũng đã tương đương rất giỏi á trông cậy vào chúng tại ý thức của mình trên biển phóng thích phù văn kỹ năng, đó cũng là tuyệt không khả năng. Ngoan thạch ba một tiếng bạo liệt ra đến, nhưng lúc này đây, nó cũng không phải bị động bạo tạc, mà là chủ động bạo liệt, cái kia mượn bạo tạc lực lượng tứ tán ra tinh thần lực nhanh chóng đã vượt qua hàn ý trung tâm, hơn nữa tại bên kia lập tức ngưng tụ. Mặc dù làm như vậy tổn thất một chút lực lượng tinh thần, nhưng lại triệt để thoát khỏi quẫn cảnh. Chỉ là, cỗ lực lượng này vừa mới hoàn thành ngưng tụ, một đạo điện quang cũng đã tách ra, hơn nữa hung hăng bổ vào nó phía trên. Chương 447, kháng lôi chi năng. Lôi. Còn đây là thiên lôi. Là Âu Dương Minh theo đa tí kim cương trên người lĩnh ngộ đến lôi điện phù văn kỹ năng. Đương cái này lôi quang đánh trúng trùng cổ lực lượng tinh thần một khắc này, một đạo thê lương, mang theo nồng đậm cảm giác sợ hãi cảm thấy mãnh liệt chấn động lập tức truyền khắp Âu Dương Minh ý thức hải, hơn nữa còn lấy không thể tưởng tượng nổi lan tràn tới xa hơn chỗ. Giờ phút này, Huyền Không Lấy Thương Ưng sớm đã đình chỉ kêu to, cặp kia lợi hại đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Tại Kim Song bọn người huống chi đem Âu Dương Minh bọn người bao bọc vây quanh, bọn hắn nguyên một đám thần sắc ngưng trọng, mặc dù cũng không có xuất ra tùy thân binh khí, nhưng cũng là ngưng tụ toàn bộ tinh khí thần, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Trên diễn võ trường những người còn lại rốt cục yên tĩnh trở lại, trong lòng của bọn hắn mặc dù đều có được một tia oán hận. Không rõ vì sao đưa bọn chúng triệu tập tới về sau, còn muốn cho bọn hắn thừa nhận thống khổ như thế. Nhưng là, đang nhìn đến thành chủ, chủ tướng, cùng với trong thành chư vị cực đạo lao tổ nhóm, đều là hết sức chăm chú, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng về sau, lập tức ngoan ngoãn đem sở hữu nghi vấn đều nuốt xuống. Có thể đáng giá bọn hắn mấy vị thận trọng như thế đối đãi, chắc chắn sẽ không là vật gì tốt. Nếu là giờ phút này bởi vì bọn họ nguyên nhân, làm cho mấy vị này đại lao thất thủ, như vậy phía sau quả tiểu có thể nghĩ rồi. Tối thiểu nhất, cái này tuyệt không phải mình có thể lẫn vào sự tình. Đương nhiên, tại Kim Song bọn người đã sớm đã nhận được dặn dò, mặc dù đem người này bao bọc vây quanh, nhưng cũng không có mạo muội ra tay. Cái này cũng là bởi vì bọn hắn đối với Âu Dương Minh có thật lớn tin tưởng nguyên nhân, đã Âu Đại Sư có thể tru sát con thứ nhất trùng cổ, như vậy thứ hai chỉ cũng có thể không nói chơi A Hùng Chi, trừ bọn họ ra bên ngoài, còn có trên bầu trời cái kia chỉ cự vô phách nhìn chằm chằm chằm chằm vào đấy. Đa trọng dưới sự bảo vệ, tuyệt không để cho cái này chỉ trùng cổ đào tẩu đạo lý rồi. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố tinh thần uy áp nhưng lại đột ngột theo ở trung tâm dương tràn ra đến. Cỗ lực lượng này cũng không biết là từ cái kia trên thân người, hay là theo Âu Dương Minh trên người phóng thích quyết tán, nhưng này cường đại cảm giác gáp bách nhưng lại ngay cả cực đạo lao tổ nhóm cũng là một hồi sờn hết cả gai úc. Tản ra, nhanh lên tản ra. Tại Kim Song không cần nghĩ ngợi gầm thét. Kỳ thật, tại nhìn thấy tại Kim Song bọn người động tác thời điểm, trên quảng trường mọi người sớm đã là xa xa lui ra. Không người nào dám ngay tại lúc này còn đợi tại nguyên chỗ, nếu như không phải nhiếp tại chư vị cực đạo lao tổ uy nghiêm. Bọn hắn sợ là liền quay đầu bỏ chạy tâm đều đã có. Nhưng là, bọn hắn trong khoảng cách điểm như trước không đủ xa. Cho nên, đương cái này cổ tinh thần phong bạo khuyết tán thời điểm, đứng núi chịu sào một nhóm người đều là hừ một tiếng, mỹ mắt trở nên trắng, trực tiếp hôn mê rồi. Tuy nói tinh thần phong bạo khoảng cách càng xa, uy lực càng yếu, nhưng chính thức có thể đối phó được phong bạo, lại cũng không có mấy người. Bất quá, sau đó mắt người gặp không ổn, đã sớm là nhanh chóng lui về phía sau, tăng thêm tại Kim Song nhắc nhở. Trong sân rộng rất nhanh tiểu không xuống dưới. Đương tinh thần phong bạo qua đi, tại Kim Song bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là cảm nhận được một hồi thấu xương hàn ý. Cái này trùng cổ lực lượng cũng đã là như thế cường đại rồi. Như vậy đương trùng tộc linh thú chính thức hiện thân thời điểm, lại hội tạo thành kinh khủng bực nào hiệu ứng đâu. Bọn hắn không hẹn mà cùng hướng lên bầu trời trông được đi, cái con kia trước kia trong mắt bọn hắn là khủng bố như vậy cùng sợ hãi thương ứng, giờ phút này lại tựa hồ như trở nên đáng yêu. Cường đại như vậy linh thú. Nếu như với tư cách thành thị thủ hộ thần, không thể nghi ngờ là một loại vô cùng tốt sự tình. Trong biển ý thức, vừa mới ngưng tụ trùng cổ lực lượng tinh thần lại lần nữa bị thiên lôi phủ văn sinh sinh đánh tan. Cái này lôi điện lực lượng là như thế cường đại, đối với trùng cổ tựa hồ lại còn tăng thêm kỳ hiệu. Còn lại phủ văn mặc dù cũng có thể đối với trùng cổ lực lượng tinh thần tạo thành nhất định được tổn thương, nhưng nếu là cùng lôi điện chi lực so sánh với, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu rồi. Theo lôi điện lực lượng từng đạo phóng thích, trùng cổ lực lượng cũng là dần dần suy sụp, nó mặc dù muốn kiệt lực phản kích, hơn nữa tại điều khiển lực lượng tinh thần thời điểm thể hiện ra đủ loại thần kỳ lại để cho Âu Dương Minh vô an tán dương kỹ xảo. Thế nhưng mà, vô luận nó cố gắng như thế nào, tại một đạo thiên lôi phía dưới, đều bị lập tức đánh thành bụi bặm. Cái này rất giống một vị tinh thông vũ kỹ đại sư, có được lấy cực kỳ phong phú kinh nghiệm, hơn nữa tập võ nhiều năm. Tại vũ kỹ phía trên, hắn rất xa vượt qua đối thủ của mình. Thế nhưng mà, tại trong tay của địch nhân lại cầm một thanh viễn siêu thời đại súng ngắn. Vô luận võ đạo đại sư như thế nào biến hóa, thi triển ra hạng gì làm cho người hoa mắt kỹ xảo, hắn đều là không quan tâm một súng bắn qua đi. Ân, tại tuyệt đối tốc độ cùng lực lượng phía dưới, bất luận cái gì xinh đẹp huyền diệu kỹ xảo đều là cho, bị một thanh mà tán. Giờ phút này cái kia trùng cổ tâm tình là tuyệt vọng, hơn nữa cũng có được thật sâu khó hiểu. Tại ý thức hải như vậy địa phương, cũng dám phóng thích lôi điện phù văn kỹ năng. Điều này cần một khỏa khổng lồ cỡ nào trái tim mới có thể làm được a. Bất quá, nó cũng ẩn ẩn cảm giác được, Âu Dương Minh cái này ý thức hải, tựa hồ cùng bình thường sinh linh ý thức hải có chút bất đồng, nếu không hắn cũng chưa chắc có lá gan lớn như vậy làm như vậy rồi. Oanh! Lại là một đạo thiên lôi oanh xuống, lại lần nữa đem trùng cổ tinh thần lực đánh tan. Mà lúc này, Âu Dương Minh rốt cục lắc đầu, buông tha cho tiếp tục nếm thử xuống dưới ý định. Bởi vì đến lúc này, trùng cổ không bao giờ nữa từng thể hiện ra cái gì mới kỹ xảo hoặc là khống chế năng lực, đương lật qua lật lại chứng kiến đúng là cái này mấy thứ kỹ xảo thời điểm, bất luận kẻ nào đều sinh ra chán ghét chi tâm A. Đương nhiên, đối với Âu Dương Minh mà nói, lần này thu hoạch to lớn, thậm chí còn muốn tại trước đó lần thứ nhất cùng trùng cổ tinh thần lực quyết đấu phía trên. Sau một khắc, trùng cổ lực lượng tinh thần lại một lần ngưng tụ. Âu Dương Minh vô ý thức thôi phát lôi điện phù văn đánh qua, mà đồng thời, ý thức hải ở chỗ sâu trong cái kia ẩn nấp lấy quân hỏa cùng thôn vệ thuộc tính thì là thời gian dần qua lộ ra đầu. Đã không có cách nào theo trên người của nó học được nhiều thứ hơn, như vậy nói cách khác, sứ mạng của nó đã hoàn thành, không có tiếp tục tồn tại tất yếu rồi. Nhưng mà, vào thời khắc này, trùng cổ mặt ngoài nhưng lại đột ngột nổi lên quỷ dị biến hóa, tại nhiều lần đã bị thiên lôi công kích phía dưới, nó cũng dần dần đã có kháng tính, hơn nữa lục lọi ra một điểm đổ vật. Vâng! Cương đại như cũ lôi điện lực lượng hung hăng oanh kích tại tinh thần lực ngưng tụ cùng loại với ngoan thạch thứ đồ tầm thường phía trên. Nhưng là, lúc này đây ngoan thạch lại chưa từng sụp đổ mở. Mặc dù nó biểu hiện ra nhận lấy thật lớn tổn thương, cơ hồ bị lôi điện đục lỗ, nhưng là chỉnh thể cơ cấu nhưng như cũ tồn tại, hơn nữa đem cái này cổ lôi điện lực lượng sinh sinh kháng trụ rồi. Chỉ vẹn vẹn có một ít nho nhỏ, không có ý nghĩa mảnh vụn bay xuống xuống dưới. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ động, hắn và cái kia trùng cổ cơ hồ đều tại cùng thời khắc đó nổi lên mãnh liệt kinh hỉ nảy ra cảm kích. Chạn, vậy mà chạn. Trùng cổ như thế cuồng hỉ, đó là tình có thể nguyên, nếu là lại tìm không thấy ngăn cản lôi điện lực lượng phương thức, nó tiểu chỉ có tại lôi điện oanh kích trong hồn phi phách tán một đường có thể đi. Nhưng Âu Dương Minh vậy mà cũng là như thế cuồng hỉ, loại này vui sướng, thậm chí còn muốn càng tại đối phương phía trên đấy. Nếu để cho trùng cổ cảm nhận được ý nghĩ thế này, nhất định sẽ cho rằng Âu Dương Minh đã nổi điên rồi, hoặc là sẽ khiến những thứ khác cái gì biến cố. Nhưng là, tại Âu Dương Minh mãnh liệt khắc chế phía dưới, trùng cổ cũng không có bất kỳ phát giác. Vừa mới nổi lên quân hỏa cùng thôn vệ thuộc tính lại lần nữa ẩn núp dưới đi, hơn nữa lúc này đây ẩn núp so trước càng sâu càng thêm ẩn nấp. Lôi điện phù văn tại trong biển ý thức phiêu giật lấy, lại lần nữa phát ra một đạo điện quang. 3. Lúc này đây, Âu Dương Minh khống chế tương đương xảo diệu. Lực lượng so trước đó lần thứ nhất còn muốn nhỏ thêm vài phần. Bởi vì hắn sợ lôi điện lực lượng quá mạnh mẽ, làm cho trùng cổ lực lượng tinh thần bị triệt để hoành tán, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhưng mà, trùng cổ khôi phục lực rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chỉ một lát sau về sau, cái này non nửa tan vỡ ngoan thạch cũng đã khôi phục vừa giáp xong, hơn nữa tại ngoan thạch mặt ngoài, còn đã xảy ra thật nhỏ điều khiển tinh vi. Âu Dương Minh tiếp tục thao túng lôi điện phù văn, phát ra mạnh yếu không đồng nhất lôi điện lực lượng. Một chút hướng phía đối phương oanh đánh tới. Mà cái kia ngoan thạch cũng là đã xảy ra một chút biến hóa, tại Âu Dương Minh cùng trùng cổ trong mắt, thứ này kháng lôi thuộc tính, cũng là trở nên càng phát hoàn thiện. Trùng cổ lực lượng tinh thần hoàn toàn đắm chìm tại biến hóa như thế bên trong, cho nên nó cũng không có phát hiện, mỗi một lần thừa nhận lôi điện công kích thời điểm, trên người của nó đều có như vậy một ít không có ý nghĩa mảnh vụn bay xuống. Mà những bay xuống này mảnh vụn lập tức bị nào đó kỳ diệu lực lượng bắt, sau đó chậm chạp chậm xuống. Dần dần thoát ly nó khống chế, triệt để biến mất. Bởi vì những biến mất này mảnh vụn quá ít, cho nên cũng không thể khiến cho chú ý của nó. Giống như là một cái siêu cấp đại vương quốc ở trong, một vị quốc vương là không thể nào khống chế hắn sở hữu con dân. Một vị bình thường dân chúng ngoài ý muốn bỏ mình hoặc mất tích, là không thể nào kinh động đến quốc vương cái này cấp độ. Theo ngoan thạch càng phát cường đại, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng tiểu càng phát vui mừng. Thông qua được đối với những mảnh vụn này phân tích, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng sinh ra một cái ẩn ẩn hình thức ban đầu phù văn. Nhưng cái này phù văn cũng không phải thiên lôi phù văn, mà là kháng lôi phù văn, là ở cái này thế giới trong cũng có thể sử dụng kháng lôi phù văn. Hơn nữa, cái này phù văn còn đang không ngừng biến hóa cùng hoàn thiện bên trong, vì đạt được càng thêm hoàn mỹ phù văn, Âu Dương Minh tuyệt đối nguyện ý tiếp tục cùng trùng cổ dây dưa xuống dưới. Bất cứ sinh vật nào tại bị buộc bách đến tuyệt cảnh thời điểm, thường thường đều có được buộc phát ra xa so bình thường càng cường đại hơn gấp trăm lần năng lực. Nếu là ở bình thường, đừng nói là muốn lại để cho trùng cổ lực lượng tinh thần nghiên cứu ra kháng lôi thuộc tính, coi như là lại để cho trùng vương đi làm, cũng chưa chắc có thể nghĩ đến cái gì đầu mối. Nhưng là, tại đã trúng mấy mươi lần thiên lôi hoanh kích, mỗi một lần đều muốn chính mình đánh chính là mình đầy thương tích, hơn nữa tử vong nguy cơ ngay tại trước mắt thời điểm. Cái này chỉ trùng cổ rốt cục trùng phẩm buộc phát, làm ra một loại phòng ngự thủ đoạn. Đây là lực lượng tinh thần biến hóa dẫn dắt khởi thần diệu thủ đoạn, là một loại trước đây chưa từng gặp phòng ngự chi pháp. Nếu như Âu Dương Minh thiên lôi uy năng như trước, hoặc là càng cường đại hơn, như vậy tại loại này phòng ngự chi pháp còn chưa hoàn thiện trước khi, trùng cổ tiểu đã tử vong. Thế nhưng mà, tại Âu Dương Minh tận lực duy trì cùng phối hợp phía dưới, trùng cổ kháng lôi năng lực rốt cục đạt đến thập toàn thập mỹ tình trạng. Vâng! Lại là một đạo thiên lôi phủ văn rơi xuống, nhưng lúc này đây, cái kia ngoan thạch nhưng lại vững vàng tiếp xuống dưới, thậm chí còn liền một tia mảnh vụn cũng không có rơi xuống nước. Chương 448, chân thần trên đời. Ngu xuẩn loài người, chịu chết đi. Cho nên, làm côn trùng sâu độc tinh thần ý niệm nhận thấy được Âu Dương Minh chỗ buông thả lôi điện phù văn lại tiếp tục cũng không cách nào suy giảm tới của mình lúc, cái loại này mãnh liệt mừng như điên, quả thực cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Côn trùng sâu độc tinh thần ý niệm cũng không biết gặp phải thiên lôi hoành rồi bao lâu. Đoán chừng đổi lại làm bất kỳ sinh linh, ở bị đánh mấy trăm đạo thiên lôi hoành kích phía sau, cũng sẽ có nhìn nổi điên dấu hiệu đi. Côn trùng tộc tinh thần ý thức ba động, cho tới nay đều là thấp nhất, nhiều đến có thể nói, bọn họ cơ hồ không có bao nhiêu tâm tình biến hóa. Nhưng là, vào giờ khắc này hắn chỗ bày ra mãnh liệt tâm tình, lại làm cho Âu Dương Minh đều có nhìn một loại chỗ mắt nhìn theo cảm giác, bởi vì, nay loại tâm tình ba động, thật sự là quá mãnh liệt. Giờ khắc này, hắn khác sâu hoài nghi nhìn, tự mình gặp được này chỉ đồ vật, đến tột cùng là không phải là côn trùng tộc cường giả rồi. Bởi vì, cho dù là tình cảm rất phong phú nhất nhân tộc, chỉ sợ đều không thể bộc phát ra như thế mãnh liệt đích tình cảm giác. Dĩ nhiên, đây là bởi vì hắn cũng không thể hiểu côn trùng tộc nguyên nhân. Thiên lôi lực lượng, cơ hồ là hết thể sinh linh khắc tinh. Côn trùng tộc cần nút ở âm u đáy, dường như rất nhỏ khả năng tiếp xúc đến thiên lôi. Nhưng là, làm lực lượng của bọn nó đạt tới nhất định tầng thứ là lúc, nhưng không cách nào tránh khỏi cỗ lực lượng này xâm nhập. Mà hôm nay, hắn thậm chí ở sống còn là lúc lĩnh ngộ đối phó loại điều này phương pháp. Chỉ sợ chỉ là yếu đi loại lực lượng này phương pháp, đối với toàn bộ tộc đàn mà lại là một việc không gì sánh kịp đại hảo sự a. Cho nên, hắn vào giờ khắc này chỗ biểu hiện ra cảm xúc mạnh mẽ liệt, có thể nói là không gì sánh kịp. Xong, ngay khi hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem trước mắt cái này có thể thao túng thiên lôi loài người diệt sát, hơn nữa đem tự mình nghiên cứu phương pháp bằng tốc độ nhanh nhất truyền lại đi ra ngoài thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm nhưng lại chính là ở nơi này ý thức hải trong quanh quẩn lên. Ngươi đã hoàn thành kháng lôi khảo sát, như vậy lưu lại ngươi mà lại cũng không sao dùng. Ngươi, có thể đi đã chết. Một đạo tử sắc ngọn lửa đột nhiên dâng lên, hơn nữa trong nháy mắt cũng đã tràn ngập ở khắp trong biển ý thức. Này côn trùng sâu độc ý niệm thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã hoàn toàn biến mất. Mà giờ khắc này, thôn vệ thuộc tính còn lại là ở tử hỏa bao vây dưới thong thả dâng lên, đem tràn ngập ở ý thức hải trong không gian những thứ kia không thuộc về Âu Dương Minh lực lượng nhất nhất càn quét sạch sẽ, hơn nữa chuyển thành nhất thuần túy lực lượng tinh thần. Làm Âu Dương Minh thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, sắc mặt mà lại trở nên ửng hồng là lúc, Vũ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng hai nàng cơ hồ là không hẹn mà cùng xuất thủ, đem tinh thần của mình ý niệm thăm dò vào rồi ý thức của hắn biển bên trong. Lúc trước bởi vì có côn trùng sâu độc ý niệm tồn tại, hai người bọn họ tự nhiên không dám lỗ mãng. Nếu không kia cũng không phải là hỗ trợ, mà là giúp qua loa rồi. Nhưng là giờ phút này, thông qua rồi ban đầu liên lạc, ba người bọn họ tinh thần ý niệm nhanh chóng hòa hợp rồi nhất thể. Mà cùng lúc đó, kia quen thuộc tinh khiết lực lượng tinh thần cũng là tràn vào rồi ý thức của các nàng trong biển, nhường tinh thần lực của các nàng lượng mà lại đạt được vững bước mà khổng lồ tăng lên. Nhưng thật ra, những thứ này lực lượng tinh thần mặc dù trải qua thôn phệ thuộc tính chuyển hóa, tiêu trừ côn trùng tộc cường giả dấu vết cùng thai hoàng ẩm. Nhưng là, một khi có người hấp thu những lực lượng này, mà khó tránh khỏi có cùng Âu Dương Minh sinh ra giao tập. Loại này giao tập, cũng không phải là tuyệt đối công bình, mà là mơ hồ bằng Âu Dương Minh cầm đầu ý tứ. Nếu như Âu Dương Minh sinh lòng ý đồ xấu, có thể lợi dụng loại này tinh thần liên lạc, nhằm vào những người khác làm ra đủ loại chế ước hoặc là thương tổn thủ đoạn. Vũ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng hai nàng mặc dù biết rõ có loại này thiếu sót cùng khả năng, nhưng các nàng nhưng như cũng là không chút do dự tiếp nhận rồi. Bởi vì ở trong lòng của các nàng, đã sớm đem mình và Âu Dương Minh buộc lại với nhau, cho dù là gặp phải nguy cấp nhất tình huống, các nàng mà lại tuyệt không buông tha Âu Dương Minh. Theo khổng lồ lực lượng tinh thần tràn vào hai nàng ý thức hải, Âu Dương Minh kia run nhẹ nhẹ thân thể từ từ bình phục xuống. Hắn mở ra hai mắt, trong con ngươi chớp động nhìn kích động vạn phần vẻ. Nếu như không phải là cố kỵ nhìn giờ phút này quanh người ngoại nhân quá nhiều, hắn sợ là ngay cả cao cao nhảy lên hoan hô hăng hái đều có rồi. Lần này cùng côn trùng sâu độc giao phong, hắn thu hoạch lớn nhất cũng không phải là đối với lực lượng tinh thần nắm trong tay cùng vận dụng càng hơn một bậc, cũng không phải là trợ giúp hai nàng đạt được càng mạnh lực lượng tinh thần. Mà là hắn thông qua rồi cùng côn trùng sâu độc phối hợp, nắm trong tay rồi một loại chống cự lôi điện thủ đoạn. Đa tí kim cương thiên phú chính là thao túng lôi điện, nhưng là, hắn mặc dù có nhìn loại lực lượng này, hơn nữa cũng biết một số kháng lôi nguyên lý cùng phù văn. Nhưng vấn đề là, những thủ đoạn kia đều là chỉ có ở trên cao giới là lúc mới có thể thi triển đồ. Nhất định phải mượn mênh mông kinh khủng thiên linh lực, mới có thể chống đỡ thiên lôi oanh kích. Mà ở này một giới, coi như là cường đại trở lại siêu cấp tồn tại tới đây, cũng không cách nào mượn cái thế giới này lực lượng nhưng chống đỡ thiên lôi. Bởi vì, nơi này thiên linh lực căn bản mà không cách nào điều phối sử dụng, ngay cả là miễn cưỡng triệu tập, cũng không cách nào tạo thành bọn họ chỗ hy vọng cái kia loại hiệu quả. Nhưng là, kia côn trùng tộc ở sinh tử uy dưới sườn, nhưng buộc phát cường đại tiềm năng, hơn nữa làm ra rồi một loại kháng lôi phù văn. Giờ này khắc này, ở Âu Dương Minh ý thức hải trong phù văn lại thêm một cái, chính là thông qua đối với mảnh vụn cùng thôn vệ ngoan thạch nghiên cứu sau chỗ tự nhiên sinh ra phù văn. Loại này phù văn không cần đại lượng thiên linh lực, hoặc là nói, đây là đang ngăn cách thiên linh lực thời điểm chỗ sinh ra phù văn. Ở trên cao giới, như vậy phù văn có hay không hữu hiệu khó mà nói. Nhưng là ở nơi này một giới, cũng tuyệt đối là bảo vật vô giá. Âu Dương Minh giờ phút này trong lòng mừng như điên. Chút nào cũng sẽ không so sánh với côn trùng tộc kia lúc trước biểu đạt ra tới phấn khởi tâm tình chỗ thua kém chút nào. Bất quá, hắn còn thật là tốt đè nén xuống rồi này cố vui sướng tâm tình, bởi vì hắn chú ý tới, Vu Kim Song nhóm người ánh mắt cũng tập trung ở trên người của hắn, chính đang đợi hắn giảng thuật. Hướng về mọi người khẽ gật đầu, Âu Dương Minh nói, các vị, người này đúng là gặp phải côn trùng sâu độc phụ thể, đã biến thành côn trùng tộc con rối rồi. Lao Bác Dịch tiến lên một bước, kiếm trong tay ánh sáng chợt lóe, bổ ra rồi đầu của hắn. Quả nhiên, ở đầu của hắn trong đã không có huyết nục, giành lấy quyền lớn nhưng lại chính là một cái tử vong sâu. Trung quanh truyền đến một mảnh tiếng kinh hô, mọi người trong con ngươi đều có nhìn một tia sợ hãi. Bất luận kẻ nào ở nhìn thấy một màn này là lúc, chỉ sợ cũng rất khó thở ơ sao. Vu Kim Song đảo mắt một vòng, cất cao giọng nói, các ngươi không cần kinh hoàng, Âu Đại Sư có khác nhau côn trùng sâu độc phương pháp cùng năng lực, trong các ngươi, chỉ có này một người gặp phải côn trùng tộc phụ thể, hạ côn trùng sâu độc. Về phần những người khác, đều là hàng thật giá thật nhân tộc, các ngươi vẫn còn sợ cái gì. Mọi người ngẩn ra, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như không có loại này kiểm nghiệm thủ đoạn, sợ là đúng tòa thành thị lập tức có lâm vào sợ hai trong. Nhưng là, làm diều hâu cao cao treo trên bầu trời ở trên cao là lúc, mọi người nhất thời yên lòng. Đã có nhìn kiểm nghiệm thủ đoạn, mọi chuyện đều tốt giải quyết. Đại nhân, một người đột nhiên kêu lên, lần này ngài còn báo cho mấy vị đồng liêu, nhưng bọn hắn cũng không có đến, có phải hay không? Mọi người sắc mặt khẽ biến, đều là khẩn trương lên. Vu Kim Song hừ lạnh một tiếng, nói, Lao tướng quân, xin ngài an bài người xuất thủ, đưa bọn họ đều bắt lại sao? Hắn nghiêm nét mặt nói, ở bọn họ hiểm nghi chưa từng rửa sạch lúc trước, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp xúc bọn họ. Thanh âm của hắn lạnh như băng cực kỳ, hơn nữa hàm chứa mãnh liệt tức giận. Lao Bác Dịch không chút do dự gật đầu, một ngụm nhận lời xuống, hơn nữa an bài nhân thủ làm việc mang đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vì những người đó cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì bọn họ biết, coi như là những người này có người vô tội, sau này cũng rất làm khó trọng dụng rồi. Vu Kim Song lớn vung tay lên, nói, Lao Phu hạ lệnh, sau này định kỳ tiến hành kiểm nghiệm, nếu là có người đã trễ hoặc là không tham gia, ha ha, hậu quả các ngươi nên rõ ràng. Dạ, trừ những thứ kia hôn mê người, những người còn lại đều là đàng hoàng đáp ứng, ở trong chuyện này, tuyệt đối không có có bất kỳ nhân tình vị có thể nói. Đi, cũng đi xuống đi, thật tốt chuẩn bị, côn trùng tộc tùy thời cũng sẽ tiến công. Mọi người từng nhóm hành lễ đi, bất quá đã lâu. Này náo nhiệt diễn võ trưởng trong mà trở nên an tĩnh lại, mà lại chỉ có những thứ kia cực đạo lao tổ cùng một số thủ hộ binh lính rồi. Âu Đại Sư, này côn trùng sâu độc rất khó ứng phó sao? Vu Kim Song hầu nghi hỏi, ngài lần này sử dụng thời gian, nhưng là vượt xa lúc trước mấy lần rồi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, hắn dĩ nhiên sẽ không đem thật tình cáo chi. Này kháng lôi thủ đoạn, hắn cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện, nếu là khiến cho mọi người đều biết, không khỏi có đưa tới mơ ước hắc thủ sao? Tuy nói trong cái thế giới này, hắn đã là đứng ở đỉnh cao chi cảnh, cho dù có người muốn ngầm hạ độc thủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Nhưng là, còn nữa thượng giới tồn tại, khiến hắn làm việc là lúc, không dám khinh thường. Nay chỉ côn trùng sâu độc quả thật rất mạnh, nhưng chân chính để cho ta kinh ngạc, nhưng lại chính là này chỉ côn trùng sâu độc lai lịch. Âu Dương Minh trầm giọng nói. Vu Kim Song nhóm người chân mày hơi mặt nhăn, hỏi, cái gì lai lịch? Âu Dương Minh ánh mắt thâm thúy, nói, lần này phủ xuống côn trùng tộc linh thú, cũng không mới có một cái. Cái gì? Mọi người thanh âm nhất thời cao 8 độ, may là giờ phút này bọn họ chung quanh đã không có ngoại nhân, nếu không người bình thường nghe được tin tức kia sau, sợ là ngay cả hỏng mất trái tim đều có rồi. Âu Dương Minh chỉ hoàn âm thanh nói, này chỉ côn trùng sâu độc chủ nhân, cùng lúc trước kia chỉ tuyệt đối không phải là cùng chỉ. Hắn dừng một chút, nói, ta cảm giác được. Không phải là một cái, thậm chí không phải là một cái. Vu Kim Song, Lao Bác Dịch cùng chư vị cực đạo lao tổ liếc nhau một cái, đều là thấy được lẫn nhau trong con ngươi tuyệt vọng cùng bi ai vẻ. Đột nhiên, Vu Kim Song cất cao giọng nói, Âu Đại Sư, xin ngài lòng từ bi, cứu vất cả thành thương sinh ra. Hắn hai tay háo phất một cái, dĩ nhiên là đẩy Kim Sơn cũng ngọc trụ loại quỳ xuống. Lao Bác Dịch một chút do dự, ngẩng đầu xem xét mắt trên bầu trời thấp thỏm rừng cái kia chỉ cự vô phách, cũng là quỳ xuống lại. Về phần những người còn lại vô luận là cười khổ thở dài, vẫn còn lòng có không cam lòng, nhưng bọn hắn nhưng cũng làm ra rồi đồng dạng động tác. Bởi vì bọn họ cũng hiểu, ở đối mặt một cái côn trùng tộc linh thú là lúc, bọn họ còn có nhất định chiến thắng hy vọng. Nhưng là, làm linh thú số lượng đạt tới 2 cái là lúc, bọn họ đã không có lựa chọn ta. Giờ phút này, duy nhất có thể cứu vớt Vĩnh Tường Thành, mà lại chỉ có Âu Dương Minh, hoặc là nhân tộc đệ nhất cường giả Vũ Nguyên Vĩ rồi. Nhưng là, Vũ Nguyên Vĩ hết sẽ không dễ dàng rời đi kinh sư. Như vậy có được hai đầu linh thú Âu Dương Minh, liền trở thành bọn họ duy nhất có thể khẩn cầu đối với giống rồi. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, liền tranh thủ bọn họ nhất nhất dịu dắt bắt đầu, hơn nữa vỗ lồng ngực làm ra bảo đảm. Nơi xa, nhìn nhất chúng cực đạo lao tổ hướng phía Âu Dương Minh quỳ xuống, những thứ kia thủ vệ đám người đều cũng có nhìn một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác. Người nam nhân này, quả thực mà là chân thần trên đời A. Chương 449, kháng lôi trang bị. Lờ mờ ánh trăng bên trong, Âu Dương Minh triển khai thân pháp, đã đi ra tường thành, hướng phía giã ngoại mà đi. Cùng hắn đồng hành, ngoại trừ trên bầu trời thương ứng bên ngoài, tiểu chỉ có con chó vàng rồi. Đối với Âu Dương Minh quyết định này, nội thành không ai đồng ý, cho dù là Võ Hàm Ngưng cùng Nghe Anh Hồng cũng là lo liệu lấy phản đối thái độ. Vĩnh viễn tưởng thành đối mặt chính là nạn sâu bệnh, chúng trùng kích lực mặc dù không có tẩu thú tộc như thế cương mãnh mãnh liệt, nhưng lại am hiểu nhất che giấu cùng đào thành động. Bất quá, nhân tộc ngàn năm qua trải qua vô số lần nạn sâu bệnh, đối với cái này sớm có đề phòng. Cả tòa thành thị phía dưới cũng có được đặc thù thủ hộ, mặc dù không dám nói là chật như nêm cối, nhưng hoàn toàn có thể đủ ngăn chặn tuyệt đại đa số chủng tộc tập kích quấy rối. Cho nên, trốn ở thành thị ở trong, xa so thành bên ngoài càng thêm an toàn. Mà lúc này nội thành tại mọi người trong mắt nhân vật trọng yếu nhất, đã không còn là công chúa điện hạ. Đường Âu Dương Minh tìm được thứ hai trùng cổ, hơn nữa đem chi diệt sát về sau, hắn đã trong lúc vô tình thay thế công chúa điện hạ địa vị, thành vì tất cả người quan tâm nhất đối tượng. Lúc này thời điểm, hắn lại muốn cầu ly khai thành thị bảo hộ, tự nhiên là không có người đồng ý rồi. Nhưng mà, Âu Dương Minh không chỉ là kiên duy trì ý kiến của mình, còn đã mang ra đa tí kim cương cái này đầu quái vật khổng lồ. Đương hắn thản nhiên, có chuyện gấp gáp tình muốn cùng cái kia quái vật khổng lồ hiệp thương thời điểm, mà ngay cả phản đối kịch liệt nhất người, cũng là ngoan ngoãn địa ngậm miệng lại. Vừa thấy được như là như núi cao cự đại đa tí kim cương, bọn hắn lập tức đã mất đi chống lại dũng khí. Bất quá nghĩ lại, Âu Dương Minh có đa tí kim cương cùng thương ưng hai đại linh thú thủ hộ, nếu như còn có thể ngộ hại, cái kia chủng tộc sợ là sớm đã đem tòa thành thị này công hắn rồi. Cho nên, bọn hắn lo lắng quy lo lắng, nhưng như cũ chỉ có thể trơ mắt nhìn Âu Dương Minh ly thành mà đi. Vô luận là trên bầu trời thương ưng, hay là phương xa đa tí kim cương, bọn hắn đều đối với cái này gửi dùng kỳ vọng cao. Về phần theo sau Âu Dương Minh sau lưng con chó vàng, cái này vốn nên là đã bị vạn người kính ngưỡng cùng ưa thích tiểu gia hỏa, giờ khác này giống như có lẽ đã bị mọi người cho bỏ qua rồi. Âu Dương Minh một đường bước đi, lực lượng tinh thần toàn bộ triển khai, thời khắc kiểm tra bên người, đặc biệt là dưới chân sinh mệnh khí tức. Đối mặt tam hiểu nhất ẩn nấp trung tộc, không có người dám xem thường, từ trước đến nay cẩn thận Âu Dương Minh tiểu càng phát không sẽ như thế rồi. Nhưng mà, có lẽ là bởi vì có trên bầu trời thương ưng tuần tra, có lẽ là bởi vì đại hoàng tại sau lưng phóng xuất ra thuộc về đỉnh phong bán tinh linh thú khí tức, tóm lại trên đường đi hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì chủng tộc tung tích. Đi tới đa tí kim cương trước mặt, Âu Dương Minh thân hình chấp động, dẫm phải thân thể của nó nhảy lên cái kia cái cự đại bình đài. Con chó vàng thoáng chần chờ một chút, cũng là men theo Âu Dương Minh bộ pháp nhảy lên. Cái này bình đài nếu là đứng đầy người, tự nhiên cho không dưới nó. Nhưng là, giờ phút này trên sân thượng không có một bóng người. Nó đứng ở chỗ này nhưng lại dư xài. Leo lên bình đài, con chó vàng nhô lên kiêu ngạo lồng ngực, như là tại khoe khoang sự thành tựu của nó. Thương ưng cùng đa tí kim cương lườm nó liếc, đều là vừa quay đầu, đối với thái độ của nó bỏ mặc. Cái này hai đầu cường đại linh thú, cũng không đem con chó vàng coi là có thể cùng mình sánh vai sinh linh. Nếu như không phải e ngại Âu Dương Minh mặt mũi, đại hoàng kết cục sợ là có chút nguy hiểm. Âu Dương Minh đi tới trên sân thượng, hắn vốn là hít sâu một hơi, sau đó nói, kim cương. Ta tìm được chống cự thiên lôi xử lý pháp rồi. Cung trùng cổ tinh thần cuộc chiến phát sinh ở trong biển ý thức, nhưng Âu Dương Minh vì không kinh động trùng cổ, cho nên đem hai người bọn họ cái kia bộ phận linh hồn chìm vào ở chỗ sâu trong, căn bản là chưa từng tham dự trận chiến này, cho nên cũng không biết một trận chiến này kết quả. Giờ phút này, đã nghe được Âu Dương Minh về sau, coi như là đa tí kim cương cũng nhịn không được quay lại cực lớn đầu lâu, kinh ngạc theo dõi hắn. Mà trên bầu trời thương ưng thông qua thần bí liên hệ, cũng đã nghe được những lời này nội dung, nó vốn là nhàn nhã bay múa bộ dáng lập tức chịu trì trệ, dĩ nhiên là hơi kém ngã rơi xuống. Bất quá, nó lập tức nhanh chóng vung vẩy vỗ cánh, một lần nữa đem thân thể ổn định lại. Chủ nhân, ngài là đang nói đùa sao? Đa tí kim cương nháy so Âu Dương Minh thân thể còn muốn lớn hơn vài phần cự nhãn, kinh ngạc mà hỏi thăm. Mặc dù nó tin tưởng vững chắc, tại vị đại nhân kia dưới sự trợ giúp, Âu Dương Minh nhất định có thể đủ sáng tạo ra một ít kháng lôi thủ đoạn. Hoặc là tại thiên lôi đánh xuống trước khi, mang theo nó trở lại thượng giới, tránh né thiên lôi hàng lâm. Nhưng là, nó nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến qua, Âu Dương Minh thật có thể đủ dựa vào năng lực của mình, đem kháng lôi thủ đoạn nghiên phát ra tới. Chống cự thiên lôi, đây chính là thượng giới vô số đại năng giả nhóm mới có thể nghiên cứu sự tình, nếu như không phải đi tới cái này thế giới, đa tí kim cương căn bản là sẽ không đi cân nhắc phương diện này. Bởi vì nó giờ phút này thời điểm, khoảng cách thiên lôi rèn luyện, còn có một đoạn xa không thể chạm khoảng cách. Dù là nó cả đời tu luyện, hơn nữa hay là xuôi gió xuôi nước, cũng không dám nói nhất định có thể bước ra một bước này. Âu Dương Minh mỉm cười, nói, ta lừa ngươi làm chi? Kỳ thật, dù là tại của hắn ý thức hải trong đã ngưng tụ kháng lôi phù văn, nhưng hắn vẫn cũng có được một loại như đang ở trong mộng cảm giác. Sử dụng thiên lôi đả kích trùng cổ, cái này chỉ là một cái nếm thử mà thôi. Tại trùng cổ biểu hiện ra có thể chống cự thiên lôi năng lực trước khi, hắn cũng chưa từng hy vọng xa vời lát nữa có chuyện tốt như vậy phát sinh. Nhưng là, bởi vì cái gọi là vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, có lẽ hắn tận lực nếm thử thời điểm, một vạn lần cũng mơ tưởng thành công một lần. Nhưng ngoại ý muốn xuất hiện thời điểm, gần cây một lần nếm thử có thể đạt được thành công. Biết rõ đa tí kim cương cùng thương ưng trong nội tâm nghi hoặc, cái này hai cái linh thú mặc dù không dám ở bên ngoài nghi vấn chính mình. Thế nhưng mà, tại nhìn thấy thành quả trước khi, trông cậy vào tín nhiệm của bọn nó, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Âu Dương Minh mỉm cười, cứ như vậy đứng tại trên sân thượng, hai tay có chút lắc lư, theo túi không gian trong lấy ra một khối kỳ thạch. Quân hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ một lát sau gian, sẽ đem khối ngưng tụ thành một chỉ bảo vệ tay. Lúc này, Âu Dương Minh tinh lực độ cao tập trung, hắn tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, trong biển ý thức cái kia trường kháng lôi phủ văn càng là phát sáng lên, chiếu rọi toàn bộ ý thức hải. Âu Dương Minh có một loại cảm giác, cái này trường kháng lôi phủ văn, nhất định sẽ cho hắn mang đến khó có thể tưởng tượng cực lớn chỗ tốt. Cho nên, hắn phải toàn lực ứng phó. Theo quân hỏa đốt cháy, cái kia phủ văn nội dung một chút khắc sâu tại hộ trên cánh tay. Đương hoàn thành cuối cùng một số thời điểm, cái này bảo vệ tay vậy mà quỷ dị địa phát sáng lên. Mặc dù hào quang cũng không đậm đặc, nhưng lại nhiều hơn một loại làm cho tâm thần người chấn động cường đại cảm giác. Bất quá, đó cũng không phải hoàn tất. Cái kia quân hỏa như trước đốt cháy lấy, một ít dâu ria phủ văn xuất hiện tại hộ trên cánh tay, hơn nữa tại cuối cùng nhất để lại một chút tử sắc hỏa hoa. Đây là ngọn lửa màu tím lực lượng, mặc dù lưu lại cực kỳ rất nhỏ, thậm chí còn chưa nói tới lại để cho Âu Dương Minh có sở cảm ứng. Nhưng là, nếu có người muốn dùng tinh thần ý niệm đến cảm ứng cùng phá giải cái này kháng lôi phù văn, như vậy cỗ lực lượng này sẽ phóng xuất ra, hơn nữa tại lập tức đem phù văn phá hủy. Cái này kháng lôi phù văn là Âu Dương Minh cái thứ nhất nghiên cứu ra đến cường đại phù văn, hắn giá trị độ cao, ngay cả là dùng giá trị liên thành hình dung, cũng là hào không đủ. Vì phòng ngừa cơ mật tiết lộ, Âu Dương Minh cũng không ngại dùng lực lượng lớn nhất đi ngăn cản cùng với thiết hạ bấy dập. Nhẹ nhàng mà đung đưa cánh tay, Âu Dương Minh thu hồi quân hỏa. Hắn nhìn xem trong tay bảo vệ tay, cười nói, kim cương, đến công kích ta thoáng một phát. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem bảo vệ tay thay thế hoàn tất, hơn nữa đem trước kia bảo vệ tay để vào túi không gian ở trong. Đối với ủng có không gian túi hắn mà nói, hoàn toàn có thể chuẩn bị hai bộ đồ, thậm chí là mấy bộ trang bị. Chỉ cần hắn nguyện ý, có thể căn cứ bất đồng đối thủ, tùy thời thay thế trên người trang bị. Đương nhiên, đây cũng là đoán tạo sư phúc lợi, ngoại trừ đoán tạo sư bản thân bên ngoài. Những võ giả khác muốn chuẩn bị nhiều như vậy trang bị, trên cơ bản đều thuộc về rất không có khả năng sự tình. Dù sao, lượng thân chế tạo trang bị xa không phải tốt như vậy lấy được, coi như là trong hoàng tộc cường giả, cũng rất khó mời được đến siêu cấp đoán tạo sư vì bọn họ một mà tiếp, lại mà ba phục vụ. Ta, đa tí kim cương trợn tròn trong mắt, chỉ vào bình đài nói, chủ nhân, ta mặc dù có thể điều khiển lôi điện, nhưng lại không nghĩ lần lửa sấm đánh A. Âu Dương Minh khẽ giật mình, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn triển khai thân hình, nhảy xuống, đi tới xa xa, cất cao giọng nói, có thể đến sao? Con chó vàng vốn muốn tiếp tục đi theo, thế nhưng mà vừa nghĩ tới kinh khủng kia lôi điện uy năng, lập tức kẹp lấy cái đuôi, co lại cái đầu, không dám thò đầu ra rồi. Đa tí kim cương trà sát thoáng một phát tay, vừa thô vừa to ngón tay hướng phía Âu Dương Minh xa xa điểm đi. Lập tức, trong không khí chớp động lên kịch liệt điện mang, hơn nữa hướng phía Âu Dương Minh bay nhanh mà đi. Lôi điện tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Cơ hồ so ra mà vượt quang tốc độ. Cái kia lôi điện vừa mới phóng thích, lập tức liền đi tới Âu Dương Minh trước người. Giờ phút này, Âu Dương Minh đột nhiên khẽ vươn tay cánh tay, cái kia bao cổ tay bữa nay lúc tách ra ánh sáng mãnh liệt mang, xa giống như là đối chọi gay gắt bình thường, ở trước mặt của hắn tạo thành một cái nho nhỏ nửa vòng tròn, chính diện chống cự lấy cái này cổ lôi điện chi lực. 3. Cực lớn tiếng bạo liệt theo Âu Dương Minh trước người cách đó không xa vang lên. Đa tí kim cương chỗ phóng thích lôi điện uy năng cũng không lớn. Nhưng là, cái này dù sao cũng là lôi điện lực lượng, hơn nữa là tập trung cùng một chỗ phóng thích, đối với bình thường sinh linh cũng là có thể nói uy hiếp chí mạng. Âu Dương Minh thân thể có chút phát run, cái này nửa vòng tròn hào quang mặc dù đã ở chống cự lôi điện chi uy, nhưng rất rõ ràng chính là, lôi điện lực lượng như trước có thể xuyên việt nửa vòng tròn, tác dụng tại Âu Dương Minh trên người. Đa Tí Kim Cương chờ sắc mặt biến hóa, đều trở nên ngưng trọng lên. Hẳn là, Âu Dương Minh rèn đã thất bại. Đa Tí Kim Cương là Âu Dương Minh linh hồn khế ước thú sủng, tại đối mặt chủ nhân thời điểm, tự nhiên không có khả năng toàn lực bộc phát. Nói một cách khác, nó chỗ phóng thích lôi điện lực lượng cũng không pháp uy hiếp được Âu Dương Minh tánh mạng an toàn. Nếu là ở thượng giới, chỉ cần có được một kiện có thể phòng ngự lôi điện bảo vật, như vậy kích phát về sau, nhất định có thể đủ dễ dàng địa đem cái này một cô không có thành tựu lôi điện chi lực hoàn toàn chống cự. Thế nhưng mà, Âu Dương Minh chỗ rèn kháng lôi trang bị vậy mà đã thất bại, ba đầu cường đại linh thú hoặc bán tinh linh thú đều cảm ứng được cái này lôi điện lực lượng truyền đạt đến Âu Dương Minh trên người, hơn nữa đối với hắn đã tạo thành nhất định được tổn thương. Đương nhiên, loại này tổn thương đối với Âu Dương Minh mà nói, đó cũng là không có ý nghĩa, thậm chí còn không cần tu dưỡng, chỉ cần chân khí vận chuyển mấy cái đại chu thiên có thể khỏi hẳn rồi. Xa xa, một chỉ hồng sắc chú chim non nhảy chân, xem lên trước mặt cái kia do pháp lực ngưng tụ mà thành trong suốt hỏa cầu, trong nội tâm cười lạnh. Muốn chính mình nghiên cứu ra kháng lôi trang bị. Ha ha, trừ phi là người trong truyền thuyết kia đại năng ý chí tỉnh dậy, nếu không ngươi cũng đừng mỏ mẫm suy nghĩ. Chương 450, mới kháng lôi mật pháp. Chậm rãi, Âu Dương Minh đứng lên, hắn hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ là đối với chuyện gì nghĩ không ra thấu. Ao đại hoàng chó đột nhiên gọi một tiếng, bằng phương thức của mình đối với hắn tiến hành an ủi. Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu liếc nhau một cái, đều là âm thầm gật đầu. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mặc dù Đa Tí Kim Cương đã làm hết sức giảm thấp xuống thanh âm, nhưng là hắn ho khan nhưng như cũ giống như là lôi điện nổ vang loại vang dội. Chủ nhân, ngài đã làm rất khá rồi. Trong thời gian ngắn như vậy, mà làm ra rồi cái tựa như mô hình tựa như dạng trang bị, coi như là ở chúng ta thượng giới, phần này thiên phú cũng là số một số hai rồi. Đúng vậy, chủ nhân. Diều Hâu quơ cánh, chậm rãi đáp xuống, nghiêm mặt nói, kháng lôi trang bị coi như là tại thượng giới, mà lại là một loại cực kỳ khó được trang bị. Hơn nữa, có thể sử dụng loại này trang bị, đều là đứng ở nhất đỉnh cao siêu cấp cường giả người đám người. Cho dù là chúng ta, mà lại chỉ là có nghe thấy thôi. Không tệ, không tệ, muốn nghiên cứu trang bị như thế, tuyệt đối không thể nào một lần là xong, cần lâu thời gian đi nghiên cứu cùng suy nghĩ. Đa Tí Kim Cương do dự một chút, bằng thập phần mịt mở khẩu khí nói, chủ nhân, nhưng thật ra ở phương diện này, ngài hoàn toàn có thể đi hướng cùng tộc thỉnh giáo A. Cùng tộc. Âu Dương Minh kinh ngạc nói, ta cùng trong tộc, có người đối với lôi điện nghiên cứu rất sâu sao. Đúng vậy, rất sâu. Đa Tí Kim Cương nghiêm nghị nói. Âu Dương Minh lông mày cau chặt, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên rồi vô số người tên, nhưng cuối cùng tin chắc, Đa Tí Kim Cương nói cái kia vị đối với thiên lôi nghiên cứu sâu đậm đại năng người, tự mình cũng không nhận ra. Bất quá, hắn mơ hồ có điều suy đoán. Chẳng lẽ, vị kia ẩn thân ở trong bóng tối, nhường Đa Tí Kim Cương bọn họ đầu dựa vào chính mình cường giả, dĩ nhiên là một vị nhân tộc sao? Trầm ngâm hồi lâu sau, Âu Dương Minh tạm thời đem ý nghĩ này bỏ ra. Nếu Đa Tí Kim Cương không muốn nói, nhất định là có ẩn tình khác, mà Âu Dương Minh đối với vị kia ẩn thân tiền bối cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, không dám ép hỏi. Ánh mắt lần nữa rơi xuống trong tay che trên cánh tay, Âu Dương Minh nhớ lại nhìn cùng côn trùng sâu độc giao phong trải qua. Tuy nói cái này trang bị làm cho mình có chút thất vọng, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, vật này tựa hồ cũng không phải là như vậy vô dụng. Trong ký ức của hắn, côn trùng sâu độc thừa nhận rồi lôi điện phù văn mấy mươi lần đả kích, mặc dù mỗi một lần đều có nhìn thương tổn, nhưng bị thương trình độ nhưng lại chính là càng ngày càng nhỏ, cuối cùng làm côn trùng sâu độc tinh thần toàn bộ chuyển thành nào đó hình thái sau, thậm chí có thể làm cho lôi điện lực lượng gặp phải yếu đi một số gần như ở không. Nếu như nói như vậy nghiên cứu ra tới phù văn cũng vô ích nơi, hắn nhưng lại chính là trăm triệu không tin. Trong lúc bất chợt, một cái cực kỳ gan lớn ý niệm trong đầu tràn vào rồi trong lòng. Côn trùng sâu độc biến hóa là tiến hành theo chất lượng, cái loại này biến chuyển từ vừa mới bắt đầu thân thể nào đó bộ phận, đến cuối cùng toàn bộ chuyển hóa, là cần một cái quá trình, hơn nữa theo chuyển hóa diện tích tăng lớn, phòng ngự cũng là tùy theo trở nên to lớn. Đã như vậy, kia nếu là mình cầm chọn bộ kháng lôi trang bị, vừa có hiệu quả gì sao? Âu Dương Minh có thể không phải là cái gì không tưởng nhà, hắn tuyệt đối là một cái hành động phái. Đã có quyết định, cổ tay lay động, nhất thời đem từng cục hiếm thấy thạch lấy đi ra, ở quân hỏa đốt cháy dưới, chọn bộ kháng lôi trang bị cũng rèn rồi đi ra. Không những như thế, Âu Dương Minh còn vì mình đem áo choàng cùng giày cùng dạng luyện chế ra, tất cả trang bị ở trên cũng dựa vào rồi cùng cái thuộc tính, đó chính là kháng lôi. Làm tất cả trang bị rèn xong, Âu Dương Minh hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi, Kim Cương, thượng giới kháng lôi trang bị là cái gì nguyên lý? Đa Tí Kim Cương bắt đầu, vấn đề như vậy nhường hắn thập phần nhức đầu. Bất quá, đối mặt Âu Dương Minh hỏi thăm, hắn cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể vắt hết óc nói, chủ nhân, ở chúng ta kia một giới, tất cả kháng lôi trang bị, cũng là có thể ngưng tụ trời ở giữa lớn đại năng lượng, tạo thành một cái phòng ngự vòng bảo hộ. Ở nơi này phòng ngự vòng bảo hộ lôi điện lực lượng gặp phải đục lỗ lúc trước, kia thủ hộ người nhất định là tuyệt đối an toàn. Âu Dương Minh trong mắt khẽ sáng ngời, trầm giọng nói, như vậy phòng ngự vòng bảo hộ, cũng không chỉ có là có thể đủ kháng lôi sao. Đa tí kim cương vũ khổng lồ bàn tay, nói, đúng vậy, bất kỳ hình thức công kích cũng có thể đủ chống đỡ, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy bảo bối. Diều Hâu cũng là ở một bên phụ hòa nói, bất quá muốn đạt được loại này cấp bậc chính là bảo vật cũng không dễ dàng, lúc đầu chúng ta là không có tư cách. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, tuy nói giờ phút này hắn vẫn còn không luyện chế bảo vật như vậy, nhưng nếu là có thể tìm được một cho hắn nghiên cứu, nghĩ như vậy yêu cầu lại chế ra, hẳn không phải là rất chuyện khó khăn sao. Đây chính là thân là đoán tạo sư lớn nhất chỗ tốt rồi. Hơn nữa, Âu Dương Minh ở hỏi thăm sau, trong lòng coi như là nắm chắc rồi. Có lẽ, hắn tìm được rồi một cái cùng thượng giới kháng lôi phương pháp hoàn toàn bất đồng con đường. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh hướng phía Đa Tí Kim Cương vẫy vây tay, nói, Kim Cương, tới nữa thử một chút xem. Dạ. Đa Tí Kim Cương một chút do dự, rốt cục thì lần nữa giơ lên cánh tay, đem lôi điện lực lượng phóng ra đi ra ngoài. Nhưng thật ra, dựa theo ý nghĩ của nó, chủ nhân làm như vậy thuần túy là ở lãng phí thời gian, tinh lực cùng tài liệu. Nếu phủ văn không đúng, nên tiến hành sửa đổi, mà không phải đơn thuần dựa vào gia tăng trang bị số lượng để đền bù. Bất quá, đây là Âu Dương Minh quyết định chuyện tình, hắn coi như là nếu không đầy, cũng không dám tùy tiện chất vấn. Dù sao chính là buông thả một điểm lôi điện lực lượng, đối với nó cũng sẽ không tạo thành cái gì gánh nặng. Nếu chủ nhân muốn chơi, vậy thì theo hắn chơi cái tận hứng sao. Một đạo thô to lôi điện ở Đà Tí Kim Cương trong tay ngưng tụ thành hình, hơn nữa hướng phía Âu Dương Minh oanh kích đi. Lần này, bởi vì Âu Dương Minh trên người trang bị nhiều mấy món, phòng ngự năng lực lúc đầu cũng có nhìn một chút tăng cường, cho nên Đa Tí Kim Cương buông thả lực lượng cũng chỉ có lớn một chút như vậy điểm. Vâng! Nay đạo lôi điện thuận lợi hoành kích đến rồi Âu Dương Minh trên người, mà lần này, Âu Dương Minh ngay cả chống đỡ tư thái thậm chí mà lại lười bày ra đến, chỉ là hai tay bảo vệ rồi mặt mũi mà thôi. Nhưng là, ngay khi lôi điện lực lượng đi tới hắn trước người một trượng là lúc, thân thể của hắn xung quanh nhưng lại chính là đột ngột sáng lên. Giống như là cái gì lực lượng gặp phải tự động kích phát ra rồi. Kế tiếp, kia tia sáng nhanh chóng tạo thành phòng ngự tường. Mà ở Đa Tí Kim Cương bọn họ trong mắt, bọn họ rõ ràng thấy được những thứ này phòng ngự tường cũng không phải là một gỗ, mà là tất cả bậc thang hình dáng. Lôi điện lực lượng hung hăng đánh trúng rồi thứ một đạo phòng ngự tường, nhất thời có một phần lôi điện gặp phải phòng ngự tường phân đi. Nhưng là, còn dư lại lôi điện nhưng lại chính là xuyên tường mà qua, đánh trúng rồi đạo thứ hai, ngay sau đó. Đạo thứ hai phòng ngự trên tường tách ra rồi vô tận điện quang, đó là vừa một phần lôi điện gặp phải cản trở xuống tới. Mỗi một đạo phòng ngự tường ở đối mặt cường đại lôi điện lực lượng là lúc, đều không thể toàn bộ đón đỡ, nhưng là, luôn là có một phần lôi điện gặp phải lưu tại phòng ngự tường ở ngoài. Cuối cùng, làm lôi điện xuyên thấu cuối cùng một đạo phòng ngự tường, oanh kích ở Âu Dương Minh trên người là lúc, thân thể của hắn chỉ là qua loa run rẩy hạ xuống, cũng đã hoàn toàn vô ngại rồi. Thương tổn như vậy, thậm chí so sánh với dùng tiểu đao trên ngón tay trên đầu đồng dạng xuống dưới còn muốn hơn nhẹ rất nhiều. Đa Tí Kim Cương bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối nhìn một màn này, bọn họ đối với mấy cái này trang bị điệp ra sau chỗ sinh ra hiệu quả cảm thấy ngoài ý muốn. Âu Dương Minh còn lại là hai mắt lấp lánh, trong tim của hắn hưng phấn được muốn lớn hét lên điên cuồng. Bởi vì hắn rốt cục khẳng định của mình thiết tưởng thành công. Kim Cương, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất. Đối với, phóng xuất ra mạnh nhất lôi điện lực lượng công kích. Này Kim Cương không khỏi trần trở lên. Hắn nhưng là cao cấp linh thú à, nếu là buông thả mạnh nhất lực lượng, lập tức là có thể dẫn động thiên lực. Tuy nói này một giới thiên lực lượng không cách nào cùng thượng giới so sánh với, nhưng là cũng không phải một nhân loại có thể thừa nhận. Nếu là không cẩn thận đem Âu Dương Minh đánh chết, hắn chẳng phải là cũng muốn chôn cùng rồi. Âu Dương Minh nhìn thấu hắn gặp khó khăn, suy nghĩ một chút, nói, dùng ngươi bản thân lực lượng mạnh nhất, không cần dẫn động trời ở giữa năng lượng. Kim Cương lúc này mới thở dài một hơi. Hắn chỉ sợ Âu Dương Minh không biết trời cao dày tự mình tìm đường chết, làm hại hắn mà lại vì vậy chết. Nếu chủ nhân có thể tiếp thu ý kiến, vậy hãy để cho hắn yên tâm. Tám ngón tay cánh tay cùng nhau nâng cao, một tổ tổ mãnh liệt lôi đỉnh lóe ra ở Đa Tí Kim Cương trên đỉnh đầu nhanh chóng hội tụ lên. Nếu như nói lúc trước lôi điện công kích chỉ là một loại thử dò xét, kia giờ phút này lôi điện công kích mới thật sự là bữa tiệc lớn. Âu Dương Minh cũng là nhấc lên tinh thần, không hề nữa có lúc trước như vậy nhẹ nhõm nét mặt. Vâng. Kịch liệt lôi đình lực vừa một lần oanh kích ở Âu Dương Minh trước mặt, mà cùng lúc đó, lúc trước đã phát sinh một màn lần nữa tái diễn. Âu Dương Minh trên người xuất hiện một đạo vừa một đạo phòng ngự tường, những thứ kia cường đại lôi điện mỗi một lần xuyên phòng ngự tường thời điểm, cũng sẽ gặp phải yếu đi một tầng, cho đến cuối cùng xuyên rồi tất cả phòng ngự tường là lúc, lôi điện uy lực đã bị yếu đi được 10 không tồn tại một rồi. Mà giờ khắc này, Âu Dương Minh cũng không có ngu ngơ ngác tùy ý lôi điện oanh kích ở trên người mình, hắn tự tay vừa lộn, hai tay hư nhược nắm vị quyền, hung hăng oanh rồi đi ra ngoài. Làm quả đấm cùng còn sót lại lôi điện đụng chạm là lúc, chân khí cường đại ầm ầm bộc phát, thậm chí đem này lôi điện sinh sôi đánh tan rồi. Giữa sân nhất thời trở nên yên tĩnh trở lại, tam đầu cường đại dị tộc sinh vật sững sờ nhìn Âu Dương Minh, bọn họ trong con ngươi chỗ chớp động nhìn kích động quan mang, so sánh với Âu Dương Minh càng sâu mấy phần. Giờ phút này, cho dù là lại tiếp tục đần người cũng có thể nhìn ra được, Âu Dương Minh chỗ rèn những thứ này trang bị đúng là cùng người khác bất đồng. Bọn họ cũng có thể đủ cảm giác được, những thứ này trang bị lực lượng bung thả, cũng không có khiến cho bất kỳ thiên linh lực. Loại lực lượng này là tác dụng bên ngoài tầng kia tất cả phòng ngự trên tường, làm lôi điện bổ ở phía trên thời điểm, lồng ánh sáng mà một cách tự nhiên đem lôi điện lực tháo hướng bốn phía, hơn nữa trở về tự nhiên. Tuy nói mỗi một tầng phòng ngự tường chỗ tháo đánh mất lôi điện lực lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng đây cũng là một loại hoàn toàn mới chống cự lôi điện phương pháp. Hơn nữa càng làm cho bọn họ động tâm chính là, những thứ này phòng ngự tường chỗ chống đỡ lôi điện, tựa hồ là dựa theo nhất định tỷ lệ. Nói cách khác, lôi điện năng lượng càng mạnh, chỗ tháo đánh mất lực lượng mà lại thì càng nhiều. Phương thức này, cho dù là tại thượng giới trong, mà lại chẳng bao giờ xuất hiện qua. Kia giá trị to lớn, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Lúc này, Diêu Hâu, Đa Tí Kim Cương cùng Đại Hoàng Chó trong đầu đều là không tự chủ được nghĩ tới một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có thể đủ đem loại này kháng lôi trang bị chế tạo thành một bộ, vừa có được như thế nào đáng sợ uy năng sao? Tối thiểu, cho dù là thật sự thiên lôi hoành đính, bọn họ cũng có thể tự bảo vệ mình không có gì lo lắng sao. Giờ khắc này, bọn họ ngắm nhìn Âu Dương Minh, phảng phất là lần đầu tiên nhận được người này dường như. Mà hơn không có ai biết, ở xa xôi nào đó, kia chỉ cả người màu đỏ tiểu điểu nhi trong mắt cũng là lộ ra vô tận vẻ hoảng sợ. Không có linh lực ra chỉ kháng lôi thuộc tính. Chẳng lẽ, thật là trong truyền thuyết cái kia vị. Thức tỉnh rồi. Chương 451, Sáo Trang Thần Kỳ. Chủ nhân, ngài lại như thế nào làm được? Đa Tí Kim Cương trợn tròn mắt con ngươi, khó có thể tin dò hỏi. Diều Hâu cũng là liên tục điểm chuyển động nhìn khổng lồ đầu, nói, chủ nhân, cái này trang bị. Giá trị liên thành A. Hắn cô kêu mấy tiếng, nói, đối với chúng ta loài chim bay tộc mà nói, là thật không thể đo lường. Còn lại chủng tộc tu luyện tới rồi cực hạn, sắp đụng chạm thế giới sức mạnh to lớn thời điểm, có rất nhiều biện pháp có thể tạm thời tránh né. Nhưng là, loài chim bay nhất tộc lại bất đồng, trừ phi bọn họ thay đổi cuộc sống thói quen, từ đó không hề nữa bay lượn phía chân trời, nếu không mà nói, bọn họ mà chỉ có chịu đựng sét đánh mặn rồi. Đa Tí Kim Cương nắm lao đại, nói, chủ nhân, ngài những thứ này kháng lôi trang bị có thể yếu đi bao nhiêu lôi điện à? Âu Dương Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, những thứ này trang bị có thể tạo thành đặc thù khí tường, mỗi một tầng khí tường cũng có thể đem bộ phận lôi điện dẫn đạo khuyết tán tới trong không khí. Hắn dừng một chút, nói, phải là dựa theo tỷ lệ dẫn đạo, tất cả trang bị đập ra, đạt đến 80 trở lên. 80. Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu cũng hút một hơi khí lạnh, bọn họ trong con ngươi quang huy càng nồng đậm rồi. Tuy nói vừa mới nhìn xem là lúc, bọn họ cũng làm ra rồi đại khái phán đoán. Nhưng là, làm bọn họ từ Âu Dương Minh trong miệng nhận được xác thực mấy chữ là lúc, cái loại này rung động cảm giác mới thật sự là không gì sánh kịp. Thiên lôi lực lượng có thể nói là có thể hủy thiên diệt, nhưng là, có tư cách đối mặt thiên lôi, không có chỗ nào mà không phải là bổn thổ trong thế giới cao cấp nhất đám người này. Những người này ở đối mặt mạnh nhất thiên lôi là lúc, có lẽ có nhìn ngã xuống nguy hiểm. Nhưng là, nếu như thiên lôi lực lượng yếu đi đến rồi 8 phần trở lên, vậy bọn họ ứng phó, mà theo ngoạn nhi dường như, không còn có bất kỳ mức độ khó khăn rồi. Có thể nói, bộ này trang bị giá trị, đối với có chút tồn tại mà nói, đã siêu việt cái loại nầy đỉnh cao nhất phòng ngự bảo vật trên rồi. Đọc truy. Hiện tại HTTP, Âu Dương Minh nhìn bọn họ khiếp sợ nét mặt, khẽ mỉm cười, nói, các ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều, ta nói 80 trở lên là sáu trang thêm thành hiệu quả. Nếu như là chỉ một trang bị lời của, này hiệu quả tối đa cũng chính là 5% mà thôi. Hắn chỗ rèn những thứ này trang bị cũng vẹn vẹn có một cái phụ gia thuộc tính, đó chính là kháng lôi. Chỉ một trang bị kháng lôi tỷ lệ ở 3% đến 5 trong lúc, nhưng là, làm Âu Dương Minh đem trang bị mặc vào là lúc, nhưng lại chính là kinh ngạc phát hiện, mỗi nhiều một trang bị sau, kia thuộc tính trong lúc sẽ tạo thành đặc thù khí chẳng. Nhường kháng lôi thuộc tính đạt được khổng lồ tăng lên. Đứng đầu nón trụ, khôi giáp, hai cái bảo vệ tay, hai cái bảo vệ đùi, một mặt tấm chắn, một áo choàng cùng một đôi giày gom góp đủ sau, kia phòng ngự lôi điện kháng tính mà trong nháy mắt đạt đến làm người ta khoa trương 80% trở lên. Đây là một loại khổng lồ cơ hồ là khó có thể hình dung kinh khủng tăng lên, coi như là Âu Dương Minh mà lại là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy. Bất quá, đây đối với Âu Dương Minh mà nói là một việc đại hảo sự, đặc biệt là sáo trang tổ hợp, có thể làm cho những thứ này trang bị giá trị trở nên khác hẳn bất đồng. Chủ nhân, trang bị như thế, ngài nhất định phải cho ta một bộ A. Đa tí kim cương con ngươi quay tròn vừa chuyển, đột nhiên bỏ lổm ngổm ở trên cao, vươn một cánh tay trong một bàn tay ở trên nhất đầu ngón út, nhẹ nhàng bỏ vào Âu Dương Minh bên người, vẻ mặt cầu khẩn nhìn kêu lên. Diều Hâu cũng là nhanh chóng phản ứng rồi tới đây, hắn quơ cánh, hét lên mấy tiếng. Về phần đại hoàng chó, còn lại là Dương Dương đắc ý phe phẩy cái đuôi, hắn mới sẽ không vì chuyện này quan tâm sao. Bởi vì Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không đem quên mất, phàm là có thứ tốt thời điểm, nhất định sẽ có một phần của nó. Âu Dương Minh cười khổ vỗ vỗ Đa Tí Kim Cương đích ngón tay đầu, nói, ngươi yên tâm, đợi chờ ta tìm được cũng đủ quán mạch, nhất định cho ngươi rèn nguyên bộ kháng lôi trang bị. Đa Tí Kim Cương nháy mắt chuyển động nhìn khổng lồ ánh mắt, nói, chủ nhân, nếu như không phải là pháp khí, có thể hay không thừa nhận thiên lôi oanh kích sao? Âu Dương Minh thoáng run lên, hắn còn là lần đầu tiên nghĩ cái vấn đề này. Kể từ khi có thể đại lượng rèn pháp khí, đặc biệt là kỹ năng pháp khí sau, Âu Dương Minh suy nghĩ tựa hồ hay tiến vào rồi một cái lầm lẫn. Vô luận là cái gì trang bị, hắn đều muốn mục tiêu định ở tại pháp khí trên. Nhưng là, trong cái thế giới này, hiếm thấy thạch số lượng mặc dù không ít, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Mà muốn vì Đa Tí Kim Cương chế tạo một bộ trang bị, chỗ tiêu hao khoáng vật có thể nói là khổng lồ được khó có thể tưởng tượng. Nếu như cũng bằng hiếm thấy thạch vì nguyên liệu, chỉ sợ đưa hắn chỗ biết đến quáng mạch đào giống, cũng chưa chắc có thể hoàn thành sao. Dù sao, hiếm thấy thạch không phải là tinh tuyển thép tinh, còn là có thêm nhất định hạn chế. Bất quá, nếu như cho Đa Tí Kim Cương rèn một thân tinh phẩm phàm khí lời của. Âu Dương Minh nhìn từ trên xuống dưới Đa Tí Kim Cương, chậm rãi gật đầu, đối với lần này có chút động tâm. Phàm khí hiệu quả khẳng định không có pháp khí tốt, nhưng là, nếu như chỉ là dùng để kháng lôi trang bị, như vậy sử dụng tinh phẩm phàm khí, tựa hồ cũng có thể chấp nhận rồi. Diều Hâu hai mắt rạng rỡ phát sáng, cũng là thu được kết quả tốt dường như kêu lên. Âu Dương Minh dở khóc dở cười nói, yên tâm, nếu như Kim Cương cũng có thể có đủ một bộ, tự nhiên sẽ không kém ngươi. Diều Hâu lúc này mới hài lòng ngậm miệng lại, nhưng trong con ngươi vẻ vui mừng, nhưng cơ hồ đã dương tràn ra. Quả thật, đối với loài chim bay nhất tộc uy hiếp lớn nhất, cũng không phải là kẻ thù thiên nhiên, mà là khí hậu vấn đề. Bởi vì bay lượn phía chân trời, mỗi ngày giao thiệp với nhiều nhất, chính là các loại ác liệt khí trời. Ở nơi này một ít thiên nhiên sức mạnh to lớn trong, lôi điện lực lượng không thể nghi ngờ là cường đại nhất, mà lại là khó khăn nhất phòng ngự. Nếu là đem lôi điện uy hiếp áp xúc đến nhỏ nhất, không thể nghi ngờ sẽ làm loài chim bay nhất tộc mừng rỡ như điên. Âu Dương Minh nhẹ nhàng vuốt cằm, chậm rãi nói, này kháng lôi trang bị mặc dù có nhìn yếu đi lôi điện hiệu quả, nhưng là lại cũng có nhìn cực hạn, nếu là lôi điện lực lượng cường đại chiếm được trình độ nhất định, phù văn mặc dù có thể phát ra nổi tác dụng, nhưng trang bị bản thân nhưng yêu cầu bị phá hủy rồi. Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu đều là ngẩn ra, trong ánh mắt có vẻ chần chờ. Chỉ chốc lát sau, Đa Tí Kim Cương nói, chủ nhân, này một giới mặc dù cũng có nhìn trời sức mạnh to lớn bài xích, nhưng cùng chúng ta kia một giới nhưng không thể so sánh nổi. Bằng chúng ta linh thú thể chất, cho dù là phối hợp phàm khí kháng lôi trang bị, cũng có thể đủ để tự bảo vệ mình rồi. Diều Hâu chăm chú suy nghĩ một chút, nói, chủ nhân, Kim Cương nói không sai, này một giới phàm khí tinh phẩm trang bị đã là thế giới cực hạn chỗ ở. Cái gọi là pháp khí, vốn là không nên trong cái thế giới này đại quy mô xuất hiện. Cho nên, ta cùng Kim Cương thể chất, hơn nữa phàm khí kháng lôi sáo trang, mới có thể thừa nhận được thế giới lực lượng bài xích rồi. Đa Tí Kim Cương ánh mắt đột nhiên chuyển đến đại hoàng chó trên người, thản nhiên nói, chủ nhân, tên tiểu tử này nếu là tân chức linh thú, sợ là không chịu nổi sao. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, hắn thể tích so sánh với các ngươi kém xa, ta vì hắn thấu một bộ trang bị, vẫn còn không có vấn đề gì. Nay một giới hiếm thấy thạch tổng số có lẽ không đủ cho Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu chế tạo một bộ trang bị, nhưng nếu là cho đại hoàng chó cầm một bộ, kia nhưng lại chính là dư giả. Đại hoàng chó đắc ý phe phẩy cái đuôi, hướng phía Đa Tí Kim Cương ao một tiếng, mà Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu liếc mắt nhìn nhau, này hai đầu linh thú trong mắt thậm chí cũng nổi lên một tia hâm mộ. Chủ nhân đối đãi đại hoàng chó, quả nhiên là cùng người khác bất đồng sao. Bất quá, bọn họ mặc dù có chút hâm mộ đố kỵ, nhưng ngược lại thở dài một hơi. Đại hoàng chó dù sao chỉ có nửa tinh linh thú đỉnh cao tu vi, cùng bọn họ so sánh với, nhưng thật ra lực xê xích được không chỉ một điểm nửa điểm. Nếu như Âu Dương Minh ở nhận được trợ giúp của bọn nó sau, lập tức là trở mặt không nhận chó, đem đại hoàng chó vứt bỏ. So sánh với dưới, bọn họ tình nguyện gặp phải Âu Dương Minh như vậy chủ nhân, cũng không muốn gặp cái loại nầy bạc tình quả nghĩa hàng người. Chủ nhân, côn trùng tộc thậm chí tới hai đầu linh thú, tựa hồ có chút bất thường a. Diều Hâu trầm giọng nói, bọn họ lai giả bất thiện. Âu Dương Minh nhướng mày, nói, không tệ, qua nhiều thế hệ tới nay, bất kỳ thú tộc cũng chưa từng phái xuống dưới hai cái trở lên linh thú, này côn trùng tộc là chuyện gì xảy ra? Hắn dừng một chút, ánh mắt ở Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu trên người hiện lên, nói, bọn họ có phải hay không đã biết rồi sự hiện hữu của các người, cho nên cố ý tăng giá cả rồi. Đa Tí Kim Cương cùng Diều Hâu đều là vẻ mặt vô tội, người trước nói, chủ nhân, chúng ta xuống tới là lúc, phải trải qua không gian loạn lưu, cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể phủ xuống. Trừ phi cái gì? Đa Tí Kim Cương do dự một chút, nói, trừ phi là những thứ kia đại năng người tự mình xuất thủ mở lối đi, nhưng là, điểm này hơi nhỏ chuyện, thì như thế nào có thể kinh động loại này những người lớn sao? Chuyện nhỏ Âu Dương Minh lẩm bẩm vừa nói, trong miệng nhưng hơi hơi cảm thấy chát. Nhân tộc đại kiếp, này là bực nào chuyện trọng đại tình, nhưng là đối với có chút tồn tại mà nói, dĩ nhiên là không cần chú ý chuyện nhỏ. Trong tim của hắn đột nhiên hiện lên rồi một tia kiên định ý niệm trong đầu. Cuối cùng có một ngày, ta cũng muốn trở thành cường giả như vậy. Bởi vì, chỉ có như thế cường giả, mới có tư cách chấp trưởng tự mình, cùng với thân nhân mình, tộc đàn vận mệnh. Đa Tí Kim Cương bọn họ cũng không biết Âu Dương Minh lúc này trong lòng biến hóa, bọn họ chẳng qua là phát hiện Âu Dương Minh cảm xúc vào giờ khắc này đột nhiên mà trở nên là cực điểm mãnh liệt. Đầu tiên là xuống thấp, rồi sau đó chỉ trong một thời gian ngắn trong đạt đến cao chiều nhất. Âu Dương Minh tâm niệm nếu kiên định, tự nhiên sẽ không lại tiếp tục tự tìm phiền não. Diều Hâu, ngươi đột nhiên nói, chẳng lẽ có đề nghị gì hay? Diều Hâu liên tục gật đầu, nói, côn trùng tộc nhất thiện ẩn nút, coi như là hai người chúng ta ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể tìm được bọn họ ẩn thân chi. Hơn nữa, này to con thể tích quá lớn, không cách nào vào thành. Nói đến đây mà, Đa Tí Kim Cương hung hăng trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhưng Diều Hâu nhưng lại chính là bỏ mặc. Chủ nhân, nếu như bên cạnh ngài nhiều hơn nữa một đầu linh thú, an toàn mới có nhìn tuyệt đối bảo đảm. Âu Dương Minh thoáng run lên, hắn lập tức quay đầu, hướng phía đại hoàng chó nhìn lại. Mà lúc này, người này cũng là mắt trừng chóng đốc, khó có thể tin nhìn Diều Hâu. Nhiều hơn nữa một đầu linh thú, đây chẳng phải là chỉ có một lựa chọn sao. Diều Hâu, ngươi có biện pháp cho chúng ta tăng thực lực lên. Âu Dương Minh vui mừng nảy ra nói. Diều Hâu lại là gật đầu, lại là lắc đầu, nói, chủ nhân, đối với ngài, ta không có cách nào. Nhưng là, đối với tên tiểu tử này, nhưng có thể nếm trải thử một chút. Tại sao? Bởi vì, ngài không phải là người bình thường, biện pháp của ta đối với ngài không có hiệu. Diều Hâu đàng hoàng trả lời nhìn. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, xem xét mắt như có điều suy nghĩ Đa Tí Kim Cương, lập tức nghĩ tới vị kia ẩn thân đang âm thầm siêu cấp cường giả người. Hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, đại hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Đại hoàng chó không chút do dự gật đầu, phát ra mừng rỡ điên cuồng gào thét âm thanh. Cầu cũng không được, tuyệt đối là cầu cũng không được a. Chương 452, cầu dẫn thiên lôi. Ngoài thành, trong lúc bất chợt truyền đến lôi điện chi thanh âm, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng như cũ đủ để hấp dẫn vô số người ánh mắt. Song Âu Dương Minh bọn họ sớm có phòng bị, ở chống đỡ lôi điện là lúc cố ý lựa chọn Đa Tí Kim Cương phía sau, có cái này to con che giấu, bên trong thành người cũng không phải là Diều Hâu, vô luận như thế nào cũng thấy không rõ lắm đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là thật sự để cho bọn họ thấy Đa Tí Kim Cương buông thả lôi điện oanh kích Âu Dương Minh lời của, cho dù là sợ hãi này quái vật lớn, mà lại cắt đứt không thể nào khoanh tay đứng nhìn rồi. Chẳng qua là, theo sau ba con linh thú gào khóc kêu to, cũng là bị làm cho sợ đến trên đầu thành mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đa Tí Kim Cương bọn họ mặc dù là Âu Dương Minh thú sủng, nhưng vạn nhất này thú sủng nổi điên rồi, Vĩnh Tường Thành chẳng phải là muốn xui xẻo. Dù sao, Hoàng Ba Vĩnh Tường hai quận từ xưa tới nay ứng phó đúng là côn trùng tộc, mà cũng không có như cùng Đa Tí Kim Cương kinh khủng như thế tẩu thú tộc. Nhưng thật ra, coi như là ở Sương Long Lâm Lang hai quận qua nhiều thế hệ đối mặt tẩu thú mà nói, Đa Tí Kim Cương cũng là trước nay chưa có to con rồi. Trong lúc nhất thời, đúng tòa thành thị cũng trở nên đề phòng xâm nghiêm, đặc biệt là trên đầu thành cái kia một ít cực đạo các vị lao tổ, trái tim đều cơ hồ nêu ra cổ họng rồi. Rốt cục, hết thảy tạp âm biến mất, kia Diều Hâu cơ hai cánh, lấy mắt thường khó khăn kịp tốc độ trong thời gian ngắn bay đến phía trên tường thành, Âu Dương Minh từ Diều Hâu sau lưng thò đầu ra, nói, các vị, tại hạ có một kiện việc gấp muốn làm, nhanh thì một ngày, chậm thì ba ngày nhất định trở về. Công chúa điện hạ các nàng, mà làm phiền các vị hao tâm tổn trí rồi. Vu Kim Song sắc mặt khẽ biến, cao giọng nói, Âu Đại Sư, ngài muốn đi đâu mà, cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Âu Dương Minh cười to nói, ý tốt tâm lĩnh, chúng ta sau đó gặp lại. Hắn nhẹ nhàng vỗ diều hâu, kia diều hâu nhất thời cao cao bay lên, hướng phía phương xa nói sâu không biết nơi đi, trong chốc lát cũng đã không thấy tung tích. Nơi xa, hình thể lớn lớn đa tí kim cương cũng không có rời đi, mà là lười biếng gục ở rồi ở trên, phảng phất là tiến vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh cảnh giới trong. Mà ở hắn bên cạnh trăm trượng bên trong, tất cả rắn, côn trùng, chuột, kiến đã sớm chạy cái không còn một mảnh, căn bản cũng không dám ở nơi này đầu kinh khủng quái vật lớn trước mặt tạm ở lại. Nghe anh hồng đôi mi thanh tú hơi nhíu, đẹp mắt trên khuôn mặt hiện lên rồi một tia lo lắng. Khương Cửu Muội đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói, anh tỷ tỷ, ngài đang lo lắng cái gì? Hai người bọn họ mặc dù cũng là mới quen, nhưng đều là đến từ chính quận Sương Long Phụ Thành, hơn nữa bởi vì Âu Dương Minh quan hệ, cho nên quan hệ của hai người thật tốt, có thể nói cùng tỷ muội không thể nghi ngờ rồi. Than nhẹ một tiếng, nghe anh hồng nói, Cửu Muội, Tiểu Minh Tử làm việc từ trước đến giờ đều có nhìn kết cấu, nhưng lúc này đây nhưng làm ra như thế đột ngột quyết định, cho nên để cho ta có chút bất an. Nàng dừng một chút, nói, đại hoàng mà lại đi theo hắn đi, có thể thấy được chuyến này cũng không đơn giản. Khương Cửu Muội do dự một chút, nói, tỷ tỷ, ngài là lo lắng côn trùng tộc bố trí bây dập sao? Bách sĩ Tuyết đột nhiên chen vào một câu, nói, các ngươi yên tâm, Âu Huynh sẽ không làm không có nắm chặt chuyện tình. Nàng đôi mắt đẹp động lại nhìn nơi xa, nói, các ngươi xem, đầu kia mọi người giữ lại, rõ ràng cho thấy bảo vệ các ngươi. Nghe anh hồng sắc mặt hơi đỏ lên, nói, là bảo vệ công chúa điện hạ cùng thiếu các chủ A. Bách sĩ Tuyết hé miệng cười một tiếng, thật giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp vô song, này kim cương có 8 nhánh cánh tay, coi như là mỗi nhánh cánh tay bảo vệ một cái, cũng là dư giả đi. Tam nữ bèn nhìn nhau cười, không khí nhất thời trở nên dung hợp rất nhiều. Về phần đầu tường nơi cùng Vu Kim Song nhóm người đứng chung một chỗ, Vũ Hàm Ngưng còn lại là nghiêng đầu hướng phía cái này phương hướng nhìn một mắt, kia trong con ngươi mơ hồ có một tia hâm mộ. Nghe anh hồng ở mọi phương diện tựa hồ cũng không như tự mình, nhưng chính là bởi vì như thế, nàng lại có vẻ bình dị gần gũi, đối lập dưới, lại càng dễ đạt được những người khác hảo cảm, này có lẽ chính là một loại khác ưu thế đi. Nhìn lên bầu trời, Vũ Hàm Ngưng trong lòng đột nhiên nhớ, ở trong lòng của ngươi, ai mới là trọng yếu nhất sao? 4. Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó ngồi ở diều hâu trên lưng, hướng phía phương xa bay đi. Nhưng đại hoàng chó tân chức linh thú, là một việc thập phần trọng yếu mà chuyện nguy hiểm, bọn họ vô luận như thế nào mà lại không thể nào ở trải rộng côn trùng tộc thành thị ngoài tiến hành. Lần này, không có Vũ Hàm Ngưng nhóm người liên lụy, diều hâu một khi triển khai hai cánh, mà đem tự mình lớn nhất tốc độ lấy ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn đã phóng lên cao, hóa thành phía chân trời một đạo cương phong, nhanh chóng biểu hướng phương xa. Ngồi ở diều hâu trên lưng Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó thậm chí tất cả cũng nổi lên một loại lo lắng đề phòng cảm giác. Mặc dù đồng dạng là ngồi ở lưng chim ưng ở trên bay lượn phía chân trời, nhưng lần này cùng dĩ vãng cảm giác nhưng lại chính là hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói trước kia chỉ là phá không đi, như vậy bây giờ tốc độ, mà phảng phất là chỗ sung yếu đột phá này một mảnh trời trói buộc, tốc hành vũ trụ cuối. Này, chính là làm diều hâu toàn lực ứng phó, đem tốc độ tăng lên trí cực tỉ mỉ sau chỗ buộc phát ra tới siêu cấp năng lượng. Âu Dương Minh trên người, vững vàng túm ở diều hâu trên người cương vũ, mà đại hoàng chó cũng là như thế, không còn có rồi chút nào cao ngạo khí thế, mà là làm hết sức gần nó túi người thân thể, hận không được đem thân thể trực tiếp dính ở diều hâu trên lưng. Hắn cũng không có người loại bàn tay, nhưng chó móng vuốt cũng là gắt gao lay nhìn kia gốc rễ cho mình gốc rễ cương vũ, một chút cũng không thấy buông lỏng. Cũng không biết qua bao lâu, làm diều hâu hạ xuống tới là lúc, bọn họ cũng đã đi tới một chỗ trên núi cao. Đây là một tòa khâu ngọn núi. Cao cao đứng vững ở lớn trên. Kia ngọn núi nơi cuối gập ghềnh, nhưng là diều hâu giảm xuống là lúc, khổng lồ cánh nhẹ nhàng đảo qua, mà phảng phất là một thanh cự nhận loại, đem trên đỉnh núi đá vụn đều quét tới, lộ ra một mảnh tương đối san bằng mặt. Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó thân hình thoáng một cái, nhất thời rơi xuống châu ngồi này ngọn núi trên đầu. Chủ nhân, tên tiểu tử này trong cơ thể khí huyết tràn đầy, nếu là ở chúng ta kia một giới, đã sớm có thể trực tiếp tấn chức vì linh thú rồi. Diều hâu trầm giọng nói, bất quá tại hạ giới trong, có thế giới lực lượng ước thúc cùng bài xích, cho nên mới nhường hắn dừng bước không tiến. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể chủ động hấp dẫn thiên lôi xuống tới ánh mắt của nó ở đại hoàng chó trên người vừa chuyển, nói, chỉ cần vượt qua này đạo thiên lôi, hắn coi như là hàng thật giá thật linh thú rồi. Hơn nữa, hắn ngày sau tiềm lực to lớn, xa so sánh với giới bình thường linh thú mạnh hơn nhiều. Âu Dương Minh ngẩn ra, không khỏi có chút do dự. Nhưng đại hoàng chó thừa nhận thiên lôi hoành kích mà vào cấp. Này tựa hồ là có chút mạo hiểm a. Song, Đang ở hắn trầm ngâm không nói là lúc, đại hoàng chó nhưng lại chính là đi tới bên cạnh hắn, vươn thật to đầu chó, ở trên người của hắn vuốt phẳng một chút, sau đó ao kêu lên. Này một đạo thanh âm là như vậy vang dội cùng cường hãn, hơn nữa mang theo không chút do dự kiên định mùi vị. Hơi ngẩn ra, Âu Dương Minh kinh ngạc nhìn về phía đại hoàng chó. Đây là tự mình trong ấn tượng cái kia một cái có chút bắt nạt kẻ yếu, không dám kiên cường đối mặt khiêu chiến đại hoàng chó sao. Người này, vào giờ khắc này tựa hồ là sẽ ra thoát thai hoán cốt loại biến hóa, đặc biệt là kia một đôi ánh mắt chỗ buông thả quan mang, là chút nào không lay được quyết tâm. Đại hoàng, đây cũng không phải là nói giỡn chuyện tình, nếu như một cái không tốt, ngươi sẽ Âu Dương Minh kéo lớn lên thanh âm, cũng không có nói ra. Xong, đại hoàng chó nhưng lại chính là mở ra miệng rộng, phe phẩy to lớn đầu chó, nhưng ánh mắt kia nhưng như cũng là cố định. Chủ nhân, đây là lựa chọn của nó, ngài mà cho nó một cái cơ hội sao? Diều Hâu ở một bên âm thầm gật đầu, nói, hán, không cam lòng a. Âu Dương Minh chân mày khẽ vừa nhảy, trong nháy mắt hiểu rồi đại hoàng chó ý tứ. Đại hoàng chó cùng hắn cùng chung trưởng thành, ở tấn chức lao tổ cấp nửa tinh linh thú sau, hắn cũng đã thành vì mình phụ tá đắc lực, thậm chí có thể nói là một cái cường đại núi dựa. Nhưng là, thay đổi bất ngờ, làm đa tí kim cương xuất hiện sau, hắn vị cũng đã giảm xuống rất nhiều. Theo sau, làm Diều Hâu xuất hiện là lúc, Âu Dương Minh bên người, trên căn bản mà đã không có hắn đặt chân chi. Này hai đầu linh thú, mà phảng phất hai tòa cao không thể leo tới lớn ngọn núi, nhường hắn sinh ra rồi nồng đậm tuyệt vọng cảm giác. Tuy nói hắn ở Âu Dương Minh trên người không cảm giác được ghét bỏ, hơn nữa đối với nó lại càng chiếu cố có thêm. Nhưng là, đại hoàng chó nhìn như thập phần hưởng thụ, nhưng là ở nội tâm của nó trong, cũng không muốn tiếp thu loại này cùng loại với bố thí giống nhau tình cảm. Hắn phải đổi mạnh, phải đổi được càng mạnh, lúc đầu không thể so sánh với đa tí kim cương cùng Diều Hâu chỗ thua kém. Đây là Âu Dương Minh từ đại hoàng chó trong con ngươi đọc ra tới tin tức. Trước đây, bởi vì không có cơ hội như vậy, cho nên đại hoàng chó mà lại chỉ có đem ý nghĩ này thật sâu bị đè nén trong đầu mà không dám biểu lộ ra. Bởi vì, hắn sợ gặp phải đa tí kim cương cùng Diều Hâu trào phúng châm biếm. Nhưng là, lúc này đã có cơ hội như vậy vô luận yêu cầu giao ra như thế nào giá phải trả, chỉ sợ có thể có vì vậy mà tử vong, hắn cũng là sẽ không tiếc. Một người một chó cứ như vậy ở đỉnh núi nơi lẫn ngắm nhìn nhìn, nhưng là bất kể Âu Dương Minh như thế nào lời khuyên, đều không thể nhường đại hoàng chó ánh mắt có chút dao động. Hắn nếu biểu lộ ra rồi dã tâm của mình, đó chính là ăn quả cân quyết tâm, trừ phi là đem tánh mạng đưa ở tại người, nếu không hết không lùi bước nửa bước. Hồi lâu sau, Âu Dương Minh thở dài một tiếng. Hắn yên lặng từ túi không gian trong lấy ra hiếm thấy thạch, bắt đầu mới một vòng rèn. Lần này, hắn rèn bắt đầu là cực điểm dụng tâm, so sánh với lúc trước cho mình rèn là lúc còn muốn cẩn thận nhiều lắm. Từng kiện kháng lôi trang bị từ từ xuất hiện ở Âu Dương Minh trong tay, hơn nữa bao trùm ở đại hoàng chó trên người. Ở Âu Dương Minh cảm ứng trong, một cỗ kỳ diệu khí chàng đã bao phủ ở đại hoàng chó quanh người rồi. Đây là một loại có thể chống lại lôi điện khí chàng, dưới loại tình huống này khí chàng, tuyệt đối có thể đem lôi điện lực lượng yếu đi chí cực tỉ mỉ. Nhưng là, đại hoàng chó có thể hay không gánh thừa ở dưới thiên lôi công kích, mà ngay cả Âu Dương Minh cũng không dám có bất kỳ bảo đảm. Làm Âu Dương Minh hoàn thành cuối cùng một trang bị rèn sau, hắn cắn răng một cái, từ lớn nhất túi không gian trong lấy ra một lớn chồng chất long thú khối thịt, để đặt ở đại hoàng chó bên người, túi xuống thân đến, dùng mới có hắn mới có thể nghe được thanh âm, nói, sống sót. Đại hoàng chó nặng nề gật đầu, hắn huy vũ một chút móng vuốt ở trên phủ lấy đặc thù trang bị, ánh mắt kiên định mà có lực. Âu Dương Minh quay người lại, nhảy tới Diều Hâu trên lưng. Diều Hâu cơ hai cánh, trong miệng phát ra ngắn ngủi mà dồn dập tiếng thét chói tai. Hồi lâu sau, bọn họ trên đỉnh đầu này tấm trời xanh lam bắt đầu tụ tập nổi lên nồng đậm tầng mây, hơn nữa mơ hồ có thể thấy được điện quang lóe ra. Diều Hâu hai cánh mở ra, giống như mũi tên nhọn loại phá không đi. Mà ngay khi hắn trở đi Âu Dương Minh rời đi tầng mây bao phủ phạm vi trong nháy mắt đó, khổng lồ thiên lôi đã là ầm ầm rơi xuống, đánh tới hướng rồi ngọn núi kia đầu. Chương 453, Đại Hoàng liên cấp. Thiên lôi hoành đính, đây là thực tế hay thiên lôi hoành đính? Mặc dù là cách xa nhau khá xa, nhưng Âu Dương Minh nhưng như cũ có thể cảm nhận được khổng lồ kia năng lượng từ trên trời giáng xuống, phảng phất phải trên thế giới hết thảy toàn bộ bị phá hủy. Đây là cực đoan kinh khủng hủy diệt lực lượng, là đến từ ở trời ở giữa lửa giận. So sánh với dưới, ngày đó đa tí kim cương dẫn động thiên linh lực mà ngưng tụ tầng mây lôi điện, mà giống như tiểu nhi khoa như nhau rồi. Dương cánh cao phi viễn tẩu Diều Hâu đột nhiên ngừng lại, hắn cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn phía sau. Này, cái thế giới này lôi điện, thế nào có cường đại như thế, hắn lẩm bẩm nói, coi như là tại thượng giới, mà lại không gì hơn cái này rồi. Âu Dương Minh trong lòng trầm xuống, nói, ngươi nói gì? Này lôi điện lực lượng không giống với sao? Diều Hâu trầm ngâm chỉ chốc lát, bất đắc dĩ nói, chủ nhân, nơi này dù sao cũng là hạ giới, không cách nào cùng chúng ta chỗ so sánh với. Nhưng là, xem này lôi điện chỗ ngưng tụ trình độ, tựa hồ cùng chúng ta linh thú lên cấp càng cao tầng thứ kiếp số đã tương đối rồi. Âu Dương Minh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đây là tại sao? Ta không biết. Diều Hâu vẻ mặt bất đắc dĩ nói, tiểu gia hỏa kia trên người, không phải là có cái gì đặc thù huyết mạch sao? Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, nhất thời đang nhớ lại đại hoàng chó trước sau như một tới nay các loại tác phong. Bằng nửa tinh linh thú chi thân thể, ở đối mặt đa tí kim cương cùng Diều Hâu là lúc, thậm chí không hiểu được thu liễm, ngược lại là lần nữa khiêu khích. Những hành vi này, tuyệt đối không thể nào là bình thường nửa tinh linh thú có thể làm được. Chỉ cần ngẫm lại Lâm Hải trong kia rất nhiều nửa tinh linh thú ở đà tí kim cương trước mặt cái kia loại sợ hãi bộ dáng, cũng biết đại hoàng chó làm như vậy hết không tầm thường rồi. Trước kia, hắn hoặc là vô tình, hoặc là vô ý thức đem chi quên rồi. Nhưng là giờ phút này, hắn nhưng vô cùng kỳ vọng, đại hoàng chó thân chạy xuôi nhìn cái gì không chết huyết mạch, bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể chịu đựng qua như thế cường hãn thiên lôi hoành đính công kích. Cảm ứng nhìn Âu Dương Minh giờ phút này trong lòng vô cùng lo lắng. Cùng với thấy cái kia thật chặt dắt lấy quả đấm, Diều Hâu không khỏi có chút lo lắng hãi hùng. Bởi vì hắn sợ Âu Dương Minh khí giận công tâm, đột nhiên hạ đạt một cái xông vào lôi điện cứu cho ra lệnh. Nếu như Âu Dương Minh cố ý như thế, Diều Hâu tuyệt đối không dám làm địch. Nhưng là, làm hắn nhảy vào lôi điện khu vực bên trong thời điểm, kia có lẽ chính là đại họa lâm đầu là lúc. Đến lúc đó không chỉ có không cách nào cứu vớt đại hoàng chó, ngược lại có dán lên tánh mạng của bọn họ sao. May là... Âu Dương Minh mặc dù ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn lôi điện khu vực, nhưng cũng không có mãng đụng vào chịu chết, cũng làm cho Diều Hâu thở dài một hơi. Kia thiên lôi ầm ầm rung động, hướng phía câu ngọn núi hung hăng đánh rớt, mà ở cô trên đỉnh, còn lại là vang lên rồi đại hoàng chó kia tràn đầy không cam lòng tiếng gầm gừ. Hắn muốn khiêu chiến trời, khiêu chiến vận mệnh, vô luận là vật gì ngăn trở phía trước, đã gặp phải hắn một móng vuốt đẩy ra. Theo lôi điện tiếng oanh minh càng vang dội, kia đại hoàng tiếng kêu nhưng cũng là không chút nào yếu thế tăng lên nhìn. Âu Dương Minh cùng Diều Hâu ánh mắt từ từ nổi lên bất đồng biến hóa, Âu Dương Minh là vui mừng nảy ra, mà Diều Hâu trong con ngươi sẽ không thoát mang theo một tia kính nể vẻ rồi. Bất kể lần này đại hoàng chó có thể hay không thành công sống sót, hắn ở đối mặt lôi điện lực lượng biểu hiện, đã đạt được Diều Hâu tôn trọng. Lôi điện ngưng tụ thời gian cũng không dài, chỉ có qua hơn nửa canh giờ, những thứ này lôi điện mà ngưng. Kia từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến tầng mây những đóa tiêu tán, rất nhanh đã không thấy tăm hơi tung tích. Âu Dương Minh vuốt Diều Hâu, thúc giục nói, nhanh lên một chút đi qua. Diều Hâu mặc dù thoáng có chút do dự, mây trên trời tầng mặc dù tản đi, nhưng lần này nhưng như cũ có lôi điện lực lượng lưu lại. Nếu như Âu Dương Minh cùng Diều Hâu mạo muội tiến vào lần này, mà lại có thể có khiến cho phản ứng dây chuyền, nhường tầng mây lần nữa hội tụ. Bất quá, Diều Hâu vào thời khắc này mà lại cảm ứng được rồi Âu Dương Minh cấp bách tâm tình, một chút do dự sau, hắn vẫn còn cưa cánh, bay vào này tấm khu vực nguy hiểm bên trong. Diều Hâu tốc độ mặc dù đã tận lực gáp chế rồi, nhưng chỉ chốc lát sau nhưng vẫn là thấy được kia nơi ngọn núi. Lúc này, ngọn núi này đỉnh đã sớm trở nên gồ ghề, mà ngay cả trong đó một khối góc cũng bị lôi điện lực lượng sinh sôi gọt chặt đứt. Từ mặt bên nhìn lại, giống như là có một thanh khổng lồ, phảng phất cao nữa là lập xuống đại đao, từ góc độ này chặt xuống đi, đem ngọn núi sinh sôi lột bỏ rồi một nửa. Mà ở đỉnh núi, đại hoàng giống như một cái chó chết gục ở trên người của nó có pháp khí. Cho nên nhìn không ra sinh tử, nhưng thật xa nhìn lại, kia không nhúc nhích bộ dáng cũng đã làm cho người ta lo lắng. Âu Dương Minh cùng đại hoàng trong lúc, có nào đó trên tinh thần liên lạc. Nhưng là, vào giờ khắc này, hắn lại phát hiện, loại này liên lạc đã đoạn tuyệt, phảng phất đại hoàng không còn tồn tại. Cảm giác như vậy khiến hắn cực kỳ khó chịu, hận không được lập tức đi tới đại hoàng bên người tìm tòi đến tận cùng. Diều Hâu vừa mới bay đến trên ngọn núi, Âu Dương Minh cũng đã là khẩn cấp nhảy xuống, thân thể của hắn ở giữa không trung là lúc. Quanh người đột nhiên dâng lên một trận cương phong, đây là hắn từ Nghe Anh Hồng trên người học được kỹ xảo, mặc dù so với Diều Hâu đến xa xa không bằng, nhưng nhường thân thể của mình qua loa chậm dần một số, nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Diều Hâu đầu tiên là sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó mà không thèm để ý chút nào rồi. Bằng vị đại nhân này thân phận chân thật, nếu như ở nơi này một chút khoảng cách nhảy xuống đi còn sẽ xảy ra chuyện, đây mới thực sự là chân thiên hạ to lớn chê trách sao. Âu Dương Minh xuống. Thân hình chợt lóe đi tới đại hoàng chó bên người, cẩn thận kiểm tra một chút, hắn treo lấy trái tim đó rốt cục để xuống. Đại hoàng chó miệng mũi trong lúc, có một luồng tinh tế hô hấp chưa từng đoạn tuyệt. Giờ khắc này, Âu Dương Minh trong lòng thậm chí sinh ra rồi một loại mãnh liệt cảm giác vô lực, may là, người này bình yên vô sự, nếu không tự mình cả đời này cũng không được an tâm. Ánh mắt quét nhìn một vòng, Âu Dương Minh lập tức thấy, tự mình lưu lại cái kia một ít long thú huyết nhục đã biến mất không thấy. Nhìn nhìn lại đại hoàng chó móng vuốt mặc lên, nhưng lại có một tia huyết sắc, trong tim của hắn thầm kêu một tiếng may mắn. Khá tốt tự mình trước khi đi linh cơ vừa động, đem những thứ này long thú huyết nhục lấy đi ra. Nếu là không có những thứ này huyết nhục năng lượng ủng hộ, đại hoàng chó chưa chắc là có thể chống qua cửa ải này đi. Đột nhiên, Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cảm giác được rồi, đại hoàng chó giữa mũi miệng hơi thở từ từ tăng thêm, này đại biểu lực lượng của nó đã bắt đầu từ từ khôi phục. Cũng không lâu lắm, đại hoàng tiếng hít thở càng ngày càng vang, cơ hồ mà cùng ngáy không thể nghi ngờ, nhường Âu Dương Minh cao hứng rồi một tia không biết nên khóc hay cười cảm giác. Rốt cục, vừa qua chỉ chốc lát, đại hoàng chó hai mắt đống nhiên mở ra. Ngay khi hắn một lần nữa mở mắt trong nháy mắt đó, Âu Dương Minh ý thức hải trong mà rõ ràng cảm ứng được rồi sự hiện hữu của nó. Ban đầu, song phương liên lạc phảng phất gặp phải lực lượng nào đó cho ngăn cách rồi, mà theo đại hoàng chó thanh tĩnh, kia mênh mông năng lượng mãnh liệt đánh sâu vào, nhất thời đem tầng này trở ngại đánh sâu vào được thất linh bắt lạc, lại tiếp tục cũng không cách nào đối với bọn họ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Âu Dương Minh hoan hô một tiếng, hắn thật to mở ra cánh tay, đem đại hoàng chó ôm chặt lấy. Đại hoàng chó qua loa quẩy người một cái, phát hiện Âu Dương Minh ôm như thế chi cấp bách, như thế dùng lực. Cho nên, hắn biết điều ngừng lại, chẳng qua là vươn thật dài người nói đớt, cho Âu Dương Minh giặt một thanh mặt. Phi phi phi. Âu Dương Minh nhanh chóng buông cánh tay, xóa đi rồi trên mặt nước miếng, cười khổ nói, buồn nôn chết rồi. Đại hoàng, ngươi động dậy mãi không sửa a? Nếu như là nhỏ chó giữ nhà, vươn ra béo mập đầu lươi liếm ngươi vẻ mặt, có lẽ có rất thú vị. Nhưng đổi lại làm hình thể so sánh với ngươi còn muốn lớn hơn ở trên rất nhiều một cái lớn quyển, kia cảm giác như vậy mà tuyệt đối cùng hưởng thụ cách biệt rồi. Bất quá, xem xét đại hoàng chó hai mắt, Âu Dương Minh kinh ngạc nói, đại hoàng, thân thể của ngươi cũng không có lớn lên a. Theo đại hoàng chó thực lực không ngừng nhắc đến thăng, thân thể của nó cũng là không ngừng trở nên càng thêm khổng lồ. Âu Dương Minh thậm chí tại hoài nghi, là một ngày nào đó đã tới là lúc, đại hoàng chó có thể hay không biến thành cái thứ hai đa tí kim cương. Nhưng là, giờ phút này đại hoàng chó khí tức trên thân đã là hoàn toàn bất đồng, mặc dù còn không cách nào cùng đa tí kim cương cùng diều hâu chống lại, nhưng cũng đã là thuộc về một loại khác tầng thứ sinh vật rồi. Nhưng là, tới so sánh với, hắn hình thể nhưng không có bất kỳ trở nên to lớn. Đại hoàng chó lắc lắc đầu, nghiêng cúi đầu chỉ chốc lát, đột nhiên mở miệng, nói, ta, không, biết. Âu Dương Minh nghẹn họng nhìn chân chối, sững sờ nhìn hắn một hồi lâu, nói, ngươi, có thể nói rồi. Đại hoàng chó ngơ ngác một chút, nặng nề gật đầu, trong con ngươi chớp động nhìn vui mừng nảy ra vẻ. Diều hâu chậm rãi được đáp xuống bên người của bọn hắn, nói, linh thú đã có được có đầy đủ trí tuệ, có thể học tập vạn vật tiếng nói, cái này cũng không kỳ quái. Có thể miệng phun tiếng người, đây là trở thành linh thú dấu hiệu một trong, mặc dù Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó cũng biết, nhưng là làm hắn chân chính mở miệng nói chuyện là lúc, nhưng như cũng làm cho người ta có cũng đủ vui mừng. Đại hoàng, lại tiếp tục nói hai câu. Nói gì? Trời! Đại hoàng! Đại hoàng là ngu ngốc! Đại hoàng, phải! Ngươi mới là, ngu ngốc! Cẩn thận ta đánh ngươi! Cắn ngươi! Nhìn Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó lẫn chế dễ ước, hơn nữa thích thú, diều hâu trong mắt cũng là từ từ trở nên ôn nhu lên. Đại nhân làm việc mặc dù cùng trong truyền thuyết cái kia vị kém chi khá xa, nhưng là, đi theo như vậy một vị đại nhân, mà lại là một việc nhường người yên tâm chuyện tình sao. Suốt nửa canh giờ, làm Âu Dương Minh ngưng cùng đại hoàng chó đấu võ mồm là lúc, đại hoàng chó nói chuyện đã trở nên lưu loát rất nhiều. Mặc dù giọng nói chậm chạp một số, nhưng tối thiểu nói lắp tình huống cũng sẽ không tái xuất hiện rồi. Diều hâu trong mắt vừa chuyển, nói, chủ nhân, đại hoàng tấn chức linh thú chuyện, còn không người biết được, không như nhường hắn tiếp tục che giấu khí tức sao. Âu Dương Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, đây quả thật là một rất tốt ý nghĩ. Nhưng là, đại hoàng vừa mới hoàn thành tấn chức, khí tức trên thân khó có thể bị đè nén tiết ra lộ ra, dưới tình huống như vậy, muốn nhường hắn ẩn nặc năng lực, sợ là cũng không dễ dàng à. Diều hâu tựa hồ là sớm có chuẩn bị, nói, chủ nhân, ta học được một môn che giấu khí tức bí mật pháp, có thể truyền thụ cho đại hoàng. Bộ này phương pháp cũng không phức tạp, chỉ cần hắn nắm giữ, là có thể che giấu hơi thở. Đại hoàng chó hưng phấn gọi một tiếng, nhô lên rồi lồng ngực. Ngay cả thiên lôi ta cũng có thể thừa nhận được, huống chi nho nhỏ kỹ xảo. Chương 454, âm giai phù văn. Diều hâu, nhưng thật ra ta cũng có thể sử dụng loại phương pháp này đếm thử lên cấp A. Âu Dương Minh đột ngột hỏi. Diều hâu nét mặt rõ ràng ngẩn ra, hắn nhưng ngay sau đó cười khổ nói, chủ nhân, trên lý luận có thể, nhưng ta không dám. Hắn nặng nề gật đầu, nói, ngài chỉ cần an tâm tu luyện, vượt qua kia một bước, không có bất cứ vấn đề gì, cần gì phải nóng lòng cầu thành sao. Âu Dương Minh yên lặng nhìn hắn một mắt, trong lòng hiểu. Diều Hâu cùng Đa Tý Kim Cương có thể không cần đại hoàng chó mạo hiểm, nhưng mình nếu là muốn mạo hiểm, bọn họ mà tuyệt không có đồng ý rồi. Chỉ sợ tự mình nên đón oanh cao nữa là sớm, có thể có lớn hơn nữa nắm chặt, bọn họ cũng sẽ không đồng ý. Khẽ thở dài một tiếng, Âu Dương Minh nói, được rồi, ngươi chuyển thụ đại hoàng ẩn nặc năng lực. Hắn chần chờ một chút, hỏi, ta là hay không có thể ở bên nhìn xem. Diều Hâu không chút do dự nói, tự nhiên có thể rồi. Tuy nói này bí pháp môn ở loài chim bay nhất tộc trong mà lại cũng coi là tương đối cao quả nhiên, cũng không phải là tất cả linh thú loài chim bay cũng có tư cách học tập. Bất quá, bằng Âu Dương Minh thân phận, đừng nói là học tập loại bí pháp này, coi như là hắn muốn nhìn xem loài chim bay nhất tộc từ ra đời ngày nổi lên tất cả bí pháp bảo tàng, đoán chừng cũng không có vị kia loài chim bay đại lao dám nói một cái không chữ. Nhẹ nhàng gật đầu, Diều Hâu hướng về phía đại hoàng chó nói thầm lên. Hắn này đoạn lên tiếng cực kỳ cổ quái, phảng phất là có nào đó kỳ dị kỹ xảo, đại hoàng chó nghe được sửng sốt, cặp kia trong con ngươi phảng phất vẽ lấy hai cái chuồn vòng, tràn đầy hồ nghi vẻ. Diều Hâu một lần nói, hỏi, nghe rõ ràng chưa? Đại hoàng chó vươn đầu lưỡi, thu được kết quả tốt tựa như thở hổn hển mấy hơi thở. Lúc này, ở trên người của nó không còn có rồi chút nào vừa mới chống đỡ thiên lôi là lúc anh dũng khí khái, phảng phất ở trong nháy mắt trở nên lịnh nọt lên. Thật giống như không có nghe hiểu. Ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Diều Hâu ngơ ngác một chút, trong ánh mắt mà lại mang theo một tia hổ nghi vẻ rồi. Ở nhìn thấy đại hoàng chó lên cấp là lúc mà đưa tới thiên lôi, hắn lập tức hoài nghi, tên tiểu tử này lai lịch bất phàm, sợ là có thêm nhóm người mình cũng không có nhìn thấu huyết mạch truyền thừa sao. Nhưng là, nếu quả thật có cái gì huyết mạch truyền thừa lời của, như thế nào lại biểu hiện được như thế ngu xuẩn sao? Có nghĩ thầm muốn cự tuyệt, nhưng là xem xét mắt một bên như có điều suy nghĩ Âu Dương Minh. Hắn nhất thời đem ý nghĩ này đè xuống. Cùng lắm thì đa trọng lại mấy lần, coi như mình ở dạy dỗ trong tộc những thứ kia ngu ngốc sao. Diều Hâu đè xuống rồi tính tình, mở ra miệng, cái loại nầy kỳ dị thanh âm cấp phù hiệu lần nữa phát ra rồi. Loài chim bay tộc cùng tẩu thú tộc có thiên nhiên bất đồng, bọn họ cánh yêu cầu bay lượn phía chân trời, cho nên nói chung, coi như là lĩnh ngộ cái gì chú pháp năng lực, muốn thi triển lời của, cũng sẽ không sử dụng cánh hoặc hai móng đi lung tung khoa tay múa chân. Bản lĩnh của bọn nó ngay khi trong miệng kia quỷ dị kỳ lạ thanh âm cấp, coi như là loài chim bay tộc siêu cường thực lực một phần thể hiện. Nhưng là, đối với đại hoàng chó mà nói, muốn hiểu loài chim bay tộc chú pháp, mà cũng không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Tuy nói loài chim bay tộc cùng tẩu thú tộc cũng không phải là loài người, nhưng này chỉ là đứng ở loài người lập trường phân chia. Ở nơi này hai tộc trong mắt, loài người cùng chủng tộc khác giống nhau, đều có nhìn một cái thống nhất gọi, đó chính là ngoại tộc. Âu Dương Minh trong lòng hơi động một chút. Diều Hâu lần đầu tiên kể chú pháp thời điểm, hắn vẫn duy trì một viên bình tĩnh trái tim, cũng không có cố ý đi lắng nghe. Đó là bởi vì hắn cảm thấy, đây là Diều Hâu truyền thụ cho đại hoàng năng lực, nếu như mình nghe lén hơn nữa học tập, không khỏi có chút thật xin lỗi. Nhưng là, ở Diều Hâu lần thứ hai kể là lúc, Âu Dương Minh rốt cục nhịn không được rồi. Hắn tập trung tinh thần, cũng là yên lặng nghe Diều Hâu ngâm tụng. Xong, khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chuyện tình xảy ra, ngay khi hắn tập trung tinh lực lắng nghe là lúc. Trong đầu lực lượng tinh thần nhưng lại chính là trong lúc bất chợt trở nên sôi trào lên. Cảm giác như vậy, giống như là có đồ vật gì đó thôi phát rồi lực lượng tinh thần, nhường bọn họ mãnh liệt mênh mông, nhấp nhô không chừng. Dĩ nhiên, đó cũng không phải nói lực lượng tinh thần mà muốn tạo phản rồi, những thứ này lực lượng tinh thần hóa thành cơn sóng gió động trời, dựa theo nhất định tần số nhấp nhô không chừng. Âu Dương Minh nhạy cảm nhận thấy được, loại này nhấp nhô cùng Diều Hâu trong miệng thanh âm cấp có liên quan, làm kia thanh âm cấp trở nên rồn rập là lúc. Nhấp nhô ba động nhất thời trở nên to lớn, mà thanh âm cấp dài ràng rặc là lúc, kia nhấp nhô ba động nhất thời mà hòa hoãn rất nhiều. Diều Hâu thanh âm cấp cũng không lớn lên, ngắn ngủn tính thời gian cũng đã toàn bộ kết thúc. Đại hoàng trợn tròn một đôi mắt chó, như cũng là một bộ mờ mịt ngây thơ bộ dáng, hắn thật sự nghe không rõ loài chim bay tộc chú pháp ảo diệu. Tuy nói hắn mà lại cảm giác được rồi, loại này chú pháp cũng không đơn giản, nhưng muốn theo dạng vẽ hồ lô bày ra, nhưng vượt ra khỏi hắn hiểu phạm vi ở ngoài. Diều Hâu cũng là trợn tròn mắt con ngươi, kia trong ánh mắt mà để lộ nhìn một loại thần thái. Người tên ngu ngốc này. Nhưng là, bọn họ cũng không biết, làm Diều Hâu dừng rồi thanh âm một khắc kia, Âu Dương Minh ý thức hải trong lực lượng tinh thần ba động cũng là tùy theo kết thúc. Bất quá, ở nơi này nơi nhưng lại có một đạo rõ ràng phù văn hiện lên rồi đi ra. Nếu để cho Diều Hâu thấy cái này phù văn, nhất định sẽ hù dọa kêu to một tiếng. Âm giai phù văn, đây là thuộc về loài chim bay nhất tộc chỗ đặc biệt âm giai phù văn. Chỉ là hết sức chuyên chú nghe một lần, Âu Dương Minh cũng đã đem chi khắc sâu tại trong biển ý thức rồi. Dĩ nhiên, Âu Dương Minh cũng biết, này tựa hồ cùng trong cơ thể mình cái kia loại thần bí quân hỏa có liên quan, tựa hồ những thứ kia cùng loài chim bay nhất tộc chuyện có liên quan đến, quân hỏa cũng có thể dễ dàng hiểu, hơn nữa đem chi giải quyết. Diều Hâu nhìn chằm chằm đại hoàng chó một hồi lâu, cho đến khi đại hoàng xấu hổ cúi đầu xuống, hắn mới nói, chủ nhân, ta sai lầm rồi. Cái gì? Âu Dương Minh từ không biết sao trong rực mình tỉnh lại, kinh ngạc hỏi. Tên tiểu tử này quá ngu ngốc, không thích hợp chúng ta loài chim bay tộc tuyệt học. Diều Hâu suy nghĩ một chút, nói, có lẽ, chúng ta nên đi hỏi hỏi Kim Cương, bọn họ tẩu thú tộc cũng có tương quan ẩn nặc thuật, tuyệt đối có thể dùng ở trên. Đại hoàng chó không chịu thua kêu lên, ta không ngu ngốc, chỉ là các ngươi loài chim bay tộc chú pháp quá không xuông miệng rồi, nếu là đổi lại làm chúng ta đi thú tộc tương ứng chú pháp, ta một lần là có thể học xong. Diều Hâu khinh thường xem xét hắn một mắt, tựa hồ cũng không tin. Nhưng trên thực tế, ở Diều Hâu trong lòng đối với những lời này còn là có thêm mấy phần tín nhiệm cảm giác. Dù sao, tẩu thú tộc cùng loài chim bay tộc, xê xích được quá lớn. Song, Âu Dương Minh đối với lời của bọn nó bỏ mặc, hắn khẽ nhắm hai mắt lại, toàn lực nghiên cứu nhìn cái này vừa mới xuất hiện phù văn. Âm giai phù văn cùng hắn trước đây ra mắt phù văn có bất đồng cực lớn, nhưng là, ở một cái đoán tạo sư trong mắt, một để ý thông vạn để ý thông. Chỉ cần hắn có thể tìm kiếm thấu âm giai phù văn nguyên lý, mà lại là có thể đem chi khắc sâu tại trang bị bên trong, hơn nữa sử dụng chân khí hoặc là lực lượng khắc kích phát ra. Từ từ, phù văn trong cái kia một ít thanh âm cấp mà phảng phất sống lại như nhau, ở trong đầu của hắn không ngừng toát ra nhìn, bọn họ phảng phất hóa thân vì tốt nhất vũ giả, thể hiện ra rồi tốt nhất cũng là hoa lệ nhất vũ đạo. Những thứ này vũ đạo chói mắt đẹp mắt, mê hoặc tâm thần con người. Xong, từ từ, làm Âu Dương Minh bắt đầu quen thuộc những thứ này vũ bản lĩnh thời điểm, trong tim của hắn sẽ hiện lên ra một loại mãnh liệt vui mừng cảm giác. Âm giai phù văn cùng nhân tộc phù văn cũng không giống nhau, nhưng là bọn họ nguyên lý nhưng lại có chỗ tương đồng. Nhân tộc rất khó lý giải âm giai phù văn tồn tại, hơn nữa đem chuyển thành lực lượng của mình. Nhưng là, nếu như hơi thêm sửa đổi lời của, khắc ở nhân tộc trang bị ở trên, nhưng không có nửa điểm vấn đề. Một lúc lâu sau, Âu Dương Minh mở ra hai mắt, hắn lớn lên thở dài ra một hơi, mang trên mặt nồng đậm nụ cười. Nay một cái thuộc về loài chim bay tộc âm giai phù văn, hắn đã toàn bộ tìm hiểu thấu. Mở ra hai mắt là lúc, Âu Dương Minh đột nhiên phát hiện chung quanh không khí khác thường. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại hoàng chó cùng Diều Hâu cũng dùng nhìn lo lắng ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Âu Dương Minh thấy buồn cười, nói, các ngươi yên tâm, ta không sao. Hắn mắt nhìn đại hoàng, ở trong lòng tính toán một chút, lấy ra một khối tinh tuyển thép tinh. Lần này, hắn chỗ rèn trang bị chẳng qua là cho đại hoàng ẩn nặc tự thân hơi thở sử dụng, nếu là còn sử dụng hiếm thấy thạch rèn luật cũ khí, vậy thì không khỏi quá xa xỉ một điểm rồi. Ở quân hỏa thiêu đốt dưới, một cái chân sau phòng hộ khôi giáp từ từ thành hình. Âu Dương Minh môi khẽ ngọ ngoại, cũng không có bất kỳ thanh âm phát ra, nhưng là ở phía sau chân phòng hộ khôi giáp trong, nhưng từ từ nhiều ra rồi tất cả kỳ dị phù văn. Những thứ này phù văn chớp động nhìn quỷ dị quan mang, một chút rót vào khôi giáp bên trong. Âm giai phù văn, mà bằng phương thức như thế gặp phải khảm vào chân sau phòng hộ khôi giáp bên trong. Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, cầm lấy khôi giáp đi tới đại hoàng chó phía sau, đem hắn trên người bộ kia kháng lôi trang bị rút ra xuống. Ở nhìn thấy một màn này sau, Diều Hâu cùng đại hoàng chó nhưng thật ra cũng đã đoán được ý đồ của hắn. Chẳng qua là, bọn họ hai vị nét mặt nhưng lại chính là hoàn toàn bất đồng. Diều Hâu dùng nhìn ánh mắt hâm mộ nhìn Âu Dương Minh, kia cao cao vung lên đỉnh đầu tựa hồ mà lại vào giờ khắc này thoáng thấp đi xuống một chút như vậy mà. Đại nhân chính là đại nhân, mà ngay cả loại bí pháp này chú ngữ nghe qua hai lần có thể nắm giữ. Lúc này, Diều Hâu thậm chí sinh ra rồi một loại cảm khái, chỉ sợ Âu Dương Minh không có đại nhân thân phận, chỉ là một cái chân chính nhân tộc. Hắn đi theo cũng không coi là bôi nhọ rồi. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh đem cái này trang bị cho đại hoàng trang bị ở trên, hắn khẽ mỉm cười, nói, thử một chút. Đại hoàng chó không chút do dự thúc giục chân khí tiến vào trong đó, sau một khắc, cái bọc kia bị ở trên tựa hồ là hiện lên rồi vẻ ánh sáng, nhưng lập tức mà biến mất không thấy. Khiến người ta kinh ngạc chính là, đại hoàng chó khí tức trên thân cùng khí thế tuy nhiên cũng ở trong nháy mắt xảy ra ngất trời phúc thay đổi. Thừa nhận rồi thiên lôi kiếp nạn. Đại hoàng chó ở thức tỉnh sau, khí tức trên thân cùng khí thế đều ở thong thả bành trướng trong, mặc dù hắn đã hết sức điều khiển, nhưng là loại này tăng trưởng lại cũng không có thể hoàn toàn nắm trong tay. Giống như là một người vừa mới tỉnh lại, đột nhiên phát hiện lực lượng lớn gấp đôi, trong lúc lơ đãng sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành khổng lồ phá hư. Chỉ sợ hắn cẩn thận không một chút phân tâm, mà lại mơ tưởng hoàn toàn giấu giếm xuống tới. Nhưng là, giờ phút này tình huống nhưng không giống với lúc trước, làm chân khí của nó trải qua trang bị sau, cả người chung quanh khí chẳng cũng xảy ra thay đổi, nhường khí tức của nó cùng khí thế ở trong nháy mắt sinh sôi rơi chậm lại rồi một cái cấp bậc. Ẩn nặc thuật, đây chính là ẩn nặc thuật hoàn mỹ biểu hiện. Đại hoàng chó vui mừng nảy ra nhìn Âu Dương Minh, hắn cao cao dương lên đỉnh đầu, kêu lên, ngươi, an toàn, ta, bảo vệ. Ở tấn chức linh thú sau, đại hoàng chó rốt cục có đem những lời này gọi ra tới cường đại sức lực. Chương 455, người may mắn. Làm Âu Dương Minh mang theo diều hâu cùng đại hoàng chó từ xa chỗ câu ngọn núi trở lại bên trong thành là lúc, mọi người mới không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Không có ai không được tự nhiên đi hỏi thăm Âu Dương Minh lần đi như thế nào, chỉ cần vị này có thể phân biệt côn trùng sâu độc tồn tại đoán tạo đại sư có thể cần phải trong thành, chính là lớn nhất bảo đảm rồi. Nếu không mà nói, bởi vì côn trùng sâu độc tồn tại, giờ phút này bên trong thành đã sớm là lòng người bàng hoàng, tinh thần hoàn toàn không có rồi. Vừa mới ở trên đầu thành đứng vững góc chân, nghe hỏi mà đến Vu Kim Song mà vui cười tiến lên đón. Vị này vĩnh tưởng thành đứng đầu vừa bắt đầu cũng không có đem Âu Dương Minh để ở trong lòng, toàn bộ tinh thần đều là quay chung quanh nhìn công chúa điện hạ. Nhưng là, ở biết được đa tí kim cương cùng diều hâu là Âu Dương Minh thu sùng sau, mà đối với vị này trẻ tuổi nhẹ, cũng đã là rèn giới truyền kỳ loại chính là nhân vật để ý rồi. Theo sau, diều hâu đại phát thần uy, phân biệt côn trùng sâu độc, càng làm cho Âu Dương Minh vị nước lên thì thuyền lên, trở thành so sánh với công chúa điện hạ càng thêm người trọng yếu vật. Âu đại sư, ngài xem như trở về. Vu Kim Song có chút khẩn cấp nói, lần trước những thứ kia chưa từng tham gia khảo sát người đã bị chúng ta giam giữ rồi, sẽ chờ nhìn ngài. Phân biệt sao? Hắn len lén xem xét mắt treo trên bầu trời diều hâu, cũng không dám chỉ danh nói họ. Âu Dương Minh hai hàng lông mày khẽ nhảy lên, nói, Vu thành chủ, có hay không tất cả mọi người ở? Vu Kim Song do dự một chút, trầm giọng nói, có 5 người đã mất đi tung tích, không biết tung tích. Nói đến đây câu thời điểm, sắc mặt của hắn có chút âm trầm. Côn trùng sâu độc cùng côn trùng tộc linh thú trong lúc, còn là có thêm nhất định ý thức liên lạc, tuy nói không cách nào làm được dễ sai khiến cách không thao túng, nhưng nếu là côn trùng sâu độc tử vong, hoặc là đã bị cái gì nghiêm trọng đả kích cùng với thương tổn, linh thú nhưng vẫn là có thể xa xa cảm ứng được. Diều hâu kêu to phân biệt, cùng với côn trùng sâu độc chết đi mất, tự nhiên nhường linh thú sinh ra cảm ứng, đem ta xếp vào nhìn côn trùng sâu độc rút lui khỏi, chưa đến nỗi trắng trẻo chịu chết. Cho nên, kia mất tích 5 người thân phận, trên căn bản đã xác định rồi. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh nói, Vũ Thành Chủ, nếu như là như vậy nói, lần này công nhận cũng chưa có quá lớn ý nghĩa rồi. Nếu những người còn lại chạy tới, tự nhiên là không thẹn với lương tâm. Vu Kim Song cười khổ nói, Âu Đại Sư, ta mà lại hiểu đạo lý này, nhưng là không để cho bọn họ nếm trải thử một chút, những người khác không yên lòng à. Âu Dương Minh khẽ gật đầu, nói, được rồi, đã như vậy, kia hãy đi đi. Hắn hướng phía diều hâu phất phất tay, này đầu không chung ngón tay cái nhất thời lĩnh ngộ ý tứ của hắn. Đối với Âu Dương Minh ra lệnh, diều hâu cũng không có gì yêu thích nói đến. Hắn cũng không phải là đại hoàng chó, cùng Âu Dương Minh có không phải là so sánh với tầm thường giao tình, ở bất đắc dĩ thời điểm, có thể có cò kẻ mặc cả ta. Đối với nó mà nói, Âu Dương Minh ra lệnh phải hoàn thành, chỉ sợ trong lòng lại tiếp tục không muốn, cũng không cách nào cự tuyệt. Đại hoàng lắc lắc đầu chó, theo thật sát Âu Dương Minh phía sau. Vu Kim Song kinh ngạc nhìn đại hoàng chó, người này vào trong thành là lúc, mặc dù đã từng khiến cho mọi người cảnh giác. Nhưng là so sánh với đa tí kim cương cùng diều hâu mà nói, đại hoàng thật sự coi là không cái gì. Cho nên, mọi người cũng chỉ có vô ý thức quên rồi hắn. Hơn nữa, trước đây đại hoàng tương đối điệu thấp, cũng không có chọc người nhìn chăm chú. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng lại chính là nên ngang đi theo Âu Dương Minh bên cạnh, tựa hồ có thời khắc mà lại không xa rời nhau tư thế, cái này làm cho lòng người trong hồ nghi rồi. Âu Dương Minh khẽ mỉm cười, nói, Vũ Thành Chủ, đại hoàng là đồng bọn của ta. Đi theo ta không có quan hệ sao? Vu Kim Song vội vàng nói, Âu Đại Sư nói đùa, dĩ nhiên không có quan hệ. Chỉ cần Âu Dương Minh nguyện ý giúp bên trong thành phân biệt côn trùng sâu độc, đừng nói khu vực đại hoàng chung quanh đi dạo lung tung, coi như là đa tí kim cương gọi vào đầu tường, hắn mà lại chỉ có nắm lỗ mũi, kiên trì đáp ứng a. Dĩ nhiên, trông cậy vào đa tí kim cương vào trong thành, vậy thì là chuyện không thể nào rồi. Vĩnh Tường Thành tuy lớn, nhưng như cũng là nhân tộc thành thị, không chứa chấp được đẳng cấp này rất to lớn lớn vật. Mọi người lại tới đến rồi diễn võ trường, giờ phút này trong tràng đã có rồi mấy trăm người nhiều. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nói, Vu Thành Chủ, lần trước cá lọt lưới có nhiều như vậy sao? Nếu như Vu Kim Song ra lệnh có nhiều người như vậy cãi lời, hắn này vị Thành Chủ cũng chưa có lại tiếp tục làm đi xuống cần thiết rồi. Vu Kim Song cười khổ giải thích, Âu đại sư, ngài lần trước biểu hiện thật sự là vô cùng đáng sợ, hơn nữa nếu chim ưng đại hiệp một lần có thể khảo sát nhiều người như vậy, chúng ta nhớ mà không nên lãng phí, cho nên. Âu Dương Minh nhất thời hiểu, tựa như cười mà không cười nhìn hắn một cái, Vu Kim Song trên mặt một mảnh rát, bất quá vì nghiệm chứng có hay không có côn trùng sâu độc tồn tại, hắn mà lại chỉ có cười theo mặt, không dám có chút chậm trễ. Ngẩng đầu, ánh mắt ở diễn võ trường trên mặt của mọi người quét qua, Âu Dương Minh hướng về trên bầu trời diều hâu gật đầu. Một đạo thê lương tiếng kêu to nhất thời không có chút nào dấu hiệu vang lên, thanh âm kia ở diều hâu nắm trong tay dưới, dĩ nhiên là định hướng bung thả, ở diễn võ trường trong tất cả mọi người không khác biệt nhận lấy này nói thanh âm đánh sâu vào. Nhưng là, diễn võ trường ở ngoài, mà trên căn bản không có bao nhiêu người đã bị ảnh hưởng tới, mà lại chỉ có loài chim bay trùng tộc mới có được đẳng cấp này cường đại đối với âm ba nắm trong tay năng lực. Diễn võ trường ở trên, tuyệt đại đa số mọi người là thổi phồng cái đầu. Một cái trên mặt cũng toát ra rồi vẻ thống khổ. Vu Kim Song cùng mấy vị cực đạo lao tổ ánh mắt lấp lánh nhìn, tu vi của bọn hắn dù sao không phải là người bình thường có thể bằng được, mà diều hâu chỗ buông thả âm ba năng lượng cũng là trải qua yếu đi phiên bản, cho nên đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn. Bén nhọn ánh mắt đang lúc mọi người trên mặt tuần tra nhìn, theo sau, cơ hồ ngay khi sau một khắc, ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở rồi một người trên người. So sánh với những người còn lại thống khổ nét mặt, lần này người nhưng lại chính là vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ kia từ trên bầu trời truyền đến âm ba năng lượng cũng không thể đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Âu Dương Minh cũng là kinh ngạc nhìn lần này người, làm diều hâu thanh âm truyền khắp toàn trường là lúc, hắn cũng đã biết, nơi này cũng không có gì côn trùng sâu độc tồn tại. Bất quá, lần này người biểu hiện, lại làm cho hắn có chút kinh ngạc. Người này tu vi cũng không cao, mới có âm phẩm cấp 4 thôi. Nhưng là, ở diễn võ trường ở trên, những thứ kia dương phẩm cường giả, thậm chí ngay cả đỉnh cao dương phẩm cường giả đều là vẻ mặt vẻ thống khổ, mà chỉ có lần này người hồ nghi đánh giá quanh người, tựa hồ làm không rõ vì sao bên cạnh đồng bạn trong lúc bất chợt một cái phát ra dê điên điên rồi. Diều hâu tiếng kêu tới cũng nhanh, đi được nhanh hơn, trong chốc lát cũng đã biến mất. Âu Dương Minh thân hình khẽ nhúc nhích, đã đi tới lần này người trước người. Vu Kim Song nhóm người sắc mặt đại biến, bọn họ mấy vị cực đạo lao tổ không chút nghĩ ngợi vào tới, đem người nọ bao bọc vây quanh. Vu Kim Song lại càng chắn Âu Dương Minh trước người, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lần này người. Vạn nhất lần này người thật là côn trùng sâu độc, và nhường hắn tổn thương Âu Dương Minh, đó mới là thiên hạ đại loạn sao. Lần này người sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh, hắn chỉ là một cái âm phẩm tu giả, gặp phải mấy vị cực đạo lao tổ bao bọc vây quanh, phần này áp lực tâm lý mạnh, quả thực mà khó có thể thừa nhận. Đại nhân, người nọ nói lắp nói, ta, tiểu nhân vô tội a. Đây là hắn giờ phút này có thể đủ nghĩ duy nhất ý niệm trong đầu rồi. Mà bên cạnh hắn mọi người nhưng lại chính là thật xa tránh ra, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng mang theo vẻ hoảng sợ. Bọn họ đi tới diễn võ trường tự nhiên là hiểu bởi vì duyên cớ nào rồi, nhìn thấy Vu Kim Song nhóm người nét mặt, cũng nhận định rồi một việc. Vừa nghĩ tới đồng bạn của mình dĩ nhiên là một cái côn trùng sâu độc, trong thân thể của bọn hắn mà nhịn không được chạy xuôi xuất trận trận lạnh lẽo, phảng phất phải cả người cũng đóng băng ở. Âu Dương Minh ngẩn ra, vội vàng nói: Vũ Thành Chủ, các ngươi hiểu lầm rồi, vị này cũng không phải là côn trùng sâu độc nhập vào thân. Vu Kim Song nhóm người bỏ qua một mắt, trong bóng tối thở dài một hơi, bọn họ lúc trước cũng là kỳ quái, lần này người biểu hiện tựa hồ cùng trước hai cái côn trùng sâu độc hoàn toàn bất đồng ai nhưng là, ở phương diện này bọn họ cũng không quyền lên tiếng, Âu Dương Minh nói là chính là, cho dù là chúng thương, cũng muốn trước hết giết rồi nói tiếp. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, vị nhân huynh này như thế nào gọi? Người nọ đi đứng cơ hồ cũng mềm nhũn một nửa, miễn cương cô ra một tia khuôn mặt tươi cười, nói, tại hạ Mậu Duệ Ý, tham kiến Âu Đại Sư. Âu Dương Minh nụ cười trên mặt sự hòa thuận, nói, ngươi nhận được ta. Ở Vĩnh Tường Thành bên trong, Âu Đại Sư tên không người nào không biết, không người nào không hiểu. Mậu Duệ Ý vội vàng vỗ một cái giám ngựa. Nhưng những lời này cũng không sai, hôm nay Âu Dương Minh, ở đánh chết rồi côn trùng sâu độc sau, quả thật có nhìn như thế danh vọng rồi. Ngươi đã biết ta. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Âu Dương Minh thản nhiên nói, ta xem ngươi có một chút tinh thần lực tu luyện thiên phú, nếu là tiếp tục ở võ đạo ở trên phí thời gian, không khỏi có chút lãng phí. Lời của hắn càng nói càng chậm, lặng lặng nhìn Mậu Duệ Ý. Mậu Duệ Ý có thể tu luyện tới âm phẩm cảnh giới, hơn nữa bao nhiêu ở trong thành đạt được nhất định chức vụ, tự nhiên cũng không phải là ngu ngốc. Nghe ra rồi Âu Dương Minh ý tứ sau, hắn không chút do dự quỳ rạp xuống, nói, Âu Đại Sư, tiểu nhân nguyện ý lệ ngài vi sư. Câu ngài truyền thụ tuyệt học. Những người còn lại ánh mắt nhất thời có hoàn toàn bất đồng biến hóa, lúc trước là sợ hãi, căm hận cùng nhìn có chút hạ hê, mà lúc này mà trở nên hâm mộ đấu kỵ cùng với nhiều tia che giấu ở hận ý rồi. Có thể được Âu Đại Sư coi trọng, này đại biểu cho cái gì? Chỉ cần ngẫm lại ngoài thành đa tí kim cương cùng trên đỉnh đầu treo trên bầu trời diều hâu, có thể làm cho người ta phát huy vô tận trí tưởng tượng rồi. Lúc này, trong lòng của bọn họ cũng nổi lên một cái ý niệm trong đầu, vì sao gặp phải Âu Đại Sư coi trọng, không phải là ta sao? Chẳng qua là, bất kể bọn họ đến tột cùng đến cỡ nào ghen ghét, cũng không dám vào giờ khắc này biểu lộ chút nào. Vu Kim Song ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trên mặt chồng chất đầy nụ cười, nói, Âu Đại Sư, chúc mừng ngài nhận lấy môn đồ. Âu Dương Minh nhưng là khẽ mỉm cười, nói, tuổi của ta nhẹ quá nhẹ, không thể thu đồ đệ. Vu Kim Song bàn tay to ngăn, nói, Âu Đại Sư, cái gọi là đạt người vì trước, bằng thân phận của ngài vị cùng thực lực, sớm có thể thu đồ đệ rồi. Hắn dừng một chút, nói, ngài nếu là muốn ngày sau thành lập gia tộc, vẫn còn phòng ngừa chu đáo, nhắc đến kế hoạch thật là tốt. Âu Dương Minh do dự một chút, nói, cũng được, ta liền nếm trải thử một chút. Hắn nhìn về phía Mậu Duệ Y ánh mắt có chút cổ quái, tựa hồ là mang theo nào đó thâm ý. Không hay không biết, Mậu Duệ Y trong lòng dâng lên rồi một tia lạnh lẽo, khiến hắn cơ hồ đã nghĩ yêu cầu đổi ý rồi. Bất quá, hắn lập tức đem ý nghĩ này thật xa dứt bỏ rồi, cơ hội như vậy là cỡ nào khó được, nếu là hắn không biết vững vàng bắt, có lẽ cả đời này đều mơ tưởng nghĩ ra lại đầu người rồi. Chỉ sợ chỉ là vì này thân phận, cũng đáng được hắn giao ra hết thể vì giá phải trả đi đánh cuộc một cuộc rồi. Cho nên, mang theo làm cho người ta người hâm mộ Mậu Duệ Ý, Âu Dương Minh nhóm người lặng lẽ rời đi, diễn võ trường ở trên nghị luận rối rít, một vị người may mắn lúc đó ra đời. Chương 456, miễn dịch thể chất. Âu Dương Minh trở lại trong thành chuyên môn vì bọn họ an bài khu nhà cấp cao đại viện thời điểm, Võ Hàm Ngưng bọn người sớm đã chờ đã lâu. Mấy vị cô gái xinh đẹp nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều mang theo một tia kỳ dị khó hiểu chi sắc, lại để cho Âu Dương Minh toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Hắn xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp hỏi, anh tỷ, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Nghe anh Hồng mỉm cười, nói, tiểu Minh tử, ngươi làm sao lại nghĩ đến thu đồ đệ? Cái này cũng quá nhanh chọn A. Đúng vậy A. Bác sĩ Tuyết cười mỉm mà nói, hơn nữa Âu Đại Sư Thu, còn là một vị tuổi gần 40 tuổi. Đại thúc đấy. Dùng chúng nữ đối với Âu Dương Minh rất hiểu rõ, hắn tựa hồ rất khó làm ra chuyện như vậy à. Âu Dương Minh ho nhẹ một tiếng, nói, tin tức của các ngươi rất linh thông a. Bác sĩ Tuyết thản nhiên nói, có công chúa điện hạ lúc này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được. Hoàng tộc thế lực tại 8 quận trông được giống như không bằng tất cả đại thế gia, nhưng lại có cực kỳ khủng bố tiềm năng, đừng nói là có người mật báo rồi, coi như là thật sự cùng tất cả đại thế gia khiêng lên, cũng chưa chắc thất bại. Võ Hàm Ngưng thật sâu mắt nhìn Bách Sĩ Tuyết, nói, thiếu các chủ, nghi ra các tại nhân tộc tất cả quận phủ thành đều có chi nhánh, cùng tất cả đại thế gia cũng có liên hệ. Tin tức của các ngươi, mới thật sự là linh thông A. Hai nữ lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, mặc dù trong mắt đều mang theo sự hòa thuận vui vẻ, nhưng coi như là Âu Dương Minh, cũng có thể ngửi ra trong đó cái kia một tia dương cung bạt kiếm rằng có hương vị. Hắn đau đầu địa như mày, vội vàng nói, các ngươi đoán một cái, ta vì sao phải làm như vậy? Vấn đề này lập tức đưa tới mọi người rất hiếu kỳ tâm, coi như là đối chọi gay gắt hai nữ, cũng là bị hấp dẫn tới. Khương Cửu Muội xinh đẹp tuyệt trần cao lại, nói, ca ca, ngươi tại trên diễn võ trường, nói hắn có tinh thần lực tu luyện thiên phú. Nhưng là, tuổi của hắn đã không nhỏ rồi, tiêu tính toán thiên phú cường thịnh trở lại, sợ là cũng rất khó có cái gì thành tựu a. Chúng nữ đều là âm thầm gật đầu, kỳ thật trong lòng các nàng nghi hoặc cũng là tại Kim Song chờ cực đạo lao tổ khó hiểu. Thiên phú hơn người thế hệ. Sắc thực là đáng giá dốc hết sức lực đi tài bồi. Nhưng là, một người ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn có tiềm lực cần cân nhắc. Mậu Nhuệ Ý có lẽ có lấy tu luyện lực lượng tinh thần thiên phú, vốn lấy tuổi của hắn, lại muốn nói cái gì tiềm lực, cũng có chút cưỡng từ đoạt lý rồi. Bất quá, Âu Dương Minh đã ý định thu đồ đệ, tự nhiên có đạo lý của hắn, những người còn lại tiểu tính toán nếu không giải, cũng không trở thành tại này kiện sự tình bên trên truy nguyên địa đi đắc tội danh vọng nhất thời vô lượng Âu Đại Sư. Âu Dương Minh chậm rãi gật đầu, nói, nếu như chỉ là tinh thần lực của hắn tu luyện thiên phú, ta cũng không trở thành mời chào hắn rồi. Dừng một chút, hắn nói, bất quá, thể chất của hắn tựa hồ có chút đặc thù, có thể miễn dịch phi cầm tộc âm ba công kích. Võ Hàm Ngưng đôi mắt sáng ngời, hoảng sợ nói, âm ba công kích miễn dịch. Hắn thậm chí có như vậy thể chất. Còn lại chư nữ hướng nàng nhìn lại, trong đôi mắt đều mang theo một tia hỏi thăm chi sắc. Hoàng tộc nội tình dù sao cũng là thâm hậu nhất cùng cường đại, có nhiều thứ cũng chỉ có hoàng tộc mới có thể xem thấu nhìn thấu. Còn lại nữ tử tại thông minh bên trên có lẽ không kém hơn Võ Hàm Ngưng, thế nhưng mà ở gia tộc nội tình bên trên, lại khó tránh khỏi phải kém sắc một bậc. Đặc biệt là gặp được bực này cùng dị tộc có quan hệ truyền thừa kinh nghiệm bên trên, tiểu càng phải như vậy rồi. Võ Hàm Ngưng cũng không có bất kỳ dấu giếm ý tứ, nàng trì hoan âm thanh nói, phi cầm tộc cường đại nhất địa phương, cũng không phải nhục thể của bọn nó lực lượng, mà là chúng sóng âm thiên phú công kích, đây là một loại sở hữu phi hành sinh vật chỗ phải nắm giữ lực lượng cường đại. Nàng nhìn về phía Âu Dương Minh, trong đôi mắt ẩn chứa vô cùng thâm ý, nói, Âu Minh, ngươi là ý định. Âu Dương Minh nói khẽ, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người A. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nói, Thương Ưng mặc dù nhận ta làm chủ, nhưng nó dù sao không phải phi cầm chi vương, nếu là một ngày kia, chúng ta gặp được càng cường đại hơn phi cầm nhất tộc, hơn nữa tới là địch, đó cũng là rất đau đầu sự tình. Bất quá, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra chống cự âm ba công kích trang bị, đây hết thể tiểu không giống với lúc trước. Chúng nữ nhìn nhau liếc, đều là âm thầm gật đầu, đây mới thực sự là nhìn xa trông rộng, phòng ngừa chu đáo a. Nhưng mà, Võ Hàm Ngưng nhưng lại chần chờ mà nói, Âu Huynh, theo ta được biết, miễn dịch phi cầm tộc âm ba công kích người xác thực tồn tại, nhưng đó là một loại thiên phú, chỉ có thể bản thân sử dụng, loại thiên phú này, tựa hồ không cách nào phục chế tại khác trang bị phía trên. Âu Dương Minh nhẹ giọng cười cười, nói, công chúa điện hạ, ta chỉ là có thêm ý nghĩ này, về phần có thể không thực hiện, cái kia cần nghiên cứu cùng thử qua mới được a. Trong miệng hắn mặc dù nói được khiêm tốn, nhưng trong nội tâm nhưng lại có cường đại tự tin. Liền suy nghĩ khác người kháng lôi trang bị đều bị hắn nghiên cứu ra đến rồi, như vậy lại trêu ghẹo ra một loại thiên phú năng lực trang bị, cũng là có nảy khả năng. Mọi người nhìn nhau liếc, an ý địa không hề đàm luận việc này. Thương Ưng đã nhận Âu Dương Minh làm chủ, nếu để cho nó biết rõ, Âu Dương Minh trăm phương ngàn kế muốn phải đề phòng phi cầm nhất tộc, chỉ sợ cái này trung tâm muốn đánh một cái đằng trước sâu sắc chiết khấu rồi. Âu Dương Minh nhìn xem chúng nữ, cười nói, ta hiện tại không ra rồi, cho các ngươi đều chế tạo một bộ trang bị a. Hắn dừng một chút, lại nói, công chúa điện hạ, kính xin ngài hạ lệnh, đem trong thành tích góp từng tí một tinh tuyển tinh cương lấy ra, ta hữu dụng chỗ. Võ Hàm Ngưng liền giật mình, kinh ngạc nói, ngươi muốn tinh tuyển tinh cương làm gì? Chúng nữ cũng là ngưng mắt mà trông, các nàng cũng biết, Âu Dương Minh vì bọn nàng rèn trang bị, tuyệt không có khả năng sử dụng tinh tuyển tinh cương đến lừa gạt người. Kỳ thật, tại Âu Dương Minh ngang trời xuất thế trước khi, cho dù là Võ Hồng Hy bực này siêu cấp đoán tạo sư, cũng chỉ có thể đủ chế tạo đỉnh phong tinh phẩm phàm khí. Nhưng là, tại Âu Dương Minh bên người càng lâu, mắt của các nàng giới cũng tiểu càng phát khoáng đạt, đối với phàm khí, cho dù là đỉnh phong phàm khí, cũng có chút không để vào mắt rồi. Âu Dương Minh ha ha cười cười, nói, ta muốn vì đa tí kim cương cùng Thương Ưng cũng chế tạo một bộ đặc thù trang bị, kỳ thạch nhất định là không đủ, chỉ cần dùng tinh tuyển tinh cương đến góp đủ số rồi. Mọi người lúc này mới chợt hiểu, bất quá vừa nghĩ tới đa tí kim cương cùng Thương Ưng thể tích, trong lòng của các nàng tiểu không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cho dù là toàn bộ sử dụng tinh tuyển tinh cương, muốn hoàn thành bao trùm chúng toàn thân áo giáp, cũng là một số thiên văn sổ tự a. Chỉ là, không có người sẽ cảm thấy Âu Dương Minh tại lãng phí mồ hôi nước mắt nhân dân, nếu như không có Âu Dương Minh, cái này hai đầu linh thú cho nhân tộc tám quận mang đến tổn thương sẽ là khó có thể tưởng tượng, so sánh dưới, tất cả mọi người tình nguyện trả giá như vậy một cái giá lớn cũng đổi lấy trợ giúp của bọn nó a. Nghị luận về sau, Âu Dương Minh tiểu an tâm địa dừng lại ở cái này tòa phủ đệ ở trong. Mặc dù trùng tộc mỗi một ngày đều lại nhiều lần điệu theo sâu trong lòng đất tuân ra hiện ra, ở ngoài thành khoe khoang một phen. Thế nhưng mà, chính thức có thể dung chuyển cả tòa nhân tộc thành thị công kích lại thủy chung đều chưa từng xuất hiện. Đương nhiên, thành thị ở trong, cũng có được nghiêm mật giám thị thủ đoạn, không buông tha bất luận cái gì góc chết, trên cơ bản ngăn cản sạch trùng tộc đại quy mô lẻn vào khả năng. Âu Dương Minh bọn người có lẽ sẽ cảm giác được không kiên nhẫn, nhưng tại Kim Song trở lại cũng không kỳ quái, bởi vì căn cứ lịch đại đến nay đi lại. Chủng tộc mỗi một lần công kích trên cơ bản đều là như thế này xáo lộ cùng thủ đoạn. Nhưng bất đồng duy nhất chính là, lần này chủng tộc linh thú bố trí trong thành chủng cổ xem như toàn quân bị diệt rồi. Tiêu tính toán còn có mấy cái cá lọt lưới, cũng đều là trong thành những không có ý nghĩa kia nhân vật, căn bản là không cách nào đối với nhân tộc chỉnh thể tạo thành chút nào uy hiếp. Tại hiểu được tình huống cụ thể về sau, Âu Dương Minh cũng là yên lòng, hết sức chuyên chú địa tại trong phủ đệ vi chư nữ, cùng với trong thành cực đạo lao tổ nhóm chế tạo trang bị rồi. Căn cứ mỗi một vị nữ tính bất đồng năng khiếu, Âu Dương Minh nhọc lòng địa rèn ra thích hợp với các nàng trang bị, hơn nữa đem tốt nhất kỹ năng bám vào trang bị phía trên. Dùng tốc độ của hắn, rèn những vật này cũng không uổng phí bao nhiêu tâm tư, trong vòng vài ngày cũng đã toàn bộ giải quyết. Sau đó, phần này phúc lợi tiểu đến phiên trong thành những cực đạo lao tổ kia rồi. Đường Âu Dương Minh thể hiện ra tại đoán tạo thuật bên trên cái kia không thể tưởng tượng nổi siêu cấp thực lực về sau, tại Kim Song chờ cực đạo lao tổ đều là mừng rỡ không ngậm miệng được rồi. Tại Khương Cửu muội cầu chịu xuống, Âu Dương Minh đối với Huyền Kính Tông mấy vị cực đạo lao tổ vài phần kính trọng, cho ra trang bị phẩm chất mặc dù không bằng Nghe Anh Hồng đẳng chư nữ, nhưng là so mặt khác lao tổ nhưng lại còn hơn một bậc, lại để cho Cầm Diệu đạo nhân chờ hết sức hài lòng. Theo các phương diện xâm nhập hiểu rõ, Âu Dương Minh cũng ẩn ẩn nghe nói một ít Cầm Diệu đạo nhân cùng Trần Địa Thọ ở giữa sự tích. Tuy nói Âu Dương Minh cũng không thích bắt quái, cũng không ở sau lưng nghị luận người khác, nhưng là hắn cũng hiểu được hai vị này gian sự tình không hề giống là không có lửa thì sao có khói. Đương nhiên Âu Dương Minh tâm tư không có khả năng phóng tại bực này trên sự tình, hắn và Đa Tý Kim Cương, Thương Ưng chờ từng có mấy lần trao đổi, đều cảm nhận được một loại bất thường hương vị. Trung tộc mặc dù am hiểu ẩn nhẫn, nhưng là đương trong thành trùng cổ bị bài xích không còn dưới tình huống, chúng nhưng như cũng là không nóng không nổi, phảng phất từ không thu được quá yếu nhiễu bình thường. Cái này lại để cho Âu Dương Minh bọn người cảm thấy không hiểu chút nào. Bọn hắn thậm chí còn có một loại người được bấy dập cảm giác, nhưng vấn đề là, bọn hắn lại tìm không thấy dấu vết nào, chỉ có ở chỗ này vô lực chờ đợi lấy. Một tháng sau, một chỉ khổng lồ đội ngũ ở phương xa xuất hiện, tại Kim Song chờ nội thành cường giả cao hứng bừng bừng địa ra khỏi thành nên đón. Tại đây chỉ trong đội ngũ, có suốt 50 vị cực đạo lao tổ, hắn chỗ đại biểu thực lực cường hãn, tại trong nhân tộc có thể là có thêm hết sức quan trọng địa vị. Những người này đều là theo Xương Long quận xuất phát, tiến về Hoàng Ba quận kinh sư cực đạo lao tổ. Mặc dù bọn hắn cá nhân thực lực so về tại Kim Song các loại uy tín lâu năm cực đạo có vẻ không bằng, thế nhưng mà nhân số khổng lồ như thế, hơn nữa Âu Dương Minh vì bọn họ chuẩn bị hợp thể trang bị, cũng đã là trong nhân tộc cường đại nhất chiến lực một trong rồi. Ngoại trừ hoàng tộc đệ nhất cường giả Võ Nguyên Vĩ, cùng với có được linh thú Âu Dương Minh bên ngoài, không còn có thế lực có thể cùng bọn họ vừa so sánh với cao thấp. Đi đầu một người đúng là Ngũ Nhạc gia. Hắn vốn là hướng Võ Hàm Ngưng Thịnh An, sau đó cao giọng nói, Âu Đại Sư, nghe nói chủng tộc cải biến chủ công thành thị, cho nên chúng ta đặc đến gấp rút tiếp viện. Hắn dừng một chút, nói, chúng ta cũng sợ chủng tộc có kế điệu hổ ly sơn, cho nên mới chỉ một nửa người. Ha ha, vì cái này một nửa danh lạch, chúng ta thế nhưng mà hơi kém đánh một trận đấy. Mọi người nhìn nhau mỉm cười, mặc dù cũng biết hắn những lời này có chút khoa trương, nhưng thực sự 8-9 phần 10 rồi. Nghe được công chúa Điện Hạ cùng Âu Dương Minh đều tại Vĩnh Tường Thành, nhưng đã nhận được này cực lớn chỗ tốt cực đạo lao tổ, tự nhiên là mỗi người hướng tới, không muốn tại Hoàng Ba quận cố thủ rồi. Chương 457, chủng tộc nhu đồ. Nhìn xem một đường phong trần đi tới mọi người, Âu Dương Minh trong nội tâm ám sinh cảm kích, hắn nhẹ gật đầu, hỏi, Ngũ Huynh, các ngươi việc này, có thể gặp được qua chủng tộc đánh lén. Có A. Ngũ Nhạc gia sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, hắn chỉ hoàn âm thanh nói, chúng ta một đường đi tới. Tổng cộng gặp được hơn 30 lần các loại chủng tộc tập kích. Hơn 30 lần. Âu Dương Minh chân mày không khỏi có chút trọn đống núp nhích, cái số này thật sự là có chút khoa trương. Ai trong lòng của hắn khẽ núp nhích, cái loại này dự cảm bất tường tiểu càng phát mãnh liệt, nhân viên thương vong như thế nào. Ngũ Nhạc gia trên mặt đã hiện lên một tia ngạo nhiên, nói, chúng ta nhiều như vậy cực đạo lao tổ đồng hành, làm sao có thể sẽ có thương tổn đâu. Tự nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Hơn 30 lần tập kích, dĩ nhiên là lông tóc không tổn hao gì. Âu Dương Minh liền giật mình, chậm rãi nói, hẳn là, những tập kích kia chủng tộc đều là đang nói đùa sao. Ngũ Nhạc gia ha ha cười cười, nói, Âu Đại Sư, bị ngài vừa nói như vậy, thật đúng là có một điểm cảm giác như vậy đấy. Trần Nhất Hiền tiến lên, nghiêm nghị nói, Ngũ Huynh nói không sai, chủng tộc tập kích số lần tuy nhiều, nhưng cũng không có gì cường đại chủng loại, hơn nữa chúng ta có sung túc đề phòng, cho nên không có người bị thương. Bất quá hắn do dự một chút, nói, ta cuối cùng là cảm thấy, chủng tộc thực lực có lẽ không chỉ như vậy. Tại Kim Song mắt nhìn mọi người, khẽ thở dài, các vị, nếu như chủng tộc thực lực chỉ vẹn vẹn có như thế, thì như thế nào có thể tạo thành nhiều lần nhân tộc đại kiếp? Trần Nhất Hiền trì hoàn âm thanh nói, đúng vậy à, nhưng chúng ta một đường đi tới, chủng tộc chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực tiểu là như thế à. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh, nói, Âu Đại Sư, ngài thủ vệ Vĩnh Tường Thành, cảm thấy chủng tộc thực lực như thế nào? Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, các ngươi đã đến rồi, rất nhanh sẽ thấy được. Có lẽ là thật ứng với Âu Dương Minh những lời này, xa xa mặt đất lại bắt đầu cuộn cuộn. Đối với tình hình như vậy, ở đây tất cả mọi người đã xem qua không biết bao nhiêu lượt, hơn nữa đều đối với cái này có rất mạnh sức miễn dịch rồi. Bất quá một lát, các loại trùng tộc theo lòng đất chui ra, nhưng phảng phất là biết rõ Âu Dương Minh bọn người chỗ địa phương có cao thủ tọa trấn bình thường, chúng cũng không có tiến lên quấy nhiễu, ngược lại là tận lực địa lui xa đi một tí. Đương trùng tộc vừa mới hiện thân thời điểm, Ngũ Nhạc gia bọn người còn là thần sắc nghiêm túc. Trung tộc vây thành cũng không phải là đùa giỡn sự tình, cùng bọn họ trên đường đi chỗ tao ngộ tập kích càng là có thêm cách biệt một trời. Có thể nói, Trần Nhất Hiền bọn người đối với nơi này trung tộc cực kỳ coi trọng. Nhưng là, tại ngắn ngủn một phút đồng hồ về sau, bọn hắn trên mặt thần sắc tựu trở nên cực kỳ cổ quái. Tiếp qua một phút đồng hồ, Ngũ Nhạc Gia hơi có chút không kiên nhẫn mà nói, đây là có chuyện gì, những côn trùng này. Chúng cứ như vậy ở chỗ này phơi nắng, không tiến công sao. Thành bên ngoài, xác thực là trùng tộc đích thiên hạ, phóng nhãn nhìn lại, tùy ý có thể thấy được. Nếu như chỉ một nhân loại đi vào trùng bầy bên trong, sợ là lập tức cũng sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương cốt cặn bã đều không thừa xuống. Nhưng là, khoảng cách tường thành ba trong vòng 10 trượng, cũng rốt cuộc nhìn không tới bao nhiêu côn trùng rồi. Tựa hồ chỗ ấy có một đầu nhìn không thấy giới hạn, đem tuyệt đại bộ phận côn trùng đều cho ngăn cản tại bên ngoài. Nếu không như thế, Đa Tí Kim Cương cùng Âu Dương Minh bọn người chung quanh, cũng là côn trùng hiếm thấy chỗ. Vô luận những chủng tộc này ở chỗ này như thế nào vặn vẹo thân hình, đều chưa từng tới gần bọn hắn một điểm. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, chậm rãi nói, đúng vậy à, những chủng tộc này cũng không biết đang dở trò quỷ gì, mỗi ngày đi ra mấy lần, cố làm ra vẻ về sau lại rụt trở về, thật sự là hắn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không có người biết rõ những chủng tộc này đang dở trò quỷ gì. Không đúng. Trần Nhất Hiền trầm giọng nói, Âu Đại Sư, chủng tộc làm như vậy, khẳng định có quỷ gì. Tại Kim Song bọn người nhìn nhau cười khổ, bọn họ đều là gặp nhiều hơn sóng gió cường giả, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Nhưng hiện tại vấn đề là, không ai có thể đoán được côn trùng nhóm đến tuột cùng đang dở trò quỷ gì. Trung tộc lần này biểu hiện, cùng trước kia một trời một vực, rốt cuộc vô tích có thể tìm ra rồi. Trần Nhất Hiền do dự mà nói, Âu Đại Sư, chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, không có cách nào, chỉ có chờ gặp, nhìn xem côn trùng nhóm đến tuột cùng muốn làm gì. Thế nhưng mà, làm như vậy không phải quá mềm yếu một điểm. Trần Nhất Hiền trong đôi mắt tinh mang lóe lên, nói, nếu là chúng ta có thể tìm được côn trùng xào huyệt. Âu Dương Minh không chút do dự nói, chủng tộc là am hiểu nhất ẩn nấp chủng tộc, chúng một khi quyết định che giấu, chúng ta khẳng định tìm không thấy. Ánh mắt của hắn ở phía xa khắp nơi trên đất chủng tộc trên người lường qua, nói, các ngươi xem, tại đây chủng tộc ở bên trong, đến cùng có bao nhiêu cường giả. Mọi người thần mục như điện nhìn qua tới, mặc dù lẫn nhau chủng tộc bất đồng, nhưng thân thể thực lực căn cứ khí tức nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được đến. Nơi đây côn trùng số lượng tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là thật giả lẫn lộn, có thể đạt tới dương phẩm cấp bậc bán tinh linh thú đều nhìn không tới mấy cái, càng đừng nói cái gì lao tổ cấp côn trùng rồi. Đương nhiên, mọi người cũng biết, có lẽ chính thức chủng tộc cường giả ẩn nấp dưới mặt đất, cũng không bạo lộ. Bằng không mà nói, chỉ bằng mấy cái dương phẩm cấp bậc bán tinh linh thú tiểu muốn điều khiển nhiều như thế côn trùng, đó cũng là tuyệt không khả năng. Ngũ Nhạc Gia trong đôi mắt hung quang lóe lên, nói, Âu Minh, ta cảm thấy không thể còn như vậy mang xuống rồi. Âu Dương Minh trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nói, ngươi muốn như thế nào? Giết! Ngũ Nhạc Gia đằng đằng sát khí mà nói, đã đoán không ra, vậy thì đừng đoán, chỉ cần đem những chủng tộc này giết sạch, ta cũng không tin chúng còn có thể tăng được. Âu Dương Minh nhịn không được cười lên, nhưng trong đôi mắt lại chớp động lên có chút hưng phấn hào quang. Ngũ Huynh, nếu như các ngươi chưa có tới, chúng ta xác thực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Âu Dương Minh chậm rãi nói, nhưng các ngươi đã đến rồi, chúng ta đây. Còn chờ cái gì đâu? Tại Kim Song sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Âu Đại Sư, các vị bằng hữu, việc này quan hệ trọng đại, hay là bàn bạc kỹ hơn thì tốt hơn. Âu Dương Minh khẽ cười nói, tại thành chủ, ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Bất quá, ta có một loại dự cảm, chủng tộc nhất định là tại bố trí cái gì, nếu là lại khiến chúng nó thong dong bố trí xuống dưới. Đối với chúng ta chỉ có càng phát bất lợi. Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Chứng kiến tại Kim Song còn muốn nói chuyện, Âu Dương Minh ánh mắt rồi đột nhiên chuyển thành nghiêm khắc, nói, tại thành chủ, việc này ta đã quyết định, nếu như có hậu quả gì không, tại hạ dốc hết sức đảm đương. Tại Kim Song liền giật mình, còn muốn khuyên can thời điểm, chỉ thấy Ngũ Nhạc Gia vung tay lên, nói, các vị, Âu Đại Sư có lệnh, sắt chủng tộc. Cổ tay hắn nhoáng một cái, lấy ra một mặt tấm chắn. Một con ngựa lập tức địa sát nhập vào chuồng bầy bên trong. Theo hắn cùng đi rất nhiều cực đạo lão tổ, cùng với tùy tùng của bọn hắn nhóm đều là cười ha ha, nhao nhao hô to nói, Âu Đại Sư có lệnh, sắt chủng tộc. Một tiếng hò hét phía dưới, cái này mấy trăm người giống như một cỗ quần quận thủy triều, trào vào chuồng bầy bên trong. Chính như quan sát của bọn hắn, tại đây côn trùng số lượng mặc dù không ít, nhưng trên cơ bản đều là dùng để góp đủ số, mà Ngũ Nhạc Gia bọn người là các đại gia tộc bên trong tinh anh cường giả. Đương bọn hắn dứt bỏ bàn khoăn, toàn lực ra tay thời điểm, lập tức nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Bọn hắn chia làm 10 tổ, tại mỗi một tổ 5 vị cực đạo lao tổ dưới sự dẫn dắt, lấy cực cao hiệu suất không ngừng mà chém giết lấy chủng tộc. Chỉ muốn xem bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp, đã biết rõ bọn hắn trên đường đi cũng không biết diễn luyện bao nhiêu lần, mới có thể đạt tới bực này siêu nhân một bậc hiệu suất. Tại Kim Song bọn người nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem những ở xa tới này các cường giả điên cuồng biểu hiện, những người này chỗ bày ra thực lực cường đại cho người đã mang đến cực lớn rung động. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, thì là Âu Dương Minh trong lòng bọn họ địa vị. Đường Âu Dương Minh làm ra sau khi quyết định, những người này vậy mà hào không thèm để ý chính mình vị đứng đầu một thành cảm giác, tựa hồ chính mình cùng Vĩnh Tường Thành các cường giả đều đã trở thành một cái bài trí. Hơn nữa, tại Kim Song bọn người chú ý tới, Ngũ Nhạc ra chỗ hô, dĩ nhiên là Âu Đại Sư có lệnh. Những lời này chỗ đại biểu hàng nghĩa, chính thức nếu như người mảnh tư cực sợ đó a. Theo nhân tộc cường giả nhóm càn quét, trung tộc tựa hồ là tự biết không địch lại, ngoại trừ một bộ phận làm sơ chống cự bên ngoài, còn lại đều là dốc sức liều mạng địa hướng phía lòng đất chui vào. Ngũ Nhạc ra bọn người mặc dù là đại khai sát giới, nhưng giết chết côn trùng nhưng như cũng là cực kỳ có hạn. Một vòng xuống, Ngũ Nhạc ra bọn người trở về, trên mặt của bọn hắn đều có được một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tại Kim Song bất đắc dĩ địa thở dài một tiếng, hướng phía Âu Dương Minh liếc qua, thầm nghĩ trong lòng. Nhân tộc có này thiên kiêu, không chỉ có được linh thú, nhưng lại đạt được nhiều như thế cực đạo lao tổ ủng độn, đối với cả nhân tộc mà nói, cố nhiên là thiên đại chuyện tốt. Nhưng là, đối với hoàng tộc mà nói, lại nên như thế nào đâu? Hắn lắc đầu, có một số việc, còn chưa tới phiên hắn quan tâm a. Giờ phút này, nhìn ra xa thành bên ngoài, đã là một mảnh đống bừa bộn, vô số chủng tộc thi thể tùy ý địa chồng chất trên mặt đất, lại nhiều hơn một phần tĩnh mịch cảm giác quỷ dị. Vào thành về sau, mọi người một phen nghỉ ngơi, cái kia trong mỗi ngày nhất định thổi lên chủng tộc quy mô quần quận tiếng kèn, một ngày này không còn có thổi lên rồi. Ngày kế tiếp, mọi người leo lên đầu tường, như trước chưa từng chứng kiến bất luận cái gì côn trùng xuất hiện dấu hiệu, chỉ là hôm qua bị chém giết chủng tộc thi thể đều đã biến mất không thấy gì nữa. Liên tiếp mấy ngày, thành bên ngoài chủng tộc phảng phất là giảm âm thanh không để lại dấu vết bình thường, không tái xuất hiện. Nhưng là, nội thành hào khí chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại là càng phát khẩn trương lên. Chủng tộc nhóm biểu tình hiện càng là quái dị, bọn hắn tiểu càng phát lo lắng. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ, một khi chủng tộc nhóm toan tính mưu sự tình bộc phát, có lẽ sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Một ngày này, Âu Dương Minh lần nữa leo lên đầu tường tuần tra, bọn hắn đã đem thành thị chế tạo được tường sắt bình thường. Thế nhưng mà những chán ghét kia chủng tộc nhưng không thấy tung tích. Trong lòng lo lắng một ngày còn hơn một ngày, cái kia hai cái chủng tộc linh thú, hẳn là thật sự buông tha cho cùng nhân tộc là địch. Đột nhiên, dưới cổng thành bóng người chớp động, Võ Hàm Ngưng đã vội vàng leo lên thành lâu. Âu Dương Minh quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được một đôi hơi có vẻ bối rối đôi mắt. Đây là Âu Dương Minh lần thứ nhất theo Võ Hàm Ngưng trong mắt chứng kiến như vậy thần sắc, mà có thể làm cho công chúa điện hạ như thế thất thố, lại sẽ là như thế nào tin giữ đâu. Hít sâu một hơi, Âu Dương Minh trầm giọng nói, điện hạ, ngươi được cái gì tin tức? Hoàng tộc bí truyền chi pháp, ở phương diện này có bên cạnh người không thể thay thế kỳ hiệu. Võ Hàm Ngưng đôi mắt đẹp run nhẹ nhẹ, nàng thấp giọng nói, Âu Minh, ngươi, không nên gấp gáp. Âu Dương Minh khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, một lượng xuyên tim cảm giác truyền khắp toàn thân, hắn hỏi, cái gì? Ta, biết rõ chủng tộc cường giả hạ lạc rồi. Ở nơi nào? Sương Long Quận. Phủ Thành. Chương 458, Thủy Trung không biến. Quận Sương Long, Phủ Thành. Là mấy chữ này từ Vũ Hàm Ngưng trong môi đỏ nhả ra lúc đi ra, Âu Dương Minh đầu đều có nhìn như vậy trong nháy mắt phát ra ngộng. Quận Sương Long. Hắn không có nghe lầm chớ, côn trùng tộc xâm nhập đối với giống, không đều là từ Hoàng Ba Vĩnh Tường hai quận bắt đầu sao. Mà trên thực tế, qua nhiều thế hệ tới nay, côn trùng tộc đều là dẫn đầu đánh sâu vào quận Hoàng Ba, cho đến nhân tộc tan tác, mới liên tục chiến đấu ở các chiến trường Vĩnh Tường. Nếu là hai quận tối nát, mới có nhìn xâm nhập nhân tộc tám quận khả năng. Nhưng là, hôm nay côn trùng tộc không chỉ có minh sắc buông tha cho quận Hoàng Ba, mà ngay cả vây công Vĩnh Tường thậm chí mà lại là một cái ngụy trang. Loại này biến hóa cực lớn cùng tương phản, nhưng tất cả mọi người có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị, thúc thủ vô sách cảm giác. Âu Dương Minh hai đấm ở trong lúc bất chi bất giác đã chết tún cấp bách, hắn khẽ nhắm lại hai mắt, nói, tình huống như thế nào? Phải là tương đối không ổn. Vũ Hàm Ngưng thoáng có chút do dự, mặc dù nàng cũng không nghĩ kích thích Âu Dương Minh, nhưng vào giờ khắc này nhưng càng thêm không dám giấu giếm, nghe nói côn trùng tộc linh thú đã xuất hiện qua một lần, hơn nữa đem một chỗ thành tường oanh co quắp, may mà bên trong thành cực đạo các vị lao tổ bất kể sinh tử xuất thủ, hơn nữa ngươi kỹ năng trang bị phát huy rồi tác dụng, lúc này mới ngăn cơn sóng dữ, không để cho côn trùng tộc hoàn toàn phá hủy thành thị. Âu Dương Minh trên mặt da thịt khẽ co quắp một chút, nói, ha ha, Sương Long Thành cùng Vĩnh Tường Thành không giống với. Qua nhiều thế hệ tới nay chỗ nhằm vào địch nhân cũng bất đồng, có thể phòng ngự tẩu thú thành trì, chưa chắc là có thể phòng ngự côn trùng tộc A. Tẩu thú tộc cùng côn trùng tộc tiến công phương thức hoàn toàn bất đồng, bằng côn trùng tộc nham hiểm thủ đoạn, nếu là không có cũng đủ chuẩn bị, tuyệt đối có thể làm cho nhân tộc ăn ở trên giảm nhiều. Song, Vũ Hàm Ngưng nhưng lại chính là tỉnh táo nói, Âu Minh, ngươi đừng quên, nơi đó là Xương Long Thành, là tẩu thú tộc truyền thống ván. Coi như là côn trùng tộc linh thú xuất hiện ở chỗ, có thể đủ triệu tập lực lượng mà lại xa không cách nào cùng lần này so sánh với. Âu Dương Minh thoáng run lên, trong lòng tảng đá lớn lúc này mới thoáng buông xuống một điểm. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, đa tạ. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Vũ Hàm Ngưng thân hình chấp động, theo sát phía sau mà đi, nói, ngươi muốn đi đâu mà. Ta báo cho một lát đại gia, sau đó đi về trước. Âu Dương Minh không chút do dự nói, côn trùng tộc thay đổi tiến công thói quen, phải là hướng về phía ta đến, chuyện này, phải là ta đến giải quyết. Vũ Hàm Ngưng hừ nhẹ một tiếng, nói, Âu Huynh, ta biết ngươi rất rất giỏi, nhưng là đừng tự cao tự đại, đem không thuộc về ngươi chuyện cá nhân tình ôm đi qua. Âu Dương Minh cước bộ không ngừng, trong miệng nhưng lại chính là bật cười nói, điện hạ, ta một cái nho nhỏ nhân tộc, tự nhiên không thể nào gặp phải côn trùng tộc linh thú xem ở trong mắt. Nhưng là, kim cương cùng diều hâu tồn tại, lại làm cho ta có được nhìn như vậy tư cách rồi. Vũ Hàm Ngưng nhất thời trầm mặc bắt đầu, Âu Dương Minh một người tự nhiên không thể nào khiến cho côn trùng tộc như thế chuyển biến cực lớn, nhưng lại thêm đa tí kim cương cùng diều hâu, vậy thì hoàn toàn bất đồng rồi. Này, nhưng là đủ để phá vỡ cả nhân tộc lực lượng cường đại vũ lực. Sau nửa canh giờ, Vĩnh Tường Thành tất cả diện mạo nhân vật cũng hội tụ một đường, mà ngay cả kinh sư trong ở xa tới các cường giả mà lại không ngoại lệ. Làm Âu Dương Minh không che giấu chút nào báo cho tin tức kia sau, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, có một loại thấy quỷ cảm giác. Côn trùng tộc chẳng qua là một cái am hiểu ở ẩn nặc, tiềm hành cùng đánh lén trùng tộc thôi, nếu là luận kịp lực chiến đấu, vô luận là tẩu thú tộc vẫn còn loài chim bay tộc, đều có nhìn nghiền áp chế thực lực của bọn nó. Nhưng là, giờ phút này bọn họ chỗ biểu hiện ra chiến tranh ý thức, nhưng lại chính là rất xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người trong lòng đều có nhìn một loại là cực điểm hoang đường cảm giác, tựa hồ đứng ở trước mặt mình đối thủ, đã đổi một khắc cái hoàn toàn xa lạ chủng tộc. Chu, Yến U A Toài. Âu Dương Minh mắt nhìn mọi người, nói, các vị, công chúa Điện Hạ đích tình báo không tha hoài nghi, hơn nữa nhìn côn trùng tộc ở chỗ này bố trí cùng thủ đoạn, mà lại quả thật như thế. Hắn dừng một chút, nói, ta đã quyết định, ta cùng Diều Hâu cùng nhau, đi trước trở về quận Xương Long. Đa tí kim cương có một mình chạy về đi, tranh thủ ở côn trùng tộc phát động cuối cùng xâm lược lúc trước chạy về Xương Long Thành. Nếu là kim cương có thể thuận lợi chạy tới, trận chiến này chúng ta thắng mặt không nhỏ. Quận Xương Long từ trước đến giờ đều là tẩu thú nhất tộc ván, nếu là kim cương đến, chỉ huy hai quận manh thu ra tay, tuyệt đối có thể đem côn trùng tộc đánh cho hoa rơi nước chảy. Bất quá, nếu là so với lớn lên khoảng cách người đi đường tốc độ, ở Diều Hâu trước mặt, không có có bất cứ sinh vật nào dám ba hoa. Âu Đại Sư, ngài tự mình đi thật sự là quá mạo hiểm rồi. Ngũ Nhạc ra vội vàng nói, không như để cho ta bọn họ chạy trở về sao, mặc dù chúng ta vũ lực không cách nào cùng ngài hai đầu linh thú so sánh với, nhưng lúc đầu có thể ngăn cản một hai. Hắn nói xong là cực điểm hàm xúc, nhưng thật ra bằng hơn 50 vị võ trang đầy đủ cực đạo lao tổ liên thủ chỗ tạo thành vũ lực, hết không phải là cái gì ngăn cản một hai có thể hình dung. Cho dù là gặp được đa tí kim cương cường đại như vậy cao cấp linh thú, bọn họ cũng có thể cho người này mang đến trầm trọng áp lực. Côn trùng tộc nếu cũng có linh thú, nhưng là đối mặt như thế kích thước nhân tộc cường giả, chỉ sợ cũng yêu cầu giao ra khổng lồ giá phải trả mới có thể chiến thắng sao. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, nói, Ngũ Huynh, đa tạ hảo ý của ngươi rồi. Bất quá, các ngươi trở về tốc độ quá chậm rồi. Ngũ Nhạc ra ngẩn ra, cùng Trần Nhất Hiền nhóm người hai mặt nhìn nhau, đều là không phản bắt được. Nếu là cùng Diều Hâu tốc độ so sánh với, đừng nói là bọn họ rồi, coi như là đa tí kim cương cũng muốn gặp phải vứt đến cách xa vạn dặm đi. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Âu Dương Minh đã quyết định, không bao giờ nữa cho sửa đổi rồi. Tiểu Minh Tử, ta cùng với ngươi cùng đi. Nghe anh Hồng đứng dậy, háng giọng nói, ta là quận Xương Long một phần tử, hết không thể ngồi yên không lý đến. Ca ca, ta mà lại cùng đi. Khương Cửu Mội thân hình chợt lóe, vòng qua rồi cầm rượu đạo nhân, đi tới Âu Dương Minh bên người nói. Âu Dương Minh khẽ lắc đầu, quả quyết nói, không được. Hắn bình thời đối với Nghe Anh Hồng cùng Khương Cửu Mội đều là vẻ mặt ôn hòa, nhưng giờ phút này nhưng lại chính là nói năng sắc bén, không có nửa điểm thương lượng ta. Nghe Anh Hồng trong mắt hơi đỏ lên, nói, Tiểu Minh Tử, ngươi đã có thể đi được, ta vì sao không thể? Nàng nghiêm nét mặt nói, dường như lúc trước, ngươi nói ta liên lụy ngươi, nhưng bây giờ, ngươi còn sẽ nói như vậy sao? Khương Cửu Mội tay mềm nắm chặt, cũng là nói, ca ca, ta cũng vậy cực đạo tu vi, có ngươi tặng cùng trang bị, thế nào cũng có thể tự bảo vệ mình rồi. Âu Dương Minh nhìn này một đôi xinh đẹp hay người, không khỏi đầu lớn như cái đấu. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên có một tia hối hận, tự mình không nên đem nguyên bộ trang bị cho các nàng. Có được bộ kia trang bị sau, thực lực của các nàng đạt được khổng lồ tăng lên, ở trên chiến trường tự bảo vệ mình năng lực cũng là không thể so sánh nổi. Nhưng là, vì vậy mang đến hậu quả chính là, lòng tự tin của các nàng thật to bành trướng, nhìn nguy hiểm ở không có gì rồi. Khương Cửu muội mà lại thì thôi, nàng dù sao cũng là chiếm được Huyền Kính Tông bảo vật tán thành, một đường tấn lên tới cực đạo cảnh giới. Nhưng nghe anh Hồng tăng lên cũng có chút đầu cơ trục lợi rồi, kia côn trùng sâu độc lực lượng tinh thần gặp phải nàng cùng Vũ Hàm Ngưng hai nàng phân biệt đạt được, đã nhường tinh thần lực của các nàng lượng tăng lên tới rồi một cái có thể nói kinh khủng bước. Tuy nói còn không có đạt tới Âu Dương Minh như vậy 99 điểm nhiều, nhưng là không kém rồi quá nhiều. Chính là bởi vì bất thình lình lực lượng cường đại, cho nên mới nhường nghe anh Hồng có đưa ra yêu cầu này lòng tin. Than nhẹ một tiếng, Âu Dương Minh lắc đầu, chậm rãi nói, anh tỷ, ngươi còn nhớ rõ ta từng cùng ngươi nói lời sao. Nghe anh Hồng thoáng run lên, há mồm muốn nói, nhưng nói đến khỏe miệng, nhưng lại chính là kiên định nói, ta, quên. Âu Dương Minh nhất thời vì khí kết trái, tiểu cô nương này rõ ràng nhớ kỹ, lại cứ sinh ra không nói. Trận mắt nhìn nàng một mắt, Âu Dương Minh nói, tốt, ta đây mà lặp lại lần nữa, ở chúng ta nam nhân chết hết lúc trước, này trên chiến trường chịu không được nữ nhân ra mặt. Trong đại sảnh không khí nhất thời vì một trong cấp bách, ngũ nhạc gia nhóm người hai mặt nhìn nhau, đều có nhìn một loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác. Đúng vậy, bọn họ nam nhân còn nữa nhiều như vậy sống rất, vì sao còn cần nữ nhân ra chiến trường sao? Bất quá, nhìn Cầm Diệu đạo nhân, nhìn công chúa điện hạ, cùng với quanh người nhộn nhạo nhìn cường hãn hơi thở nghe anh Hồng cùng Khương Cửu mọi nhóm người là lúc, trong lòng của bọn họ rồi lại dâng lên một loại mãnh liệt bất an cảm giác. Những nữ nhân này, còn có thể coi như là nữ nhân sao? Coi như là cùng so với bọn hắn những thứ này cực đạo lao tổ, những nữ nhân này cũng muốn càng thêm mạnh hơn một bậc sao. Dĩ nhiên, những lời này ở trong lòng nhắc tới một lát không có quan hệ, nhưng nếu là nói ra, đoán chừng coi như là đốt tổ ong vỏ vẽ, yêu cầu để cho bọn họ nhức đầu vạn phần rồi. Âu Hinh, ngươi nói gì vậy? Vũ Hàm Ngưng bất mãn nói. Âu Đại Sư, ngươi quá xem thường chúng ta rồi. Cầm Diệu đạo nhân hai hàng lông mày khẽ nhếch, nhàn nhạt nói. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, quay đầu, nhìn ngũ nhạc gia nhóm người tựa như cười mà không cười, mang theo vài phần nhìn có chút hả hê nét mặt, không khỏi cũng là âm thầm cười khổ. Nhưng là, chỉ cần nhường anh tỷ cùng cựu muội rời xa chiến trường, hắn tình nguyện trên lưng này miệng oan ức. Hít một hơi thật sâu, Âu Dương Minh đột nhiên mở ra hai cánh tay, cứ như vậy ở mọi người trước mặt, một tay lấy nghe anh Hồng tràn vào rồi trong ngực. Hắn cái này to gan lớn mật động tác nhường tất cả mọi người là ngơ ngẩn rồi. Đặc biệt là những thứ kia từ kinh sư tới được cực đạo các vị lao tổ, hơn là một cái sắc mặt khó xử, con ngươi quay tròn loạn chuyển. Thật là xem cũng không đúng, không nhìn cũng không đúng a. Âu Dương Minh cùng công chúa điện hạ, bác sĩ Tuyết cùng nghe anh Hồng Tam nữ ở giữa tranh cãi, bọn họ nhưng là cũng nhìn thấy rõ ràng, nhưng là không có một người dám tham dự trong đó. Tuy nói Âu Dương Minh ngày thường biểu hiện đối với nghe anh Hồng rõ ràng cho thấy vài phần kính trọng, nhưng ngũ nhạc gia nhóm người tuy nhiên cũng coi kỹ công chúa điện hạ. Hoàng tộc nội tình cùng thực lực, cũng không phải một quận đứng đầu có thể chống lại, huống chi, Vũ Hàm Ngưng bản thân tố chất tựa hồ cũng là càng hơn một bậc. Có lẽ lúc đầu nghe anh Hồng có thể chiếm được thượng phong, nhưng là từ lâu dài nhìn sang, những người khác hơn nhu cầu danh lợi coi kỹ công chúa điện hạ. Nhưng là, Âu Dương Minh thậm chí vào thời khắc này, ở trước mắt bao người làm ra đẳng cấp này động tác, này chẳng phải là nói, hắn đã làm ra quyết định. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng không khí cũng trở nên quỷ dị lên. Hơn là không người nào dám xem công chúa điện hạ. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Minh đột nhiên buông tay, thấp giọng nói, anh tỷ, chờ ta. Vừa dứt lời, hắn đã là giống như bay hướng lui về phía sau đi. Duy nhất có thể theo được với hắn phản ứng, chính là đại hoàng chó rồi, mặc dù kia trương mặt chó ở trên tràn ngập rồi khinh thường vẻ, nhưng như cũng là như bóng với hình, bất ly bất khí. Nghe anh Hồng trên khuôn mặt không biết sao xẹt qua rồi hai đạo trong vắt nước mắt, tiểu minh tử vẫn còn cái kia tiểu minh tử. Hắn thủy chung không biến. Chương 459, độc khí trướng. Trên bầu trời cùng nhau khổng lồ thân ảnh hiện lên, Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó cùng nhau, ngồi ở diều hâu trên lưng hướng phía quận Sương Long đi nhanh đi. Người đang trời giữa không trung, ánh mắt có thể đạt được cùng nét mặt sẽ nhìn biến hóa cực lớn. Âu Dương Minh cũng không thể xác định quận Sương Long cụ thể phương vị, nhưng là, làm hắn nhìn ra xa bốn phía là lúc, lại có thể mơ hồ cảm ứng được khác mới có nhìn tự mình chỗ quen thuộc hơi thở. Đây là một loại cực kỳ huyền diệu cảm ứng năng lực. Tựa hồ hắn trời xanh mà biết mục tiêu của mình ở nơi nào. Diều hâu trên lưng trừ Âu Dương Minh ở ngoài, mà mới có đại hoàng làm bạn rồi. Ở đại hoàng thành công tấn chức linh thú sau, Diều hâu đối với thái độ của nó rõ ràng biến tốt lên rất nhiều. Tối thiểu, đã có rồi ngồi ngang hàng bộ dáng rồi. Giờ phút này, ở diều hâu kia rộng rãi trên sống lưng, đại hoàng lẳng lặng cần phải ở Âu Dương Minh bên người, hơn nữa dùng nhìn lo lắng ánh mắt nhìn của hắn. Tuy nói đại hoàng vừa mới tấn chức linh thú, nắm giữ ngôn ngữ nhân loại năng lực. Nhưng là, linh trí của nó đã sớm mở ra, cho nên thật sâu hiểu xương Long Thành ở Âu Dương Minh trong lòng đến tột cùng chiếm cứ nhìn bao nhiêu vị. Không nếu nói đến ai khác, chỉ một là lao tượng đầu cùng Lâm Hải quân doanh trong lui ra tới những thứ kia quân sĩ, mà đủ để cho Âu Dương Minh vì chi quan tâm rồi. Mà Diêu Hâu mà lại rõ ràng cảm ứng được rồi Âu Dương Minh lo lắng tâm tình, hắn ở phi hành là lúc cũng là toàn lực ứng phó, không còn có nửa điểm bảo lưu lại. Ba ngày, chỉ là ba ngày đêm thời gian, Âu Dương Minh cũng đã cảm ứng được mục tiêu đang nhìn rồi. Nơi xa, tràn ngập nhìn một mảnh màu vàng nhạt mây mù, bao phủ rồi đúng khu vực, một mắt thấy đi, cơ hội nhìn không thấy tới cuối chỗ ở. Âu Dương Minh chân mày hơi mặt nhăn, nói, Diêu Hâu, đây là vật gì? Diêu Hâu tốc độ nhanh chóng rơi chậm lại xuống tới, nói, chủ nhân, đây không phải là quận xương long đặc thủ khí hậu sao? Âu Dương Minh lắc đầu, nói, ta ở phủ thành trong cần phải thời gian cũng không dài, nhưng cũng là ở quận xương long trong lớn lên, nếu như quận bên trong có như thế cổ quái khí hậu, ta nhất định sẽ nghe nói qua. Diêu Hâu qua loa huy động rồi hai cái cánh, thân thể lập tức treo trên bầu trời mà đứng, hắn chim ưng mắt giống như tia chớp như nhau tuần tra nhìn, tựa hồ ngay cả kia màu vàng nhạt sương mù cũng có thể đủ nhìn thấu. Chỉ chốc lát sau, hắn nói, chủ nhân, đây là một loại tự nhiên tạo thành khí hậu quang cảnh, ta ở bên trong cũng không có phát hiện cái gì thuật pháp dấu vết. Ao, ta xem hoàn cảnh nơi này không tốt, vẫn còn đường vòng bay qua sao. Đại hoàng gọi một tiếng, phát biểu rồi ý kiến của mình. Âu Dương Minh trầm ngâm chỉ chốc lát, nói, cẩn thận làm đầu, Diêu Hâu, chúng ta đường vòng sao. Diêu Hâu phi hành tốc độ cực nhanh, coi như là đường vòng mà lại không dùng được thời gian quá dài. Hơn nữa, những thứ này màu vàng nhạt mây mù mặc dù nhìn qua cũng không có gì nguy hiểm, nhưng chẳng biết tại sao, Âu Dương Minh trong lòng mà là có chút bất an. Mắt thấy sẽ phải tới xương Long Thành rồi, hắn mà lại không muốn phức tạp. Diều hâu thi triển chuyển động nhìn cánh chim, mặc dù hắn có chút không cam lòng, nhưng càng thêm không dám làm nghịch Âu Dương Minh ra lệnh. Không thể làm gì khác hơn là tiếng rít một tiếng, hai cánh huy vũ là lúc, đã hướng phía mây mù bên trái bay đi. Nay đầu cường đại loài chim bay linh thú có được nhìn một viên không gì sánh kịp lòng kiêu ngạo, mặc dù hắn nói rõ rồi yêu cầu đường vòng, nhưng thân thể cũng không cắt đứt hướng phía mây mù tới gần. Hắn dĩ nhiên sẽ không làm nghịch Âu Dương Minh ra lệnh tiến vào mây mù, nhưng dán mây mù giáp giới nơi phi hành, nhưng không thể nghi ngờ là tốc độ nhanh nhất phương thức. Theo diều hâu không ngừng tới gần mây mù, Âu Dương Minh trong lòng thậm chí không biết sao dâng lên rồi một trận mãnh liệt bất an cảm giác, mắt của hắn ra gấp gáp nhảy lên rồi mấy cái, lớn tiếng quát lên, Diều Hâu, mau lui lại. Diều Hâu thi triển chuyển động nhìn hai cánh, đối với lần này không hiểu chút nào, chưa cầm hiểu Âu Dương Minh đây là đang làm gì đó. Xong, ngay khi sau một khắc, kia nguyên bản gợn sóng không sợ hãi mây mù nhưng lại chính là đột nhiên xảy ra quỷ dị biến hóa. Kia tới gần Diều Hâu một đoạn mây mù đột ngột bắt đầu khởi động lên, hơn nữa hóa thành rồi một cái bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt đem bao phủ. Diều Hâu hét lên một tiếng, thanh âm kia trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn lúc trước sử dụng mắt thần theo dõi, cũng không có phát hiện bất kỳ huyền cơ, nhưng lúc này mây mù nhưng diễn biến công kích, nói rõ hắn vừa mới chứng kiến hết thảy đều là giả huyễn. Giờ khắc này, thân là cường đại linh thú, nội tâm của nó là tràn đầy tức giận. Hai cánh vũ động là lúc, một cỗ cương phong trong nháy mắt thành hình, hơn nữa ở diều hâu quanh người bày ra một ngọn gió vòng. Trong miệng của nó phát ra bén nhọn tiếng kêu, này tiếng kêu to không chỉ có riêng là phát tiết lửa giận trong lòng, mà là ở dẫn động nhìn trời ở giữa thần bí năng lượng. Quả nhiên, ở cương phong suy phát dưới, những thứ kia đem khỏa vào trong đó màu vàng mây mù lập tức tiêu tán. Xong, đang lúc diều hâu muốn dương cánh bay cao, rời xa lần này thời điểm, động tác của nó nhưng lại chính là đột ngột hơi chậm lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tự mình thậm chí bị lạc phương hướng. Loài chim bay tộc ở trên bầu trời phi hành là lúc, trời xanh mà có đủ nhìn nắm giữ phương hướng đặc thù năng lực. Nếu như không có loại năng lực này, loài chim bay tộc sợ là sớm đã bị thiên nhiên đào thải rồi. Nhưng là, vào giờ khắc này, làm diều hâu tiến vào mây mù bên trong thời điểm, hắn nhưng đánh mất phương hướng cảm giác. Giống như loài người trong lúc bất chợt mất đi tầm mắt, cũng nữa nhìn không thấy hoàn cảnh chung quanh rồi. Giờ khắc này đối với diều hâu tạo thành đánh sâu vào, tuyệt đối là không gì sánh kịp. Bất quá, hắn dù sao không phải là bình thường nhân vật, trong chốc lát mà khôi phục bình thường, chim ưng mắt ở bốn phía tuần tra nhìn, nói, chủ nhân, này mây mù có quỷ. Âu Dương Minh cùng đại hoàng liếc mắt nhìn nhau, thầm nghĩ trong lòng, nói nhảm. Này, cũng không phải này một giới năng lực. Diều Hâu lạnh lùng nói, những thứ này mây mù, phải là từ thượng giới đeo xuống tới. Ha ha, bọn họ thật đúng là bỏ được phần này đại thủ bút ta. Âu Dương Minh trong lòng dùng mình, hắn hôm nay đối với giới đã không còn là không biết gì cả rồi. Vô luận là Đa Tý Kim Cương, vẫn còn Diều Hâu, đều là hắn tốt nhất lão sư. Muốn từ thượng giới phủ xuống, cũng không phải là đơn giản như vậy cùng dễ dàng một việc. Chứ linh thú chịu lấy đến khổng lồ hạn chế ở ngoài, coi như là còn lại chưa đạt tới linh thú cấp bậc chính là nửa tinh linh thú, mà lại cùng dạng có làm người ta khó có thể thừa nhận hạn chế. Đồng dạng, những thứ kia cường đại pháp khí, hoặc là có chút đặc thù trang bị, mà càng như thế rồi. Như thế vụ kiện trôi nổi ở giữa không trung, phảng phất bao phủ rồi một mảnh trời khổng lồ mây mù, chắc chắn sẽ không là cái gì thứ tốt. Có thể ngay cả Diều Hâu cũng có thể đủ vây được ở, nhất định không phải phàm vật. Muốn đem vật ấy đưa đến này một giới, sợ là cũng không so sánh với phủ xuống một cái linh thú dễ dàng bao nhiêu sao. Vượt qua giới truyền tống, là cần khổng lồ thành buồn, côn trùng tộc thậm chí duy nhất tặng hai cái linh thú, một cường đại bảo vật, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. 4. Dưới đây xa xôi trên một ngọn núi cao, tiểu hồng con chim nhìn Diều Hâu gặp phải màu vàng mây mù bắt được, không khỏi một cái lảo đảo, hơi kém từ trên một cây đại thụ rơi xuống tới. Này đầu Diều Hâu, thật là đần đến nhà rồi. Ngay cả côn trùng tộc đại danh đỉnh đỉnh độc khí chướng mà lại không nhận biết đến sao. Tuy nói chất độc này khí chướng trải qua ngụy trang, ngay cả hắn mà lại tạm thời giấu giếm tới, nhưng đây là bởi vì hắn cũng không có ở bên kia nguyên nhân, nếu là hắn đích thân tới hiện trường, hường hử. Bảo đảm có thể một mắt nhận ra. Nháy ánh mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu hồng con chim do dự mà một lần nữa ngồi xổm đi xuống, lười biếng gục ở rồi trên nhánh cây. Mặc dù nói mình không nên khoanh tay đứng nhìn, nhưng nhìn độc khí chướng phạm vi cùng kích thước, cũng chính là hai cái con sâu nhỏ con thủ đoạn mà thôi. Có Diều Hâu phụ trợ, nên không có vấn đề sao. Nếu là ngay cả điểm này mà nguy hiểm mà lại không qua được, kia còn có thể được gọi là của mình cùng tộc sao. Của mình cùng tộc, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa có yếu như vậy. Trong con ngươi chớp động nhìn bén nhọn vẻ, tiểu hồng con chim đã làm ra quyết định, trừ phi là đến rồi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Mà coi như là thật sự đến rồi thất thố không cách nào vãn hồi bước, khiến cùng tộc gặp nạn, hắn nhất định sẽ vì cùng tộc báo thù, diệt sát tính ra tỉ kế chi côn trùng tộc rửa sạch phần này sỉ nhục. Bất quá, ở đáy lòng của nó chỗ sâu, còn là không tin mình cùng tộc như vậy vô dụng. Cương đại trở lại côn trùng tộc, cũng chỉ là tự mình cùng tộc trừ bị thức ăn mà thôi, tự mình đến tột cùng ở lo lắng cái gì sao. Xong, tiểu hồng con chim cũng không có thấy, hoặc là nói, coi như là bố trí chất độc này khí chướng hai vị côn trùng tộc cường giả cũng không từng chú ý tới, ở một cái bọn họ chưa từng phát hiện chỗ, một đạo hồng sắc xương mù dán chặt lấy mặt, kia xương mù hay thay đổi, tràn đầy quỷ dị cùng thần bí mùi vị. 4. Lệ. Diều Hâu cao cao dương lên cổ, phát ra thê lương tiếng kêu, thanh âm kia thật xa lan truyền rồi ra, nhường quanh người nơi xa xương mù bắt đầu khởi động bốc lên. Nhưng là, chỉ sợ Diều Hâu cuối cùng mục lực, nhưng như cũ không cách nào nhìn thấu sương mù ở ngoài cảnh tượng. Tựa hồ nơi này sương mù vô cùng vô tận, phảng phất đem trọn cái thế giới toàn bộ bao phủ rồi. Nháy mắt to, Diều Hâu quay đầu lại nhìn Âu Dương Minh, trong con ngươi mang theo một tia xấu hổ vẻ. Thân là đường đường loài chim bay tộc cường giả, lại bị hai cái côn trùng tộc linh thú cho đùa bỡn rồi, chuyện này nếu là chuyển trở về, hắn cả đời này mà lại mơ tưởng ở đồng đạo trước mặt ngẩng đầu. Đại hoàng chó quay đầu, dùng nhìn chờ đợi ánh mắt nhìn Âu Dương Minh. Cười khổ một tiếng, Âu Dương Minh nói, đại hoàng, tiến vào mây mù sau, ta mà lại mất đi đối phương hướng nắm trong tay cùng cảm ứng năng lực. Tựa hồ, này cỗ xương mù có phá vỡ không gian cảm giác. Chủ nhân, Diều Hâu đột kêu lên, vĩnh tưởng thành bên trong, còn nữa côn trùng sâu độc chưa từng phát hiện. Cái gì? Âu Dương Minh kinh ngạc hỏi, này Diều Hâu tại sao lại đột nhiên nói? Vật này, phải là côn trùng tộc biến trùng độc khí chướng, có vô cùng diệu dụng. Nhưng là, muốn đem uy lực của nó phát huy ra đến, phải có cường đại côn trùng tộc thao túng. Hừ hừ, muốn ở nơi này một giới thao túng khổng lồ như thế bảo vật, chỗ tiêu hao lực lượng thật lớn. Cho nên, bọn họ nhất định là đoán chắc thời gian mới cố ý vì chi. Âu Dương Minh lúc này mới chợt hiểu, nếu mày nói, bất kể bọn họ có hay không cố ý, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp thoát thân a. Hắn tâm niệm vừa động, ý thức hải trong quân hỏa nhất thời hừng hực bốc cháy lên, tựa hồ tùy thời đều có nhìn phá không ra, đốt cháy trời khả năng. Xong, Diều Hâu một chút do dự, nhưng lại chính là nói, chủ nhân, thỉnh cho phép ta lại tiếp tục thử một lần. Hắn hai cánh chậm rãi vũ động nhìn, lần này, ở nơi này đối với trên cánh phảng phất treo ngàn cân gánh nặng, kia nhất khởi nhất phục trong lúc, khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng ở trước mặt của nó từ từ hội tụ. Âu Dương Minh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diều Hâu như thế ngưng trọng thần sắc, người này, rõ ràng cho thấy muốn lập công chuộc tội rồi. Dần dần, một đoàn khổng lồ cương phong ở Diều Hâu trước mặt ngưng tụ mà thành, mắt của nó trong mắt mang theo một tia điên cuồng vẻ, đột nhiên đem cương phong hướng về bên cạnh vút tới. Chương 460, côn trùng tộc công thành. Hô, hô, hô. Kịch liệt cương phong tiếng rít trong nháy mắt từ Diều Hâu trên người nộn nhạo dựng lên, hơn nữa hướng phía trước bằng không cách nào hình dung tốc độ báo táp đi. Giờ khắc này, Diều Hâu đem tự mình ẩn giấu thực lực đều thể hiện rồi đi ra. Loài chim bay linh thú ở thân thể lực lượng không cách nào cùng tẩu thú tộc đánh đồng, nhưng là nếu như cho bọn họ cũng đủ thời gian, bọn họ có thể dùng thanh âm cấp bí pháp điều động tự nhiên lực, phát động gần như ở thiên thai loại uy năng. Loài chim bay đại trận là một người trong đó, kia sắc bén nơi ngay cả đà tí kim cương cũng không dám ngăn cản, chỉ có nhượng bộ lui binh. Mà hôm nay, mặc dù Diều Hâu bên người không có rất nhiều trợ thủ, nhưng hắn như cũ thể hiện ra rồi không gì sánh kịp cường đại lực chiến đấu. Kia cương phong gào thét mà qua, chỗ trải qua nơi nhất thời chính là vàng mây bốc lên, tựa hồ đúng khu vực cũng bị này cố cương phong cho đảo loạn rồi. Diều Hâu hai cánh như cũ chưa từng ngừng nghỉ, ngược lại là mãnh liệt quơ, kia cương phong hơn là có thêm một loại càng ngày càng mạnh siêu cấp khí thế, có thể nghiền áp chế đầy đủ mọi thứ. Âu Dương Minh mí mắt khẽ nhảy lên, thật sâu nhìn đại hoàng một mắt. Lúc này, từ trước đến giờ kiêu ngạo đại hoàng nhưng lại chính là thật chặt nhắm lại miệng chó, không nói một lời, chẳng qua là, ở mắt của nó trong mắt nhưng lại có một loại không cam lòng mùi vị. Đồng dạng là linh thú, Diều Hâu chỗ biểu hiện ra thực lực rõ ràng so sánh với hắn thắng được rất nhiều. Nếu như song phương giao phong, kia kết cục sợ là đã sớm nhất định. Đại hoàng không cam lòng, hắn hết không cam lòng. Chẳng qua là, mỗi khi lúc này, hắn cũng sẽ đem này sợi không cam lòng ý niệm thật sâu vùi vào trong lòng, hơn nữa chuyển thành động lực, đang đợi có một ngày thời cơ đến là lúc hoàn toàn bộc phát. Khẽ lắc đầu, Âu Dương Minh trong lòng thầm than. Đại hoàng mặc dù cũng đã tấn chức linh thú, nhưng Diều Hâu nhưng lại chính là không biết tấn chức rồi bao nhiêu năm uy tín lâu năm linh thú à, đại hoàng cố ý muốn cùng Diều Hâu, thậm chí là đa tí kim cương so sánh với, mà lại thật là làm khó hắn rồi. Bất quá, cũng chính bởi vì đại hoàng có như vậy tâm thái, cho nên hắn mới có thể ở đó cuồng bạo lôi điện oanh kích dưới cuối cùng gắng gượng qua đến đây đi. Hô! Lại là cùng nhau kịch liệt cương phong thanh âm bạo chi tiếng vang lên, mà giờ khắc này, Diều Hâu trong miệng nhưng lại chính là buộc phát ra rồi cùng nhau vui mừng thanh âm. Chủ nhân, ta tìm được đi ra ngoài con đường rồi. Âu Dương Minh trong mắt sáng ngời, vội vàng nói, chạy mau. Này một khu vực tràn đầy quỷ dị, tuy nói ở Diều Hâu thủ hộ dưới, bọn họ cũng không có gặp phải cái gì uy hiếp chí mạng, nhưng nếu là có thể sớm một chút rời đi lần này, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng hết không để ý. Dạ. Diều Hâu cao cao đáp một tiếng, hắn hai cánh huy vũ, đã là hóa thành rồi một đạo điện quang, xuyên phá rồi màu vàng tầng mây trở ngại, hướng phía hắn chỗ nhận định phương hướng đi. Xong. Ngay một khắc này, trốn ở nơi nào đó đang xem cuộc chiến màu đỏ tiểu điểu nhi nhưng lại chính là đột nhảy dựng lên, hắn trợn tròn mắt con ngươi, gắt gao nhìn mình chằm chằm sử dụng pháp lực ngưng tụ ra tới hỏa cầu. Ở đó toát ra nhìn trong ánh sáng, màu vàng mây mù xảy ra kỳ diệu biến hóa, tựa hồ trong đó nhiều một điểm nhường hắn cũng nhìn không thấu đủ. Không thể nào. Đây là côn trùng tộc Chí Tôn hơi thở. Ta nhất định là nghĩ sai rồi, Chí Tôn làm sao dám phủ xuống ở cái thế giới này. Chẳng lẽ hắn không sợ thiên phạt phủ xuống sao? Tiểu điểu nhi phiền não gọi tới gọi lui, rốt cục thì hung hăng một dậm chân, nói, không được, ta nhất định phải đi nhìn. Hắn há hốc miệng ra, từ đó hộc ra một đạo hồng sắc quang mang, kia tia sáng ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, nhất thời hóa thành rồi một đạo hỏa diễm chi môn. Đó cũng là một loại thao túng không gian lực lượng, mặc dù chỗ mở ra trong cửa tràn ngập ngọn lửa, không cách nào làm cho những sinh vật khác thông qua, càng không thể có thể đem đa tí kim cương như vậy to con tiến hành rời đi. Nhưng là, cánh cửa này chỗ áp xúc không gian khoảng cách cho dù không phải là bình thường cửa không gian có thể bằng được, thậm chí có thể làm cho tiểu điểu nhi ở trong nháy mắt kéo dài qua số quận. Này, mới là hắn tương ứng chủng tộc chính thức có được đại năng lực. Thân hình chợt lóe, tiểu điểu nhi đã vượt qua rồi ngọn lửa quan môn, đi tới một mảnh khổng lồ hư vô chi. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước cách đó không xa vàng mây lượn lờ, tràn đầy khí tức quỷ dị. Diều Hâu cùng Âu Dương Minh ở nơi này một ít màu vàng mây mù bên trong. Tiểu điểu nhi mặc dù lo lắng an nguy của bọn nó, nhưng cũng không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Bởi vì hắn tin tưởng, Âu Dương Minh cùng Diều Hâu nhất định có thể qua dễ dàng phá giải dưới mắt cục diện. Nếu như chính là hai cái con sâu nhỏ con cũng có thể đối với loài chim bay tộc tạo thành chí mạng nguy hiếp, như vậy loài chim bay tộc mà lại không đáng giá được hắn cứu trợ. Nhưng là, làm nào đó lực lượng thần bí từ trong mây mù sôi trào dựng lên sau, hắn sẽ thấy mà lại ngồi không yên. Nếu như cố lực lượng này là thật, đừng nói là Âu Dương Minh cùng Diều Hâu rồi, mà ngay cả hắn cũng không dám nói nhất định có thể trốn ra sinh thiên. Chăm chú suy nghĩ một chút, tiểu hồng con chim rốt cục vung lên cánh, trực tiếp xông vào trong mây mù. Nếu như trong mây mù thật là như hắn đoán cái kia loại tình huống, hắn mà chỉ có kích thích trong huyết mạch lực lượng thần bí, hướng cùng tộc đại năng người cầu cứu. Đối với luôn luôn tới nay nhất bao che khuyết điểm tộc nhân mà nói, nhất định sẽ bất kể giá phải trả xuất hiện, hơn nữa đem côn trùng trưởng thượng người diệt sát sao. Một đạo hồng quang trong nháy mắt nhảy vào mây mù bên trong, nhưng ngay khi sau một khắc, tiểu hồng con chim nhất thời đau buồn thôi phát lâm thời, tự mình thậm chí mất đi phương hướng cảm giác. Không sai, hắn bay rồi chỉ chốc lát sau, nhưng phát hiện mình cũng không biết người ở chỗ nào rồi. Sửng sốt một hồi lâu sau, dẫn tím mặt tiểu hồng con chim đột nhiên hét lên một tiếng, trên người nhất thời dâng lên rồi vô cùng ngọn lửa kia quần quần nơi, phóng thích ra đủ để hủy thiên diệt kinh khủng uy áp. Hắn hai mắt lấp lánh, trong ánh mắt nhiều một tia âm trí vẻ. Lại có thể làm cho mình mà lại mất đi phương hướng cảm giác, này cố mây mù tuyệt đối là một vị côn trùng trưởng thượng người đích thân bố trí. Vì đêm này tấm mây mù truyền vào lần này giới, côn trùng tộc cũng là nhọc lòng, giao ra rồi thật lớn giá phải trả sao. Hừ hừ, bất quá đã có mình ở, hắn coi như là giao ra lại tiếp tục lớn giá phải trả cũng là hưởng phí tâm cơ. Ngọn lửa nồng đậm, kéo dài thiêu đốt nhìn, ở liệt hỏa dưới, kia màu vàng mây mù cũng là thay đổi sắc thái, tựa hồ mà lại chuyển hóa làm ngọn lửa chất dinh dưỡng. Nhờ ngọn lửa trở nên càng nồng đậm rồi. Tiểu hồng con chim đánh nhau rồi tinh thần, tuy thời chuẩn bị nên đón côn trùng trưởng thượng người công kích. Chỉ cần hắn lấy lớn hiếp nhỏ, xuất thủ công kích chỉ sợ một lần, sẽ kích thích hắn trong cơ thể đặc thù huyết mạch. Đến lúc đó, chỉ sợ tộc nhân ở xa xôi không biết phương nào một. Khác giới, mà lại tuyệt đối có thể cảm ứng được người biến hóa. Đón lấy đi, nên chính là côn trùng trưởng thượng người chết đi mất cùng âm mưu phá diệt rồi. Xong, tiểu hồng con chim thiêu nhìn. Nhưng lại chính là không khỏi nổi lên một tia nghi vấn. Kia ẩn nút tại trong bóng tối côn trùng trưởng thượng người, vì sao còn không xuất hiện sao? 4. Xương Long ngoài thành, hai cái hình thể to lớn lớn lên rắn mối đứng bất động ở nơi xa, trên người của bọn nó phân biệt có 4 chỉ nhảy vọt, so sánh với nửa tinh linh thú còn nhiều hơn rồi hai cái. Lúc này, bọn họ thiếu nhìn phương xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Khởi động rồi. Đúng vậy, khởi động rồi. Chúng ta giao ra lớn như vậy giá phải trả. Mới đưa độc khí chướng đưa đến này mở giới, kết quả nhưng dùng để vây khốn tên kia, có phải hay không có chút lãng phí à? Hắc hắc, so sánh với chuyện chúng ta muốn làm, này có thể không tính là lãng phí à? Cũng là, người này thân phận thái tôn quý rồi, coi như là tôn giả đám người, cũng không dám thật sự cùng hắn gặp mặt ta. Hai cái rắn mối liếc mắt nhìn nhau, vừa nghĩ tới giờ phút này bị nhốt ở màu vàng trong mây mù tiểu hồng con chim, bọn họ mà có một loại cả người run sợ cảm giác. Nhưng thật ra, bố trí vàng mây. Bắt Âu Dương Minh cùng Diều Hâu chỉ là một cái nhị thôi, bọn họ chân chính yêu cầu đối phó, hoặc là nói muốn vây khốn, chính là tiểu hồng con chim. Mặc dù kia độc khí chướng khẳng định không cách nào vĩnh viễn đem hắn khốn ở trong đó, nhưng chỉ cấp cho dư bọn họ cũng đủ thời gian, kia có thể rồi. Bọn họ nên đi ra sao? Đi ra, trên đường binh sĩ đã phát tới tình báo, chính hướng phía người chạy tới sao? Tốt, thành bại ở chỗ này nhất cử, nếu là chúng ta thành công, tôn giả chắc chắn sẽ không quên mất chúng ta. Khắc khắc. Các huynh đệ, ra đi, bên trong thành có vô số người tộc máu thực, an bọn họ, tẩm bổ côn trùng tộc, tôn giả vô địch. Quỷ dị thanh âm trong nháy mắt ở ngoài thành nộn nhạo dựng lên, cho nên, mặt bắt đầu phiên động bắt đầu, một cái đơn độc hoặc lớn hoặc nhỏ côn trùng tộc từ dưới chỗ chui ra, hơn nữa hướng phía thành thị nhanh chóng bỏ đi. Mà cơ hồ cùng lúc đó, bên trong thành có chút góc đất cũng là bắt đầu bông lỏng, một số hình thể nhỏ lại, uy hiếp không lớn côn trùng tộc từ đó chen trúc ra. Hướng về phụ cận mọi người phát khởi tự sát tính công kích. Chỉ là chỉ chốc lát trong lúc, Xương Long Thành nhất thời trở nên náo động bắt đầu, vô số tiếng thét chói tai, tiếng reo hò liên tiếp, lâm vào một mảnh trong nước sôi lửa bỏng. Trên đầu thành, mấy vị các vị lao tổ hai mặt nhìn nhau, mắt của bọn hắn trong mắt cũng mang theo một loại vẻ lo âu. Quận Xương Long cho tới nay đều là cùng tẩu thú tộc chiến đấu tuyến đầu tiên, nhưng là, côn trùng tộc uy hiếp cùng tẩu thú tộc nhưng lại chính là khác nhau rất lớn. Nếu là ở Hoàng Ba Vĩnh Tường hai quận, chỉ sợ ngoài thành trồng chất đầy côn trùng tộc, ở trong thành cũng sẽ có nhìn đủ loại phòng ngự thủ đoạn, sẽ không để cho côn trùng tộc ở công hãm thành thị lúc trước tràn vào một cái. Nhưng là giờ phút này, Xương Long bên trong thành ngoài thậm chí đều có côn trùng tộc hiện thân. Tuy nói bên trong thành côn trùng tộc gầy yếu được không chịu nổi một kích, nhưng đối với giao bọn họ nhưng cũng không phải là trong quân cường giả, mà là bên trong thành bình thường dân chúng A. Các ngươi xem, nghe cảnh thâm đột nhiên chỉ vào nơi xa một loại, lớn tiếng quát lên. Mọi người ngưng mắt nhìn lại, nơi đó có hai cái khổng lồ thân ảnh, mặc dù xa không như đa tí kim cương khoa trương như vậy, nhưng là ở côn trùng trong tộc, như vậy hình thể cũng đã là cực kỳ hiếm thấy rồi. Linh thú. Thiên lão nhân đồng nhất một chầu nói. Không nói hình thể, riêng là cái loại nảy cường đại uy áp, mà đủ để cho người tuyệt vọng. Hai cái, thậm chí có hai cái linh thú. Nghe cảnh thâm nhóm người sắc mặt tái nhợt, cũng nữa một tia huyết sắc rồi. Tại sao? Tại sao côn trùng tộc sẽ đến tập kích chúng ta? Tại sao bọn họ sẽ hai cái linh thú? Mọi người lẫn nhau nhìn nhau, trong con người tuy nhiên cũng chấp động nhìn một tia tuyệt vọng. Song, bọn họ cũng không biết, ngay một khắc này, Diều Hâu nâng Âu Dương Minh cùng đại hoàng chó, đã rời đi này nhìn như kinh khủng màu vàng độc khí chướng bên trong. Bởi vì có Diều Hâu quanh người cương phong thủ hộ, cho nên bọn họ cũng không có hút vào nửa điểm độc khí. Diều Hâu huýt sáo một tiếng, mang theo nói không ra lời Dương Dương đắc ý, dựa theo Âu Dương Minh chỉ thị tiếp tục hướng phía trước bay đi. Âu Dương Minh ngạo nghễ đứng ở Diều Hâu trên lưng, ánh mắt trông về phía xa phía trước, tim đập của hắn không biết sao ra tốc rồi, tựa hồ phía trước đang có nhìn cái gì không được đại sự đang đợi hắn đến. Chương 461, chém giết. Đinh Hai nhức góc hét hò từ trên đầu thành cùng với trong thành thị không ngừng vang lên. Côn trùng tộc tiến công phương thức mặc dù quỷ dị, nhưng là ở trình độ kịch liệt ở trên so sánh với tẩu thú tộc nhưng lại chính là kém chi khá xa, những thứ kia ngoài thành côn trùng tộc mặc dù cũng có nhìn hình thể khổng lồ, thậm chí có thể trèo viện binh thành tường cường đại côn trùng tộc, nhưng là ở loài người hoàn thiện phòng ngự khí giới, cũng chỉ là không ngừng ở chân tường xuống dưới trồng chất càng nhiều là phân mà thôi. Nhưng là, trong thành thị bộ mà lộ ra vẻ không yên ổn yên lặng rồi, Xương Long Thành lần đầu tiên gặp gỡ côn trùng tộc xâm nhập, các loại phòng ngự thi thố căn bản lại không thể có thể bày đặt đúng chỗ. Một cái đơn độc côn trùng tộc từ dưới chui ra, những thứ này trong ngày thường nhát gan cẩn thận, một khi thấy ánh sáng liền lập tức chạy trốn côn trùng tộc. Giờ phút này nhưng giống như là đánh thuốc kích thích như nhau, gặp người mà cắn. Nhân tộc thành thị ở kiến tạo chi ban đầu mà có khắp mọi mặt tổng hợp suy nghĩ, những thứ kia đặc biệt cường đại, đạt đến lao tổ cấp côn trùng tộc nửa tinh linh thú rất không có khả năng giấu giếm được nhân tộc thai mắt mà vào thành thị. Nhưng là, tương đương với dương phẩm trở xuống côn trùng tộc cường giả nhưng lại chính là không bị hạn chế, bọn họ một khi ở ngoài thành công kích gặp cản trở, liền lập tức chuyển hướng xuống. Mà theo tiến vào thành thị côn trùng tộc số lượng không ngừng tăng nhiều. Nhưng thật ra lực cũng chỉ có càng cường hắn rồi. Rốt cục, cái thứ nhất lao tổ cấp côn trùng tộc, một cái phảng phất hình thể to như con ngẽ con dường như con bò cạp từ đáy bò lên đi ra, thân thể của nó kiên dường như kim cương, hai cái càng dường như lớn ngao tùy ý kẹp lấy, nhất thời đem người bên cạnh loại đôi vì hai đoạn, ngay cả là võ trang đầy đủ quân sĩ, ở trước mặt của nó cũng là không có chút nào năng lực chống cự. Hơn nữa, làm này chỉ con bò cạp khí tức trên thân bắt đầu khuyết tán là lúc, càng nhiều là côn trùng tộc từ bên cạnh của nó xông ra. Đây chính là cường giả ở trên chiến trường chân chính tác dụng, có thể tụ tập càng nhiều là lực lượng, đối với địch nhân tạo thành trọng đại thương tổn. Đang lúc này chỉ con bò cạp đấu đá lung tung, dẫn theo vô số côn trùng tộc trắng trận xung phong liều chết là lúc, một đạo thân ảnh nhưng lại chính là từ xa tiến lại bay nhanh mà đến. Nghe Học Thiên cầm trong tay mã tấu, người đao hợp nhất, hóa thành cùng nhau điện mang, vẫn còn như thiên thần phủ xuống, đánh sâu vào hạ xuống. Con bò cạp ánh mắt âm lãnh nhìn Nghe Học Thiên, giơ lên lớn ngao đón đánh đi qua. Liên tiếp kim thiết giao kích âm thanh đột nhiên vang lên, trong hư không vào giờ khắc này phảng phất là tung tóe nổi lên vô số hoa hỏa. Nghe Học Thiên mã tấu mặc dù bén nhọn, nhưng như cũ không cách nào triển khai này chỉ con bò cạp lớn ngao. Thân hình hắn thoáng một cái, nhanh như tia chớp hướng lui về phía sau đi. Con bò cạp khí thế ngập trời, cái đuôi thoáng một cái, hạt cái đuôi châm nhanh như tia chớp truy kích đi. Đối mặt như nhau đối thủ là lúc, con bò cạp hết sẽ không dễ dàng vận dụng cái đuôi châm. Nhưng là, ở đối mặt nhân tộc cực đạo lao tổ là lúc, hắn nhưng không chút nào keo kiệt của mình độc tính. Nghe Học Thiên sắc mặt khẽ biến, thân hình như điện mau né đến, đồng thời gỡ xuống trên lưng một mặt tâm chán, chắn trước mặt. Con bò cạp trong lòng cười lạnh, hắn mặc dù không phải là linh thú, nhưng là có tương đương với nhân tộc lao tổ cấp tu vi, đã sớm mở ra rồi linh trí. Nhân tộc trang bị mặc dù rất lợi hại, nhưng hắn đối với mình hạt cái đuôi châm hơn vốn có lòng tin. 3. Nghe Học Thiên thân hình mặc dù mau, nhưng không nhanh bằng hạt cái đuôi châm, tia cái đuôi mũi nhọn nhanh như tia chớp đâm vào rồi trên tâm chán. Xong, con bò cạp thân thể khẽ run lên, thậm chí phát ra cùng nhau thống khổ tiếng rên nhẹ. Hắn hạt cái đuôi châm đâm vào rồi trên tâm chán, giống như là đâm vào rồi một mặt cương thiết chế tạo trên tường thành, thậm chí ngay cả đám tia dấu vết mà lại không có để lại. Đây là cái gì tâm chán, thế nào như thế chi cứng rắn? Nghe Học Thiên sớm có chuẩn bị, thân hình hắn đung đưa. Mượn cỗ lực lượng này đi tới con bò cạp tầm mắt góc chết, cổ tay run lên, cầm trong tay mã tấu bỏ ra, đồng thời rút ra rồi phía sau căm cái kia đem pháp khí. Một đao chém xuống. Lúc này, con bỏ cạp nửa tinh linh thú cái đuôi đau đớn khó chịu, cũng không có chú ý tới Nghe Học Thiên mở ám. Hơn nữa, vừa mới lớn ngao cùng mã tấu giao phong là lúc, hắn đối với mã tấu sắc bén có hiểu rõ. Này mã tấu mặc dù rất cứng rắn, nhưng không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó, cho nên hắn cũng không có đặc biệt để ý. Xong, ngay khi sau một khắc, này chỉ con bò cạp đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ. Hắn nửa đoạn thân thể thậm chí ở quân dưới đao, giống như đậu hủ loại gặp phải chém làm rồi hai khúc. Nghe Học Thiên thân hình như điện, một đao thiết lập công sau lập tức hướng lui về phía sau đi, động tác của hắn vẫn còn như nước chảy mây trôi, tuyệt không trì hoãn. Chỉ là trong nháy mắt, cũng đã rời xa rồi này chỉ gặp phải chém làm hai đoạn hung mãnh côn trùng tộc. Côn trùng tộc sinh mệnh lực lâu dài vô cùng, xa so sánh với tẩu thú tộc cường đại hơn. Gặp phải chém làm hai khúc con bò cạp nổi điên tựa như chu lên, hai nửa thân thể riêng của mình điên cuồng dãy rủa, hơn nữa hướng phía bên cạnh bất kỳ sống nhìn đồ phát khởi chí mạng công kích. Đây đã là hắn mất đi lý trí, hoàn toàn phát ra từ ở bản năng tính tình rồi. Trong chốc lát, con bò cạp quanh người cũng đã là một mảnh tinh phong huyết vũ, tất cả đi theo hắn côn trùng tộc cũng bị nghiền giết sạch, ngay cả đám chỉ sống nhìn sinh linh cũng không có. Mà càng thêm người thông minh tộc quân sĩ còn lại là đã sớm thật xa tránh ra, không có ai muốn cùng này chỉ nhất định tử vong con bò cạp đồng quy vu tận. Nghe Học Thiên thật sâu mắt nhìn này chỉ hơi thở càng ngày càng yếu, động tác càng ngày càng trì hoãn, thân thể từ từ cứng ngắc con bò cạp, nhìn lại trong tay nắm pháp khí mã tấu, không khỏi một trận cảm khái. Nếu như không có pháp khí mã tấu cùng tâm chắn, mình coi như là muốn chém giết này chỉ con bò cạp, mà lại cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn có thể có chính là, tự mình còn muốn giao ra nhất định giá phải trả mới có thể hoàn thành mục tiêu. Mà hôm nay, ở hai kiện pháp khí dưới sự giúp đỡ của, hắn xuất kỳ bất ý đánh lén, thậm chí nhất cử thiết lập công, đêm này chỉ có thể sợ lao tổ cấp nửa tinh linh thú chém giết. Này hết thảy đều là Âu Dương Minh mang đến biến hóa. A. Nơi xa truyền đến thê lương tiếng kêu thảm thiết, một lần nữa đem Nghe Học Thiên bừng tỉnh. Hắn nét mặt vì một trong nghiêm nghị, thân hình triển khai, hướng phía cái khác chỗ buôn ba đi. Bởi vì hai cái cỡ lớn côn trùng tộc linh thú tồn tại, cho nên theo tới được côn trùng tộc nửa tinh linh thú số lượng tựa hồ nhiều hơn rất nhiều. Này, đã không chỉ có là từ xa xôi Hoàng Ba Vĩnh Tưởng hai quận côn trùng tộc rồi, mà ngay cả quận Xương Long côn trùng tộc cũng bị bọn họ triệu hoán mà đến. Cho nên, giờ phút này bên trong thành nhân tộc các cường giả mặc dù chung quanh chạy vội dập tắt lửa, nhưng như cũ có một loại luống cuống tay chân cảm giác. Mà trên đầu thành, Thiên Lão Nhân, Nghe Cảnh Thâm, Phương Chiêu Dương ba người căn bản cũng không dám rời đi. Bọn họ xa nhìn nơi xa hai cái côn trùng tộc linh thú, căn bản cũng không dám xuống thành. Bất quá, giờ phút này trong lòng của bọn họ đã là thật sâu tuyệt vọng. Côn trùng tộc linh thú còn chưa từng xuất thủ, nhưng bên trong thành đã là nháo loạn trời. Nếu như này hai cái linh thú đột nhiên gia nhập chiến đoàn, này hậu quả quả thực chính là làm cho người ta không dám tưởng tượng. Tiền bối, bọn họ có phải hay không đang tìm kiếm cái gì thời cơ chiến đấu a? Nghe Cảnh Thâm trầm giọng hỏi. Thiên Lão Nhân khẽ lắc đầu, nói, cũng lúc này rồi, còn cần gì thời cơ chiến đấu? Chỉ cần bọn họ xông lại, chính là chúng ta nhân tộc hỏng mất là lúc. Phương Chiêu Dương nắm chặt rồi trong tay trường cung, hỏi, đã như vậy, bọn họ vì sao còn không qua đây? Thiên Lão Nhân lắc đầu, lẩm bẩm nói, không biết, ta cũng không hiểu bọn họ đến tột cùng đang chờ cái gì. Sắc mặt của hắn là cực điểm ngưng trọng, lẩm bẩm, đến tột cùng là vật gì, có thể so sánh với đánh hạ loài người một tòa phủ thành là trọng yếu hơn sao? Phương Chiêu Dương mí mắt gấp gáp nhảy mấy cái, nói, bất kể là vật gì, ta cũng hy vọng những thứ này côn trùng tộc nhanh lên một chút rời đi. Mấy người bọn họ kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, thậm chí mơ hồ đoán được một tia chân tướng. Bất quá, đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần có thể nhường côn trùng tộc không công mà lui, có thể giữ được tòa thành thị này, vậy thì cảm thấy mỹ mãn rồi. Về phần côn trùng tộc toan tính như đến tột cùng là cái gì, bọn họ nhưng thật ra cũng không phải là rất quan tâm. Chỉ sợ côn trùng tộc mưu đồ thành công, nhưng chỉ yêu cầu tòa thành thị này có thể bảo toàn, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ trong lòng gánh nặng. Vâng! Trong thành thị, khổng lồ hét hò kéo dài nhìn, càng ngày càng nhiều côn trùng tộc tuôn ra vào trong thành. Xong, theo chiến đấu giằng co, trong nhân loại quân sĩ cùng các cường giả cũng là từ từ tìm kiếm thấu côn trùng tộc đặc điểm. Ở đó một ít cực đạo lao tổ cùng dương phẩm các cường giả dưới sự hướng dẫn của, bằng mạnh nhất kiên quyết tư thái cùng côn trùng tộc giao phong. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy may mắn chính là, cực đạo các vị lao tổ trên tay đều có nhìn cường đại kỹ năng pháp khí, đây là Âu Dương Minh Đại Sư lưu lại cho bọn hắn tốt nhất lễ vật. Ở pháp khí dưới sự giúp đỡ của, nguyên bản thân thể tố chất mà xa không như tẩu thú tộc côn trùng tộc các cường giả thương vong thảm trọng. Đặc biệt là làm cực đạo các vị lao tổ phát động kỹ năng là lúc, lại càng có thể mang theo một lớp côn trùng tộc cường giả. Dù sao, loại này kỹ năng đều là mỗi cái nhà các tộc trong ẩn giấu lực lượng, cho dù là gặp phải đa tí kim cương, cũng có thể tạo thành nhất định thương tổn, lại càng không cần phải nói đối phó những thứ này côn trùng tộc rồi. Nhân tộc cùng dị tộc ở giữa chiến đấu, mặc dù lan đến phạm vi cực kỳ rộng lớn, nhưng chân chính có thể quyết định thắng bại, nhưng vẫn là cao tầng lực chiến đấu. Làm một cái đơn độc lão tổ cấp nửa tinh linh thú côn trùng tộc cường giả chết ở nhân tộc pháp khí dưới phía sau, cục diện từ từ có nhất định đổi cái nhìn. Ngoài thành nơi xa, hai cái bốn chân rắn mối hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù không cách nào thấy bên trong thành tình huống, nhưng là lại có thể cảm ứng được tự mình cùng tộc số lượng ở từ từ giảm bớt nhìn. Đặc biệt là bọn họ tân tân khổ khổ triệu tập đến lao tổ cấp nửa tinh linh thú, lại càng ở trong thời gian thật ngắn vẫn lạc sổ trích nhiều. Trong nhân tộc, khi nào có cường đại như thế lực chiến đấu rồi? TTT. Một cái bốn chân rắn mối rốt cục nhịn không được, đổi qua thân thể cao lớn, tựa hồ là muốn quay đầu tiến công thành thị rồi. Xong, một. Khắc chỉ rắn mối lập tức kêu lên, ngươi muốn làm gì? Không cần để lỡ tránh sự, nếu không ngươi nên biết hậu quả. Trước kia chỉ rắn mối thân thể run nhẹ nhẹ một chút, tựa hồ là ở kiêng kỵ nhìn cái gì. Một tòa loài người thành thị mà thôi, chỉ cần giải quyết cái vấn đề này, ngươi muốn hủy diệt mấy cái chính là mấy cái, nhưng nếu là chậm trễ tôn giả đại sự, tôn giả nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận tại sao sống nhìn. Tốt, ta hiểu được. Bốn chân rắn mối biết nghe lời phải thay đổi chủ ý, buông tha cho đối với thành thị trợ giúp, mà là bao phủ dưỡng thần, đem lực chú ý một lần nữa đầu hướng về phía phương xa. Sau nửa canh giờ, phương xa trên bầu trời đột ngột truyền đến cùng nhau to rõ tiếng kêu to. Thanh âm kia tựa hồ mang theo cực kỳ khủng bố lực lượng, xuyên thấu không gian, xuyên thấu tất cả phong tức chán, cứ như vậy ở toàn bộ phía chân trời trong quanh quần nhìn. Tới. Hai cái rắn mối đồng thời ngẩng đầu nhìn trời. Tới. Một cái ẩn nút tại đáy chỗ sâu nhất côn trùng tộc cường giả nói thầm nhìn. Tới. Vẻ màu đỏ nhạt quang mang ở nét mặt khẽ chớp động. Rốt cục, tới. Chương 462, Thiên La Võng. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng ngồi ở diều hâu trên lưng, nhanh như điện chớp loại hướng phía Xương Long Thành bay đi. Tuy nói từ trên bầu trời quan sát hạ xuống cảnh sắc cùng bình ở trên chạy trốn là lúc chứng kiến đến hoàn toàn bất động, nhưng là, làm Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng ngưng mắt trông về phía xa là lúc, lại có thể phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng trong trí nhớ độ cao phù hợp. Bất quá, để cho bọn họ cảm thấy kinh sợ run rẩy chính là, hơn 10 đạo khói dày đặc từ trong thành thị cao cao dâng lên, mặc dù đang xương khói bay lên tới trình độ nhất định là lúc đã bị cương phong thổi tán, nhưng bọn hắn nhưng như cũ có thể cảm nhận được giờ phút này thành thị chỗ đã bị khổng lồ thương tổn. Mau! Âu Dương Minh thoang thoảng ẩn náu thấp thân thể, lớn tiếng quát lên. Ở hắn trong đôi mắt, lộ ra nồng nặc, không che giấu chút nào sát ý. Lao tượng đầu, cùng với nghe ra mọi người, bọn họ đều trong thành sao. Dường như là bọn hắn có cái gì thương tổn. Âu Dương Minh thậm chí không dám ngẫm nghĩ đi xuống. Đại Hoàng nhe răng trợn mắt, nhưng hiếm thấy cũng không có rít gào đi ra, nhưng ánh mắt của nó so sánh với Âu Dương Minh càng thêm hoảng sợ ba phần, thậm chí là mơ hồ có thể thấy một tia huyết sắc lưu chuyển. Giờ phút này hắn đi theo Âu Dương Minh bên người, nhìn như cùng nghe ra đã thoát khỏi quan hệ. Nhưng là, cùng nghe ra nhiều năm như vậy giao tình như thế nào trong khoảng thời gian ngắn có thể quên được. Nếu là ánh mắt có thể giết côn trùng, nơi xa côn trùng tộc sợ là đã sớm chết rồi đã không biết bao nhiêu lần. Chủ nhân, nơi này phụ cận gặp nguy hiểm hơi thở. Diều hâu hai cánh khẽ dương lên, lớn tiếng nói. Ở trải qua lúc trước màu vàng mây mù quấy nhiêu sau, hắn nhất thời trở nên cẩn thận rất nhiều, mặc dù giờ phút này một mắt nhìn sang, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, nhưng này loại mãnh liệt cảnh giác cảm giác nhưng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Âu Dương Minh sắc mặt hơi trầm xuống, nói, bất kể nhiều như vậy rồi, trước vào thành rồi nói tiếp. Ao. Đại hoàng chó thê lương gọi một tiếng, phụ họa nhìn Âu Dương Minh lời của. Diều hâu thầm than một tiếng, ở nhìn thấy của mình thân hữu gặp nạn là lúc, mà ngay cả chủ nhân cũng không cách nào gắng giữ lòng bình thường rồi. Hắn hai cánh triển khai, quả nhiên đem tốc độ nhắc tới rồi cực hạn, hướng phía kia thành thị bay đi. Xong, vô luận là Âu Dương Minh, vẫn còn Diều hâu, cũng không từng chú ý tới, ở tiền phương của bọn hắn, trong hư không tựa hồ nhiều một tầng nhàn nhạt lá mỏng, này lá mỏng sắc thái bám vào lớn trên, làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm sơ hở. Nhưng là, ở nơi này lá mỏng dưới, nhưng lại có hai cái cường đại bốn chân rắn mối, bọn họ đang lườm tinh hồng ánh mắt, gắt gao nhìn bầu trời. Nhưng là, ở lá mỏng che chở dưới, đừng nói là thân hình của bọn nó rồi, mà ngay cả bọn họ khí tức trên thân cũng không từng tiết lộ chút nào. Trên đầu thành, thiên lão nhân bọn họ đã sớm chú ý tới kia nhanh chóng từ xa tiến lại khổng lồ diều hâu. Bất quá, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, lúc này nhìn lại, nhưng cũng chỉ có nhìn thấy một cái chấm đen thôi. Đó là... thứ gì? Phải là một cái loài chim bay sao? loài chim bay. Này hai cái côn trùng tộc yêu cầu đối phó, là một cái loài chim bay. Xem hình dạng của bọn nó, hình như là A. Lúc này, trên đầu thành mấy vị cực đạo các vị lao tổ hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy thế giới của mình xem gặp phải hoàn toàn phá vỡ rồi. Côn trùng tộc linh thú chạy đến quận Xương Long Vây Thành, đã là trước đó chưa từng có chi chuyện lạ rồi, nếu như bọn họ không phải là thân ở trong đó, tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng là, giờ phút này bọn họ chứng kiến đến hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ càng kinh ngạc không giải thích được rồi. Một cái loài chim bay tộc cường giả chạy quận Xương Long làm chi? Kia hai cái côn trùng tộc linh thú nói rõ rồi yêu cầu phục kích một cái loài chim bay tộc linh thú. Chừng nào thì bắt đầu, linh thú trong lúc mà lại bắt đầu tự giết lẫn nhau rồi. Xong, ngay khi sau một khắc, thiên lão nhân sắc mặt nhưng lại chính là đột ngột biến đổi, nói, lần trước truyền đến tin tức, Âu Tiểu Hưu có phải hay không ở Phi Á thành chỗ hàng phục rồi một cái loài chim bay linh thú. Nghe cảnh thâm ngẩn ra, hắn cười khổ nói, Phi Á thành truyền lại tới tin tức là Âu Đại Sư giải quyết loài chim bay vây thành là lúc, hơn nữa có thể có hàng phục kia chỉ đầu sỏ gây nên loài chim bay linh thú. Nói đến đây mà, hắn do dự mà nói, chẳng qua là có thể có mà thôi, cũng không xác định. Phương Chiêu Dương sắc mặt tâm trầm, nói, kia Hoàng Ba Vĩnh Tưởng truyền đến tin tức sao. Nghe cảnh thâm do dự một chút, nói, hai vị, Âu Đại Sư có thể hàng phục Đa Tý Kim Cương, cũng đã là tương đối rất giỏi nữa, còn muốn yêu cầu hàng phục một đầu, sợ là yêu cầu vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm vi. Phương Chiêu Dương thoáng run lên, hầu nghi hỏi, tại sao? Bởi vì hàng phục linh thú cần khổng lồ giá phải trả. Nghe cảnh thâm nghiêm nghị nói, ở Âu Đại Sư vượt qua cực đạo lúc trước, trên căn bản không có gì khả năng hàng phục thứ hai đầu linh thú rồi. Nếu như Âu Dương Minh ở chỗ này, nhất định sẽ đối với những lời này có điều cảm ngộ. Hắn hàng phục thứ hai chỉ linh thú diều hâu là lúc, Đa Tý Kim Cương bày ra qua một loại cực đoan làm pháp, muốn đem Âu Dương Minh bảo vệ lại. Chẳng qua là, đang nhìn đến Âu Dương Minh tinh thần chấn hưng, không có có một chút mà hề phải sau, mới kinh ngạc buông tha cho. Rất hiển nhiên, ở có chút người trong nhận thức biết, bằng Âu Dương Minh chỗ bày ra thực lực, có thể hàng phục một cái linh thú, cũng đã tương đối rất giỏi. Về phần thứ hai chỉ, kia cũng có chút rất không có khả năng rồi. Thiên lão nhân ánh mắt lấp lánh, nói, nếu là những người khác, Lao Phu cũng sẽ cho là như thế. Nhưng khỏe miệng của hắn lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, nói, Âu Tiểu Hữu nha, nhưng hắn là một vị am hiểu kỳ tích người a. Dứt lời, hắn hít một hơi thật sâu, cả người thân thể tựa hồ cũng vì vậy mà qua loa khổng lồ rồi một chút. Âu Tiểu Hữu, coi chừng. Thanh âm của hắn giống như thiên lôi như nhau, ầm ầm thật xa truyền ra, mà ngay cả bên cạnh hắn hai vị cực đạo lao tổ đều là sắc mặt khẽ biến. Vị lao nhân này sống nhiều năm như vậy, quả nhiên không thể bình thường nhìn chi. Hắn vốn có lực lượng mạnh mẽ, tuyệt đối đạt đến lao tổ cấp đỉnh cao cảnh giới. Đang ở bay nhanh mà đến Âu Dương Minh chân mày nhảy lên, hắn ngầm trộm nghe đến rồi phía trước thanh âm, hơn nữa đã phân biệt ra được vị lao nhân này nhà thân phận. Trong tim của hắn đột nhiên dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Coi chừng. Coi chừng cái gì? Mà ở ý nghĩ này vừa mới nổi lên là lúc, hắn dưới chân thế giới trong lúc đó xảy ra biến hóa cực lớn, kia dán chặt lấy mặt lớn giống như là đột nhiên bay lên, hướng phía Diều Hâu bao phủ đi. Diều Hâu tiếng rít một tiếng, hắn không chút nghĩ ngợi hướng về càng cao nơi bay lên dựng lên, giờ khắc này, trong lòng của nó tuyệt đối là cực kỳ phẫn nộ. Thì ra là, ở phía dưới sớm đã có nhìn mai phục cùng bấy dập ai nhưng là, này bấy dập cùng hắn gặp phải cái kia màu vàng độc khí chướng giống nhau, ở phát động lúc trước, mà ngay cả hắn cũng không cảm giác được chút nào đoan nghê. Như vậy bố trí, tuyệt đối là không phải là này một giới côn trùng tộc có thể làm được. Nhưng là, muốn đem loại này trận đồ mang đến hạ giới, chỗ hao phí tài nguyên nhiều, cơ hồ cũng không tỉ trọng mới rèn một bảo vật chỗ thua kém bao nhiêu. Đây là một loại đẳng giới trao đổi, nhưng chỗ giao ra giá phải trả, nhưng lại chính là thành bổn gấp 2 trở lên. Đưa tới một người mà lại thì thôi, thậm chí phát rồ đưa tới rồi hai cái. Diều Hâu ở phẫn nộ rít gào đồng thời cũng là sinh lòng ý sợ hãi, côn trùng tộc như vậy bất kể tiền vốn làm pháp, đến tột cùng cất giấu như thế nào cường đại âm như a. Khắp lá mỏng bay lên trời, kia lá mỏng bên dưới là hai cái khổng lồ bốn chân rắn mối. Lúc này, bọn họ mỗi cái theo nhất phương, giống như loài người như nhau ngồi ở trên, hai cái chân trước cao cao hướng phía bầu trời quơ, đang ở thao túng này một mảnh lá mỏng. Như thế lá mỏng phi hành phương hướng, không thể nghi ngờ là phải Diều Hâu toàn bộ mà cũng bao vây đi vào. Diều Hâu hét lên một tiếng, thân thể của nó xung quanh lập tức dâng lên rồi vô cùng vô tận cương phong, những thứ này cương phong đột nhiên hóa thành một thanh cự nhận, hướng phía phương xa bay đi. Này, đã là Diều Hâu có thể vận dụng cường đại nhất âm ba chú pháp, nếu là đơn độc bằng uy lực mà nói, cũng sẽ không so sánh với oanh khai màu vàng mây mù cái kia nhanh khí lưu lối đi chỗ thua kém bao nhiêu. Thân là linh thú, tự nhiên cũng có nhìn ẩn dấu tuyệt nghệ, giờ này khắc này, Diều Hâu tuyệt không có cất giữ riêng tư. Song, ở nơi này khổng lồ phong nhận đánh sâu vào đến lá mỏng trên thời điểm, kia lá mỏng nhưng lại chính là trong nháy mắt kéo dài rồi, gió này mũi nhọn lực lượng cường đại vô cùng, nhường này lá mỏng trên ngụy trang nhanh chóng biến mất, hơn nữa lộ ra chân diện mục. Nhưng là, vô luận phong nhận đạt đến bực nào trình độ, này lá mỏng chính là chưa từng tan vỡ, hơn nữa theo lá mỏng không ngừng kéo dài, phong nhận lực lượng cũng đang nhanh chóng biến mất trong. Diều Hâu hai cánh triển khai, phảng phất là nhận lấy kinh sợ như nhau, dùng hết rồi toàn bộ lực lượng hướng về bầu trời bay đi. Thiên La Võng, dĩ nhiên là chết tiệt Thiên La Võng, côn trùng tộc điên rồi. Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng nhìn nhau một mắt, bọn họ mặc dù không biết Thiên La Võng là vật gì, nhưng chỉ muốn xem Diều Hâu giờ khắc này nét mặt, cũng biết vật này chân quý cùng cường đại. Chỉ sợ ở gặp gỡ côn trùng tộc độc khí chướng là lúc, Diều Hâu cũng không từng biểu hiện được như thế thất thố, tựa hồ hắn cũng không có lòng tin từ nơi này lá mỏng trong trốn ra sinh thiên. Quả nhiên, ở hai vị côn trùng tộc linh thú sai bảo dưới, kia lá mỏng biến hóa thậm chí so sánh với Diều Hâu phi hành tốc độ còn muốn nhanh hơn một bậc. Âu Dương Minh sắc mặt khẽ biến, đọc lại âm thanh nói, Diều Hâu, vật này sợ cái gì? Lôi điện, ngọn lửa. Diều Hâu gấp gáp nói, thiên nhiên nhất năng lượng cường đại mới có thể phá hủy bọn họ. Âu Dương Minh điểm mạnh một cái đầu, không biết sao, trong tim của hắn dâng lên một loại hiểu ra. Cổ tay run lên, từ túi không gian trong lấy ra một bộ trang bị, bằng tốc độ nhanh nhất nhanh chóng y phục xong. Theo sau, hắn lạnh lùng nói, về phía trước hướng, xông phá hắn. Diều Hâu thét to, vật này hướng không phá. Tin tưởng ta. Âu Dương Minh không chút do dự nói. Diều Hâu cắn răng một cái, hắn đối với Âu Dương Minh thực lực vẫn còn có điều hoài nghi, mình cũng đối với kia không thể làm gì, hắn vừa có biện pháp gì. Nhưng là, vừa nghĩ tới Âu Dương Minh trong cơ thể vốn có cái kia loại lực lượng, trong lòng của nó chính là một trận run rẩy. Hai cánh triển khai, hắn dĩ nhiên là không hề nữa tránh né, mà là thẳng tắp hướng phía trước phóng đi. Kia lá mỏng mặc dù khổng lồ vô cùng, nhưng cũng không cách nào thật sự bao phủ trời, bằng Diều Hâu tốc độ mặc dù không cách nào toàn bộ thoát khỏi, có thể dựa vào quỷ dị phi hành quy tích, vẫn có thể tránh được gặp phải kia bát. Nhưng giờ phút này, Diều Hâu nhưng lại chính là không hề nữa tránh né, mà là được ăn cả ngã về không nhằm phía rồi một loại khu vực lá mỏng. Âu Dương Minh trong mắt khẽ tỏa sáng, hai tay của hắn lần lượt thay đổi, đột nhiên bắt trong tay mã tấu, hướng về phía trước bổ ngang đi. Vào giờ khắc này, trên người hắn tất cả trang bị cũng sáng lên, hơn nữa tách ra khổng lồ quan mang. Giờ phút này hắn chỗ thay tất cả trang bị cũng vẹn vẹn có một loại lực lượng, đó chính là ngọn lửa, mà mã tấu ở trên chỗ buông thả kỹ năng lại càng hỏa cầu thuật lên cấp năng lực, hỏa diễm đao. Giữa trời, kia vô cùng vô tận ngọn lửa lực lượng hội tụ thành một cây đại đao bổ vào rồi lá mỏng trên. Chương 463, hỏa diễm đao. Chói tai xé rách âm thanh từ lá mỏng ở trên vang lên, kia có thể thừa nhận được Diều Hâu khổng lồ phong nhận công kích lá mỏng thậm chí đột ngột nứt ra rồi cùng nhau lỗ hổng, hơn nữa theo hỏa diễm đao dọc theo người mà nhanh chóng trở nên to lớn nhìn. Diều Hâu ánh mắt vào giờ khắc này cơ hồ cũng chừng đi ra, ở phân biệt ra Thiên La Võng sau, trong lòng của nó mà biến đến lo lắng vạn phần, bởi vì hắn thật sâu biết vật ấy đến tột cùng có được nhìn bực nào năng lượng cường đại. Mà ngay cả hắn toàn lực ứng phó công kích cũng không cách nào gai đột phá Thiên La Võng. Mà lại càng không cần phải nói ngay cả linh thú tiêu chuẩn cũng không từng đạt tới Âu Dương Minh rồi. Nếu như không là đến từ ở linh hồn ở trên tuyệt đối phục tổng tính, hắn mà lại không thể nào làm ra như vậy mạo hiểm động tác. Nhưng là, kia cơ hồ không cách nào phá hư Thiên La Võng ở Âu Dương Minh hỏa diễm đao dưới, thậm chí đột phá. Ở nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng của nó thật có nhìn một loại nhật liêu cầu cảm giác. Thiên La Võng thậm chí sẽ bị này một giới lực lượng trô đánh tan, giờ phút này, trong lòng của nó đột ngột nổi lên một cái là cực điểm quỷ dị ý niệm trong đầu. Tự mình đi tới, đến tột cùng là hạ giới, vẫn còn cùng thượng giới có được chạy song song với lực lượng một loại giới A. Lệ Diều Hâu hét lên một tiếng, thân thể giống như bay thoát ra, liền từ Âu Dương Minh cắt chỗ lỗ hổng chui ra ngoài. Từ Thiên La Võng trong vòng vây thoát khỏi, nhường hắn có một loại biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay mãnh liệt khoái cảm. Song, nay cũ cảm giác hưng phấn chưa tới kịp chân chính khuyết tán đi ra ngoài là lúc. Trên bầu trời cái kia khổng lồ lá mỏng sẽ thấy độ xảy ra biến hóa. Khổng lồ lá mỏng tiếp tục bước lên ngọ nguyện nhìn, kia tan vỡ nơi lại càng hướng phía trung tâm dựa vào, làm tới gần trung tâm khu vực là lúc, này một mảnh lá mỏng nhất thời tan ra ở còn lại lá mỏng trong, mà lá mỏng chỗ bao phủ phạm vi mà trở nên càng thêm rộng lớn hơn rồi. Âu Dương Minh cùng Diều Hâu đều là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ còn tưởng rằng một kích kia sau, có thể thoát khỏi lá mỏng dây dưa. Nhưng là, giờ phút này xem ra, Thiên La này lưới lại cũng không là đơn giản như vậy. Chẳng qua là, Âu Dương Minh cũng không biết, ở hắn một cái hỏa diễm đao chém ra, đem lá mỏng chém ra lớn cái khe lớn là lúc, kia lá mỏng dưới, thao túng nhìn thiên la vong hai đầu côn trùng tộc linh thú cũng là cảm thấy rồi một cỗ lạnh như băng thấu xương nồng đậm lạnh lẽo. Nay cỗ hàn ý hoàn toàn phát ra từ ở nội tâm, nhường bọn họ nguyên vốn cũng không có cái gì nhiệt lượng thân thể trở nên càng thêm lạnh như băng. Một thanh hỏa năng lượng ngưng tụ đao, thậm chí có thể chém đột phá thiên la vong. Bọn họ gặp được, đến tột cùng là như thế nào quái vật ta? Lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai cái côn trùng tộc linh thú cường giả lập tức quyết định, vô luận như thế nào, cũng sẽ không tiến lên cùng Âu Dương Minh làm thiếp thân vật luận rồi. Nhưng thật ra, nếu là đơn độc bằng uy lực mà nói, Âu Dương Minh hỏa diễm đao xa không như diều hâu phong nhận bộc phát, chỉ sợ ngọn lửa này đao là hắn đem tất cả trang bị ở trên kỹ năng hội hợp chung một chỗ buông thả cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng là, làm hỏa diễm đao ở đối mặt côn trùng tộc Thiên La Vong là lúc, nhưng phát huy ra rồi không thể tưởng tượng nổi diệu dụng, đặc biệt là vẻ này trong hỏa diễm chỗ mang theo một tia khắc thường năng lượng, càng làm cho này hai cái côn trùng tộc linh thú đều có nhìn sởn tóc gáy cảm giác. Bọn họ ở phía dưới liều mạng cổ động nhìn Thiên La Vong, tạo thành tất cả giống như cuộn sóng loại mặt nhân điệp, muốn đem này vùng trời hoàn toàn bao trùm. Diều hâu vừa mới tránh thoát rồi trong đó một lớp, nhất thời nên đón rồi một khắc sóng. Âu Dương Minh không chút do dự hù ở hẻ ra rồi trong tay ánh đao, đem này một lớp công kích chặt đứt, nhưng là, đến tiếp sau cuộn sóng tầng tầng lớp lớp, phảng phất không có cuối cùng. Thiên La Vong, quả nhiên không hổ là Thiên La Vong A. Âu Dương Minh lần nữa chặt đứt một lớp tập kích sau, cũng là nhịn không được phát ra tự đáy lòng cảm khái. Hám sâu nhìn vô cùng vô tận trong công kích, bất luận kẻ nào cũng sẽ có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Hán tâm niệm vừa động, nói, Diều Hâu, chúng ta như vậy đi xuống không được. Nhường này đột phá lưới bao ở chúng ta sao? Cái gì? Diều Hâu ngẩn ra, ánh mắt kia cực kỳ quỷ dị. Hắn trăm phương ngàn kế, vắt hết óc nhớ như thế nào đột phá bây ra, nhưng Âu Dương Minh nhưng phản một con đường riêng mà đi. Nhường tự thân gặp phải Thiên La Vong bao ở, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Ao Đại Hoàng trợn tròn mắt chó, hướng phía Âu Dương Minh rít gào. Hắn cũng không phải là bình thường khuyển loại A, tự nhiên nhìn ra được giờ phút này nguy cơ. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến lá mỏng. Bọn họ lựa chọn tốt nhất là cao bay xa chạy, nếu là bị này quỷ dị lá mỏng khốn ở trong đó, trời mới biết có phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn. Mà Âu Dương Minh ra lệnh, rõ ràng cùng mục đích này hoàn toàn ngược lại. Âu Dương Minh cảm ứng nhìn trong đầu kia sôi trào lực lượng tinh thần, yên lặng nhìn trong tay mã tấu, trầm giọng nói, tin tưởng ta. Diều Hâu động tác nhất thời vì một trong trệ, đại hoàng cũng là ngưng rít gào, mặc dù đang mắt của bọn nó trong mắt khó tránh khỏi có chút lo sợ bất an. Nhưng giờ khắc này nhưng cũng không có bất kỳ kháng cự ý tứ rồi. Đến nơi này một bước, bọn họ chỗ lựa chọn, chính là cùng tin đồng bọn của mình. Hô! Bên dưới hai cái côn trùng tộc linh thú trong con người chấp động nhìn hầu nghi vẻ, nguyên bản chung quanh bay loạn, tránh né Thiên La Vong Diều Hâu trong lúc bất chợt ngừng lại, hắn cứ như vậy huyền phù ở giữa không trùng không nhúc nhích, tùy ý tất cả lá mỏng tạo thành cuộn sóng đem bao trùm bao vây. Đây là, hắn là muốn tìm chết sao? Hừ! Cả nhân loại kia khẳng định cho là hắn trong tay hỏa diễm đao có thể cắt Thiên La Vong, cho nên mới phải tự hành tiến vào bấy giờ a. Hắc hắc, ngu xuẩn loài người a, hắn có thể cắt một tầng Thiên La Vong, chẳng lẽ còn có thể cắt trăm ngàn tầng sao? Hắn không biết điệp ra sau độ mềm và dai, thật là không biết hạng người. Hai cái rắn mối cường giả đàm luận từ nghiêm túc biến thành trầm trọng, bọn họ đã đoán được trong đó duyên cớ, nhưng hết không tin, làm Thiên La Vong bắt đầu điệp ra sau, Âu Dương Minh vẫn có thể đem trọn vùng trời lưới toàn bộ phá hủy. Diều Hâu thân hình kịch liệt run rẩy lên, mà theo hắn thân hình dao động, quanh người hoàn cảnh mà lại xảy ra rất nhỏ biến hóa. Tất cả quỷ dị khí lưu từ bên trong thân thể của nó bạo phát ra, kia là một loại thần bí mà khó có thể đo lường lực lượng. Ở loại lực lượng này khuyết tán dưới, ở bên cạnh của nó lần nữa tạo thành một cô vô hình khí lưu tường. Ngày đó gặp gỡ màu vàng mây mù xâm nhập là lúc, Diều Hâu mà lại lộ ra đồng dạng một tay, đem thân thể của mình bảo vệ được nước chảy không lọt. Song hôm nay tình huống nhưng lại có bất đồng cực lớn, mặc dù khí lưu tưởng như cũ tồn tại, nhưng hắn chỗ thừa nhận áp lực nhưng lại chính là khác hẳn bất đồng. Kia Thiên La Vong một khi bao trùm lên đến, cái loại này áp lực cực lớn quả thực chính là khó có thể tưởng tượng. Diều Hâu nặng nề cả giận hư một tiếng, quanh người khí lưu giống như là sụp đổ rồi như nhau, hướng về nội bộ luôn xuống. Nhưng hắn cao giọng thét chói tai, lại là khua lên một cỗ cường đại khí lưu, rõ ràng đem loại này áp lực gánh ở. Bất quá! Vô luận là thao túng Thiên La Vong hai cái côn trùng tộc linh thú, hay là Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng, cũng có thể đủ dễ dàng nhìn ra, Diều Hâu đã là lực chỗ không thể kịp rồi. Đại Hoàng đứng thẳng thân thể, khí tức trên thân mơ hồ có nhấp nô. Ở nhìn thấy Diều Hâu như thế bộ dáng sau, hắn mà lại không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn rồi. Chẳng qua là, còn không có bọn họ hắn xuất thủ, Âu Dương Minh cũng đã là đưa cánh tay dài. Kia cánh tay dọc theo người là lúc, một cỗ khổng lồ hỏa diễm đao lập tức bày ra. Một đao kia bình thường, cũng không có gì kinh thiên chuyển động khí thế. Nhưng là, làm một đao kia trên chỗ rửa vào ngọn lửa thiêu đốt là lúc, chung quanh không gian lập tức tràn ngập một loại vô cùng lo lắng cảm giác, tựa hồ nơi này trong không khí cũng hàm chứa ngọn lửa lực lượng, phảng phất tùy thời cũng sẽ nổ tung. Diều Hâu trong lòng căng thẳng, hai cánh huy vũ ở giữa nhiều một tia kinh sợ run rẩy, kia khí lưu tưởng cũng vì chi không yên rồi. Thao Túng nhìn Thiên La Vong hai cái côn trùng tộc linh thú lập tức cảm ứng được rồi điểm này, mắt của bọn nó trong mắt lưu động nhìn vẻ vui mừng. Côn trùng tộc cùng loài chim bay tộc trời xanh chính là đối chọi gây gắt hai loại bất đồng chủng tộc, có thể đem Diều Hâu đẳng cấp này cấp bậc chính là loài chim bay diệt sát, nhưng là khó được chiến công, đủ để cho bọn họ hai cái hưởng thụ đến khổng lồ cảm giác thành tựu rồi. Hơn nữa, ở diệt sát Diều Hâu đồng thời, bọn họ vẫn có thể bắt được cái kia bổn thổ nhân tộc, song thành tôn giả đám người dặn bảo, đây cũng là một lớn thu hoạch a. Sau một khắc, Thiên La Vong nhanh chóng hướng vào phía trong tạo áp lực, phải lực lượng phòng ngự trên diện rộng yếu bất Diều Hâu sinh sôi thắt cổ. Song, ngay một khắc này, Âu Dương Minh trong tay hỏa diễm đao rốt cục đụng phải kia Thiên La Vong. Ánh đao bén nhọn, ngọn lửa hừng hực, trong phút chốc, tất cả cùng hỏa diễm đao tiếp xúc lá mỏng đều ở trong nháy mắt tan vỡ, thiêu đốt, mà hơn quỷ dị chính là, những thứ kia thiêu đốt sau lá mỏng cũng không có hóa thành cho bụi, mà là hóa thành rồi nhẹ nhẹ năng lượng sáp nhập vào Âu Dương Minh trong thân thể. Âu Dương Minh quơ cánh tay, kia tốc độ càng lúc càng nhanh, ngọn lửa trương dương là lúc, chỗ buông thả phạm vi cũng là nhanh chóng mở rộng, đưa hắn cùng Diều Hâu hoàn toàn bao vây rồi đi vào. Hô, hô, hô. Liệt hỏa đốt cháy là lúc, Âu Dương Minh quanh người hơi thở xảy ra biến hóa cực lớn, hắn hai mắt thần quang rạng rỡ, rộng lượng năng lượng lúc đó tràn vào thân thể bên trong. Ở đó quân trên đao, không chỉ có riêng có ngọn lửa kỹ năng, còn có thôn phệ năng lực. Bất quá, giờ phút này Âu Dương Minh hút lấy tiếp nhận, đã không còn là lực lượng tinh thần, mà là đem những thứ này năng lượng cũng chuyển thành chân khí. Thiên La này lưới đúng là thượng giới côn trùng tộc chí bảo một trong, tuy nói vì có thể thuận lợi đưa đến này một giới đến, đã yếu đi rất nhiều, nhưng trong chỗ ẩn chứa lực lượng nhưng cũng vượt qua xa như nhau linh thú có thể bằng được. Đặc biệt là ở hai đại côn trùng tộc linh thú thao túng giới, lại càng buộc phát ra rồi không gì sánh kịp lực lượng. Nhưng đáng tiếc chính là, cỗ lực lượng này lại cứ sinh ra gặp được quân hỏa cùng thôn phệ năng lượng. Này hai loại lực lượng kết hợp, ở nơi này một giới trong tuyệt đối là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Nhất thời, tất cả tới gần Diều Hâu Thiên La Vong nhất thời tan vỡ ra, mà những thứ kia tan vỡ ra tới mảnh nhỏ cũng không có lần nữa trở về ở Thiên La Vong bên trong, mà là gặp phải Âu Dương Minh thiêu đốt chuyển hóa hấp thu, biến thành chân khí của mình. Chân khí trong cơ thể mênh mông, đã đạt đến thân thể khó có thể thừa nhận bước. Cương đại lực lượng tinh thần ở trong biển ý thức bước lên nhìn, cẩn thận cảm ứng nhìn những thứ này chân khí ở bên trong thân thể chỗ mang đến mỗi một sợi biến hóa. Rốt cục, Âu Dương Minh lớn lên thở dài ra một hơi, thân thể của hắn nặng nề run rẩy hạ xuống, một cỗ mênh mông hơi thở từ trong cơ thể hắn bạo phát ra. Cực đạo khí. Khi chân khí tích lũy đạt đến nào đó trình độ sau, Âu Dương Minh một cách tự nhiên mà bước chân vào cực đạo lao tổ cảnh giới trong. Ở cương đại, cơ hồ siêu việt cái thế giới này cực hạn lực lượng tinh thần chấn áp, chân khí của hắn quy củ đi lại ở đan điền trong kinh mạch, mỗi phân lực lượng cũng không chế được vừa đúng, không thấy nửa phần chậm lụt cùng lãng phí. Chương 464, cực đạo cảnh giới. Ngọn lửa bốc lên, ánh đao vẩy ra, xé rách, đốt cháy, thôn phệ. Âu Dương Minh trong mắt càng ngày càng sáng, hắn khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, cái loại này vượt qua rồi cực đạo sau chỗ sinh ra biến hóa rõ ràng, đặc biệt là ở thôi phát kỹ năng là lúc, mà càng trở nên dễ dàng cùng nhẹ nhõm rồi. Một luồng nhàn nhạt nụ cười từ trên mặt của hắn tách ra ra, này Thiên La địa vong cực kỳ khổng lồ, nhưng là ở Âu Dương Minh chỗ đặc biệt thôn phệ năng lực dưới, lại trở thành hắn một loại kéo dài không dứt lớn tu bổ vật, kia vô cùng vô tận năng lượng tràn vào rồi Âu Dương Minh thân thể bên trong, hơn nữa hóa thành rồi chân khí, đưa hắn nội tình không ngừng tăng dày điển thực ra. Cảm giác như vậy, Âu Dương Minh từng có quá một lần, hay là tại hoàng tộc bí cảnh trong nhanh chóng tấn trước. Kia một lần, hắn có thể từ dương phẩm lúc đầu thẳng vào đỉnh cao, đã là thiên đại tạo hóa. Mà hôm nay, hắn thậm chí ở nơi này một mảnh Thiên La địa vong trong tìm được rồi mặt khác cơ hội, nhường thực lực của hắn không ngừng mà hướng về phía trước kéo lên nhìn. Dĩ nhiên, nay cũng là bởi vì tinh thần lực của hắn lượng cường đại đến rồi cái thế giới này cực hạn trình độ, cho nên mới có thể làm cho này hết thể giống như nước chảy thành sông loại một cách tự nhiên đất tấn trước. Nếu là lực lượng tinh thần không đủ để điều khiển trong thân thể cường đại chân khí, làm như thế sẽ cùng ở tự tìm đường chết rồi. Âu Dương Minh đột nhiên một tiếng huýt sáo, kia tiếng huýt gió chi to rõ, thật xa đất lan truyền mở ra, làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Bên dưới hai cái côn trùng tộc linh thú hai mặt nhìn nhau, đều có nhìn một loại cổ quái được tới cực điểm cảm giác. Này thiên la địa võng rõ ràng đã đem đối phương vây khốn rồi, hơn nữa bọn họ còn cảm ứng được rồi diều hâu lực lượng từ từ suy yếu. Nhưng là, vì sao cái này nhân tộc tiểu tử nhưng phảng phất là nuốt thập toàn lớn tu bổ hoàn như nhau, trở nên như thế sinh ra mãnh liệt. Hỏa diễm đao đốt cháy dưới, bọn họ chỗ điều khiển thiên la địa võng căn bản cũng không có tiến thêm, hoàn toàn bị đón đỡ ở ánh đao ngọn lửa ở ngoài. Không những như thế, bọn họ còn mơ hồ cảm ứng được rồi một tia có cái gì không đúng địa phương. Âu Dương Minh đích thực khí tu vi tân chức cực đạo, đối với hắn mà nói cố nhiên là vô cùng trọng yếu đại sự. Nhưng là, ở linh thú trong mắt, đây chỉ là dâu ria chuyện nhỏ. Đối với chúng mà nói, gặp phải thiên la địa vong vây khốn chính là nhân tộc cực đạo lao tổ, vẫn còn dương phẩm cường giả, cơ hồ không có có khác nhau chút nào. Ở diêu hâu lực lượng suy yếu sau, này thiên la địa vong lín nên dễ dàng đưa bọn họ một lưới bắt hết mới là, nhưng bây giờ lại trở thành trạng thái giằng co, nhường bọn họ ở không hiểu chút nào là lúc. Cũng có nhìn một số lo âu rồi. 4. Không đúng. Trên đầu thành, thiên địa lao nhân sắc mặt khẽ biến, lạnh lùng nói, đây là Âu Tiểu Hữu thanh âm. Không tệ, là hắn. Nghe cảnh thâm hít sâu một hơi, nói, côn trùng tộc chỗ yêu cầu mưu tính, quả nhiên là hắn. Mấy vị cực đạo lao tổ lẫn nhau nhìn nhau, trong con ngươi đều có nhìn một tia lo lắng. Cứu hắn, vô luận như thế nào đã cứu hắn. Thiên địa lao nhân không chút do dự nói, Âu Tiểu Hữu thao túng nhìn hai đầu linh thú. Là nhân tộc không thể thiếu lực lượng, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn có tổn hại. Nghe cảnh thâm cùng Phương Chiêu Dương nhìn nhau một mắt, đều là nhìn nhau cười khổ. Bọn họ tự nhiên hiểu đạo lý này, nhưng càng thêm hiểu, nếu là cứ như vậy đi tới, cho dù là liều mạng tánh mạng không cần, cũng chưa chắc có thể giúp được với vội vàng. Thiên địa lao nhân thở dài một tiếng, đột nói, hai vị, lao phu trong thành còn có chút sản nghiệp, dựa vào sản nghiệp mà sống đều là một số người bình thường. Bọn họ hầu hạ lão phu cũng có ba đời, ngày sau kính xin trông nom một hai. Nghe cảnh thâm ngẩn ra, kinh ngạc nói, tiền bối, ngài đây là ý gì? Thiên địa lão nhân lắc đầu, lộ ra một tia nhìn thấu hết thể nụ cười, nói, lão phu vốn tưởng rằng, nhân tộc có Âu Tiểu Hữu ngang trời xuất thế, có thể làm cho bộ dạng này lão già khỏng sống lâu mấy năm, nhưng không nghĩ tới, cuối cùng là khó thoát một kiếp à. Tiền bối, nghe cảnh thâm mí mắt vừa nhảy, vội vàng kêu lên, chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Ngài không thể hành động thiếu suy nghĩ à? Thiên địa lão nhân khẽ thở dài, Âu Tiểu Hữu nếu như sống, nhân tộc an ổn như núi, Âu Tiểu Hữu như chết. Nghe cảnh thâm cùng Phương Chiêu Dương ánh mắt ở dưới thành phương xa hai cái côn trùng tộc linh thú, cùng với gặp phải tầng kia lá mỏng bao vây lấy một đoàn khổng lồ nhô ra địa phương xem tới. Diều hâu linh mẫn thú, đa tí kim cương linh mẫn thú, côn trùng tộc cũng có hai cái linh thú, mà hơn đáng sợ chính là, những thứ này linh thú đã không hề nữa riêng của mình vì chiến đến rồi. Nếu như Âu Dương Minh thật đã chết rồi, trời mới biết còn dư lại linh thú là hợp lại cái người chết ta sống sao, vẫn còn có liên hợp lại cùng chung đối phó nhân tộc. Nếu là người sau, chỉ sợ nhân tộc còn nữa hoàng tộc đệ nhất cường giả, được xưng siêu việt cực đạo cảnh giới Vũ Nguyên Vĩ, chỉ sợ cũng yêu cầu giữ nhiều lành ít đi. Tiền bối, ngài coi như là đi qua, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể phát ra nổi tác dụng gì à. Nghe cảnh thâm khổ sở nói, chúng ta cùng linh thú, trên lệch thật sự là quá lớn. Xong. Thiên địa lao nhân nhưng lại chính là cười một tiếng dài, nói, có thể hay không, hai vị mà mỏi mắt mong chờ sao. Hắn tay háo mở ra, sẽ phải nhảy xuống đầu tường. Tiền bối, ta cùng với ngươi cùng đi. Phương Chiêu Dương nặng nề một dậm chân, lớn tiếng kêu lên, nghe huynh, chúng ta phương ra, mà lại phó thác cho ngươi rồi. Mặc dù hắn cũng biết, đã biết một tuyệt đối là giữ nhiều lành ít, sợ là muốn cầu một cụ toàn thây cũng không thể được. Nhưng là, quốc nạn đứng đầu. Hắn nhưng không có lựa chọn nào khác đường sống. Nghe cảnh thâm cười khổ một tiếng, nói, hai vị nếu muốn đi, vừa há có thể thiếu nghe mẫu người à. Thiên địa lao nhân chân mày hơi mặt nhăn, nói, hai người các ngươi không cần đi chỗ tài anh hùng, lao phu có diệt sát linh thú thủ đoạn, các ngươi sao? Qua đi chịu chết sao? Cái gì, diệt sát linh thú? Nghe cảnh thâm hai mắt nhất thời sáng lên, mặc dù hắn thế nào mà lại nghĩ không ra, thiên địa lao nhân đến tột cùng có gì thủ đoạn có thể đạt tới mục đích này. Nhưng hắn vẫn biết, vị lao nhân này nhà hết sẽ không ăn nói lung tung. Thiên địa lao nhân trầm giọng nói, chiếu cố tốt thành thị, đừng làm cho dị tộc đem nhà của chúng ta công viên phá. Dứt lời, thân hình hắn chớp động, cuối cùng từ trên đầu thành nhảy xuống. Phương Chiêu Dương đi đứng khẽ chuyển động một chút, cuối cùng không có theo sau. Nếu như thiên địa lao nhân thật có diệt sát linh thú thủ đoạn, như vậy hắn coi như là miễn cưỡng theo sau, cũng bất quá là một trói buộc thôi. Thiên địa lao nhân tốc độ cực nhanh, nhảy xuống đầu tường sau. Hai tay hắn lưng đeo mà đi, phảng phất cũng không phải là đi lại ở vô cùng côn trùng trong biển, mà là đi ở một mảnh đường bằng phẳng trên. những thứ kia ngửi được huyết nhục mùi côn trùng tộc, phát ra cuồng hướng hắn vọt tới. Nhưng là, còn không có bọn họ những thứ này sâu đi tới bên cạnh hắn, thiên địa lao nhân cũng đã là vượt qua, bằng nhanh hơn tốc độ đặt chân phương xa. Nơi xa, hai cái côn trùng tộc linh thú đã nhận thấy được cái này phương hướng khác thường, nhưng bọn họ toàn bộ tinh lực cũng tập trung ở phía trên bầu trời lá mỏng trên, đối với thiên địa lao nhân tới gần làm như không thấy. Chính là một nhân tộc mà thôi, thì như thế nào có thể dung chuyển bọn họ bố cục? Kiến càng lay cây, tự rước lấy nhục. Thiên địa lao nhân thân hình chấp động, rốt cục đi tới hai cái linh thú phía trước, hắn hai mắt trừng, râu tóc đều dựng, trong cơ thể một cỗ khổng lồ hơi thở sắp bắt đầu khởi động. Xong, vào thời khắc này, trên bầu trời nhưng lại chính là đột ngột truyền đến cùng nhau khổng lồ bạo vang, kia tiếng vang giống như trời quang sét đánh, kinh thiên động địa. Thiên địa lao nhân thân hình khẽ run lên, trong cơ thể kỳ dị biến hóa nhất thời ngừng lại, hắn kinh ngạc nhìn không trung, sắc mặt cực kỳ quái dị, lẩm bẩm, chẳng lẽ lao tử vừa không cần chết đến sao? 4. Trên bầu trời, diều hâu treo trên bầu trời mà đứng, vậy cũng là loài chim bay tộc một loại đặc thù thêm thành năng lực. Ánh mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm Âu Dương Minh, toát ra rồi vẻ hoảng sợ. Vị này chủ nhân chỗ biểu hiện ra lực lượng thật sự là quá cường đại cùng cổ quái. Không chỉ có thể đem thiên la địa vong chém vỡ ra, hơn có thể đem cố lực lượng này biến hóa cho mình dùng. Này, có thể chuyển hóa thiên la địa vong lực lượng, kia vậy là cái gì dạng lực lượng sao? Nhất niệm điểm, Diều Hâu cũng không dám ngẫm nghĩ đi xuống. Bất quá, ở trong lòng của nó, đối với Âu Dương Minh kiêng kỵ nhưng lại chính là càng hơn vài phần, cũng không dám nữa có mảy may làm nghịch ý rồi. Chỉ sợ sau một khắc Âu Dương Minh nhường hắn thu hồi cánh, từ trên bầu trời trực tiếp té xuống, hắn cũng sẽ dáng vẻ run sợ linh mệnh. Nếu là Âu Dương Minh có thể không hạn chế duy trì đi xuống, làm khổng lồ kia năng lượng hóa thành chân khí quần quận không dứt vào kinh mạch bên trong, ở càng cường đại hơn lực lượng tinh thần áp bách dưới, hắn võ đạo cảnh giới tương hội nên tới một người bay lên cơ hội. Cho dù là trực tiếp tấn chức đến cực đạo đỉnh cao, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng là, hai cái côn trùng tộc linh thú rốt cục phát giác không ổn rồi, đặc biệt là làm Âu Dương Minh trong cơ thể hơi thở tràn đầy tràn ra, nhịn không được huýt sáo rung trời là lúc, bọn họ phát hiện thiên la địa vong hơi thở tựa hồ là suy yếu rồi không ít. Liếc nhau một cái, hai cái côn trùng tộc linh thú lập tức sai bảo thiên la địa vong hướng ra phía ngoài khuyết trường, mà không phải lại tiếp tục hy vọng xa vời nhìn đem Âu Dương Minh nhóm người vững vàng khốn chết ở chỗ này. Xong, bọn họ vừa mới bắt đầu nhắn nhủ này cô ý niệm, thiên la địa vong hơi có nuối lỏng là lúc, Âu Dương Minh cũng đã hiểu rõ tính toán của bọn nó. Đây là một loại thần kỳ loại cảm ứng năng lực, giống như là hai vị cao thủ giao phong là lúc, đối phương mỗi một hành động cũng có thể đủ đoán một thứ đại khái. Mà giờ khắc này, làm quân hỏa cùng thôn vệ năng lực toàn bộ bộc phát là lúc, kia thiên la địa vong bất kỳ cử động cũng có thể đủ ở Âu Dương Minh trong đầu bắt trước đi ra, hơn nữa nhằm vào lần này có điều làm. Cổ tay đột nhiên vừa lộn, đang ở đó một ít thiên la địa vong áp lực vừa mới giảm bớt là lúc, Âu Dương Minh đem kỹ năng trang bị trong ngọn lửa năng lượng thôi phát đến mức tận cùng, hơn nữa ở trong nháy mắt oanh rồi đi ra ngoài. Ở thiên la địa vong bao phủ dưới, này một khu vực sớm bị áp chế gió thổi không lọt. Nhưng vào thời khắc này, cường đại ngọn lửa gió lốc nhưng lại chính là đột nhiên bộc phát, lập tức khiến cho rồi phản ứng dây chuyền. Nhỏ hẹp trong không gian, tất cả thiên la địa vong đều đốt, khiến cho rồi mênh mông năng lượng, nhưng không cách nào đem cố năng lượng này phóng xuất ra đi. Nương theo lấy cùng nhau ầm ầm nổ vang, này một khu vực bên trong thiên la địa vong rốt cục chợt nổ tung đến, hừng hực ngọn lửa sóng nhiệt bằng diều hâu làm trung tâm, giống như tách ra pháo hoa loại, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Ở nơi này nồng đậm trong ngọn lửa, Âu Dương Minh ngạo nghệ đứng ở diều hâu trên lưng, ánh mắt của hắn lấp lánh có thần, trên người tràn đầy không ai bị nổi cường đại hơi thở. Mà ở thân thể của hắn xung quanh, hừng hực liệt hỏa đốt, đem trọn chỉ diều hâu cũng bao vây rồi đi vào. Nơi xa, trên mặt đất, mọi ánh mắt cũng vào giờ khắc này hướng phía này một khu vực ngắm nhìn mà đến. Một màn này ngọn lửa vua cảnh tượng, vĩnh viễn khắc ở tất cả sinh linh trong trí nhớ. Chương 465, U Minh Thông Đạo. Nhìn trên người dâng lên nhìn ngọn lửa, diều hâu trong ánh mắt mang theo nồng đậm không giải thích được vẻ. Hắn có thể cảm nhận được trong đó chỗ ẩn chứa cực đoan kinh khủng năng lượng, này cỗ lực lượng mạnh mẽ. Có thể nói không gì sánh kịp, hơn nữa trong đó lại còn một loại khiến hắn tim đập nhanh năng lượng thuộc tính tồn tại. Theo lý mà nói, giờ phút này hắn nếu bị ngọn lửa bao phủ, chỉ sợ thượng có thể sinh tồn, cũng là yêu cầu chật vật không chịu nổi, gặp phải đốt thành một đoàn nám đen. Nhưng là, ngọn lửa này mặc dù cuồng bạo mãnh liệt, nhưng cũng không có cho nó mang đến chút nào thương tổn. Nếu như vẹn vẹn là như thế, cũng chỉ có thể nói đây là Âu Dương Minh mồi lửa diễm nắm trong tay năng lực đạt đến không thể tưởng tượng nổi bước. Xong. Diều hâu rõ ràng phát hiện, ở nơi này cường đại ngọn lửa thiêu đốt là lúc, tựa hồ dẫn động rồi hắn trong cơ thể nào đó năng lượng, thậm chí nhường hắn mà lại sinh ra rồi một tia muốn điên cuồng phát tiết cảm giác. Đây là vị đại nhân kia lực lượng sao? Vì sao trong đó nhưng ẩn chứa rồi một loại khác loại cuồng bạo cảm giác sao? Mà ngay khi sau một khắc, một cỗ mênh mông năng lượng mà tràn vào rồi diều hâu trong cơ thể. Đây là cực kỳ khủng bố năng lượng, là một cỗ nhường hắn cũng không dám không nhìn mạnh đại năng lượng. Bất quá, cỗ lực lượng này cũng không có đối với diều hâu thân thể tạo thành bất kỳ phá hư, ngược lại ở tiến vào thân thể của nó phía sau lập tức chuyển thành thuộc về lực lượng của nó. Trong đầu đột nhiên hiện lên rồi một cái ý niệm trong đầu, diều hâu ánh mắt mà trở nên càng cổ quái. Làm thượng giới một đầu cường đại linh thú, hắn chỗ hiểu được kiến thức xa không phải là này một giới bình thường sinh linh có thể bằng được. Cho nên, hắn lập tức đoán được đây là loại lực lượng nào. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại lực lượng này, phải là cùng vị đại nhân kia hoàn toàn đối lập lực lượng A, vì sao ở trong ngọn lửa, lại có thể lẫn nhau dung hợp sao? Trong lúc nhất thời, hắn nhìn Âu Dương Minh trong ánh mắt, mà càng hơn rồi một tia sợ hãi cảm giác. Đây là phát ra từ ở nội tâm kính sợ, là đúng càng cường đại hơn lực lượng phục tòng. Vâng, vâng, vâng. Kia cuộn cuộn giống như tiếng sấm loại thanh âm lan truyền đi, khổng lồ thiên la địa vong gặp phải hoành kích được phảng phất chia 5 xẻ 7 loại, hóa thành rồi thành từng mảnh hướng phía phương xa phiêu đắng đi. Xong, ngay khi sau một khắc, kia hai cái côn trùng tộc linh thú nhưng là đồng thời dơ lên thân thể, bọn họ khí tức trên thân trong nháy mắt liên tiếp chung một chỗ, hơn nữa phát ra một loại quỷ dị năng lượng ba động. Theo loại này ba động đầy ra, kia nguyên bản chung quanh quyết tán, hơn nữa vỡ vụn thiên la địa vong trong lúc bất chợt lần nữa ngưng tụ thành hình, hơn nữa biến thành một cái cự đại khó có thể tưởng tượng màng mỏng thông đạo. Chẳng qua là, cùng lúc trước so sánh với, này màng mỏng thông đạo đã không hề nữa trong suốt, mà là trở nên sâu thẳm hắc ám. Cương đại mà quỷ bí năng lượng từ màng mỏng trong thông đạo toát ra đến, kia thật dài trong thông đạo thậm chí có nhìn gào khóc thảm thiết chi thanh âm mơ hồ truyền ra. Không tốt. Diều Hâu ánh mắt đại biến, lạnh lùng nói, chạy mau. Hắn không đợi Âu Dương Minh phân phó, dĩ nhiên là chủ động hướng phía phương xa bỏ chạy. Có thể làm cho vị này loài chim bay tộc linh thú liều lĩnh mà chạy, tuyệt đối là một cực kỳ khủng bố chuyện tình. Âu Dương Minh một chút do dự, cũng không có ngăn trở, mà là cao giọng hỏi, Diều Hâu, đây là cái gì? Đây là U Minh thông đạo, bằng thiên la địa võng làm vật trung gian, liên tiếp ở trên một giới đặc thù thông đạo. Diều Hâu một bên dương cánh bay lượn, một bên kêu lớn, có thể liên tiếp hơn nữa mở ra thông đạo. Lúc đầu là tôn giả cấp bậc. Lời của nó phảng phất bùa đòi mạng như nhau, vừa dứt lời, kia sâu thẳm màng mỏng trong thông đạo mà vang lên rồi cùng nhau quỷ dị thanh âm, theo sau một cỗ không cách nào hình dung mênh mông lực lượng từ đó truyền ra, trong nháy mắt đem đang ở chạy trốn diều hâu bao phủ ở rồi. Đây là một cỗ khổng lồ hấp lực, ở cỗ lực lượng này dưới, cho dù là diều hâu hết sức phi hành thậm chí cũng không cách nào thoát khỏi. Âu Dương Minh đột nhiên xoay người, hướng phía này cái cự đại thông đạo nhìn lại. Hắn cảm ứng được từ đó truyền đến sức mạnh to lớn. Đây là một cỗ mình tuyệt đối không cách nào tới chống lại lực lượng, đừng nói là hắn, coi như là diều hâu toàn lực ứng phó, thậm chí cũng không cách nào đem cỗ lực lượng này thoát khỏi. Hơn nữa, trên người hắn kia hừng hực thiêu đốt liệt hỏa thậm chí cũng có nhìn một loại thoát thân đi cảm giác, này cỗ hấp lực chỗ thu lấy, cũng không chỉ có là diều hâu, mà ngay cả hắn và đại hoàng cũng là thâm thụ ảnh hưởng. Bên dưới, hai cái rắn mối linh thú dơ lên cao cao rồi móng vuốt. Thân thể của bọn nó run nhẹ nhẹ nhìn, muốn duy trì cái lối đi này, cho dù là đối với chúng mà nói, mà lại là một việc cực kỳ gặp khó khăn cùng thống khổ chuyện tình. Bất quá, bọn họ cũng không dám có bất kỳ câu oán hận, chỉ cần có thể đem người này loại đuổi bắt, bọn họ chính là côn trùng tộc anh hùng rồi. Diều Hâu hết sức phi hành nhìn, Âu Dương Minh cùng Đại Hoàng An Tĩnh cần phải ở Diều Hâu trên lưng cùng phía sau vẻ này khổng lồ hấp lực chống lại. Nhưng là, vô luận ba vị này như thế nào cố gắng, thậm chí đều không thể tới đối kháng, vẫn bị một chút hướng về phía sau thoát đi. Thiên lão nhân ở phía dưới yên lặng nhìn, trên mặt của hắn toát ra rồi một tia vẻ bất đắc dĩ. Vốn cho là của mình nầy mạng già vừa bảo vệ, nhưng bây giờ mới biết được, thì ra là đây chỉ là một cái vọng tưởng thôi. Hắn lắc đầu, đột nhiên ngửa đầu, cao giọng nói, Âu tiểu hữu, ngày sau, trân trọng rồi. Nhân tộc, nhờ cậy ngươi. Thanh âm của hắn tựa hồ cũng không cao, nhưng kiên định vô cùng lan truyền ra. Nhường Âu Dương Minh bọn họ nghe được rõ ràng. Âu Dương Minh kinh ngạc xuống phía dưới nhìn lại, nhất thời thấy được cùng nhau người quen ảnh. Chẳng qua là, giờ phút này này đạo nhân ảnh quen người, nhưng lại chính là nhộn nhạo nhìn nào đó nguy hiểm hơi thở. Thiên lão nhân quát to một tiếng, hắn quanh người khí thế nhất thời xảy ra không gì sánh kịp biến hóa, khổng lồ kia khí thế bằng chi ma nở hoa kế tiếp cao tốc độ tăng lên nhìn, hơn nữa như vậy tăng lên tựa hồ là liên miên không dứt, phảng phất vĩnh viễn không chừng mực như nhau. Nếu như nói vừa mới Âu Dương Minh đột phá cực đạo cảnh giới là lúc, đã khiến cho tương đối năng lượng cường đại ba động, thậm chí ngay cả hai vị côn trùng tộc linh thú cũng vì vậy mà thay đổi chiến thuật. Như vậy giờ phút này, làm thiên lão nhân khí thế trên người đột nhiên tăng lên tới rồi một cái không thể tưởng tượng nổi bước là lúc, nhất thời khiến cho rồi khắp trời chú ý. Thiên lão nhân, ở trăm tuổi ngày bế quan một năm, xuất quan sau mới vừa dễ dàng tên, bằng trời làm hiệu. Mà hôm nay, vị này nhân tộc trong nhất điên phong cường giả một trong, rốt cục đưa hắn cường đại nhất một mặt thể hiện rồi đi ra. Vâng! Ở đỉnh đầu của hắn nơi, quỷ dị xuất hiện một tia bất thường khí lưu, khí này lưu tha thướt bay lên, bằng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ thẳng vào phía chân trời. Mà theo sát nhìn khí lưu khuếch tán, này nhất phương trời trong lúc mà lại xảy ra không thể nghịch chuyển lớn biến hóa lớn. Trên đầu thành, Nghe Cảnh Thâm trợn tròn mắt con ngươi, khó có thể tin kêu lên, cực hạn, đột phá cực hạn. Ta biết hắn muốn làm cái gì rồi. Phương Chiêu Dương hai mắt trợn tròn, cũng là dùng nhìn không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hướng phương xa, hắn hồ nghi nói, Nghe Minh, thiên tiền bối nghĩ muốn làm cái gì? Hắn muốn đột phá cực đạo cảnh giới, thành tựu trời người thứ nhất. Nghe Cảnh Thâm nói, cái gì? Phương Chiêu Dương cũng hút một hơi khí lạnh, hắn dù sao không có thượng giới truyền thừa, ở nhãn lực ở trên yêu cầu chỗ thua kém một bậc. Bất quá, ở nghe được tin tức kia sau, trong tim của hắn nhưng cũng là vừa mừng vừa sợ, Nghe Minh, nếu thiên tiền bối có đẳng cấp này năng lực, vì sao không còn sớm điểm dùng đến sao? Nghe Cảnh Thâm nhìn hắn một cái, kia trong con ngươi có một loại nói không ra lời bi ai vẻ, bởi vì, thiên tiền bối là không thể nào thành công. Hắn chậm rãi nói, hắn làm như vậy, là muốn cùng linh thú đồng quy vu tận. 3. Theo Nghe Cảnh Thâm những lời này vang lên, bầu trời trong chẳng biết lúc nào đã hội tụ rồi nồng đậm tầng mây, kia bạc xà bay múa điện mang tùy ý có thể thấy được. Hai cái bốn chân rắn mối con ngươi cơ hồ đã lồi đi ra, bọn họ nhìn trên đỉnh đầu tia chớp tầng mây, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Đây là thiên lực, là giữa trời phẫn nộ lực lượng, chỉ sợ bọn họ đều là thượng giới linh thú, nhưng cũng không thể có thể cùng chân chính thiên lực chống lại ai nhân tộc này, cái này không chút nào thu hút nhân tộc. Hắn thậm chí thi triển đẳng cấp này thủ đoạn, thật là nên đưa hắn bầm thầy vạn đoạn. Nhưng là, bọn họ mặc dù đối với thiên lão nhân hận thấu xương, nhưng cũng không dám vào lúc này buông tha cho đối với mảng mỏng thông đạo thao túng. Bởi vì bọn họ cũng biết, vào lúc này nếu là thất bại trong gang tấc, kết quả của bọn nó tuyệt không có thể so với thừa nhận xét đánh yêu cầu tốt hơn chỗ nào, hoặc là có càng thêm thê thảm vạn bội phần. Thiên lão nhân cười ha ha, thân hình hắn chớp động, hướng phía một cái bốn chân rắn mối vọt tới. Lúc này, hắn cũng không phải linh thú đối thủ, nhưng là làm hắn xông lên là lúc, kia chỉ rắn mối trong con ngươi nhưng lại chính là tràn đầy hoán độc. Hô! Rắn mối miệng mở ra, thô to đầu lưỡi phun ra, đây là toàn lực của nó một kích, muốn đem điều này người đáng chết tộc tại chỗ đánh chết.